Chương 496 phù. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Bá Tuyết Ưng mới mở mắt ra. Điều này, Đông Bá Tuyết Ưng sững sờ nhìn xa xa, con đường trải đá trên một ngọn núi cao trên hồng trần đảo ngoài vạn dặm, có một con rết nhỏ đang bò qua, lông tơ trên từng cái chân nhỏ của con rết cũng rõ ràng có thể thấy được. Trong tai càng nghe được vô số thanh âm, các loại thanh âm tần suất hoặc cao hoặc thấp, những thanh âm này lấy hình thái sóng va chạm ở trên một số vách núi, sau đó sóng âm dội ngược, hoặc là va chạm ở trên cây cối, sóng âm hướng phía khác phát tán. Sóng âm chuyển lại, là hỗn loạn, mỗi một vật trở ngại đều sẽ khiến nó xuất hiện các loại biến hóa nhỏ bé. Vô số sóng âm, hoặc cao hoặc thấp, có một số sóng âm là tai Đông Bá Tuyết Ưng quá khứ cũng không nghe thấy, ví dụ như thực vật hô hấp, nhưng hôm nay những cái này đều có thể nghe thấy. Hơn nữa, căn cứ vô số sóng âm va chạm, Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được vị trí mỗi một gốc cỏ nhỏ, có thể cảm giác được vị trí một viên đá vụn ngoài hơn ngàn dặm. Dựa vào tai nghe, tất cả của phạm vi ngàn dặm chung quanh đều có thể nghe ra. Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được, hắn nhắm mắt lại. Quả thực, tất cả vô cùng rõ ràng, đây là một thế giới sóng âm. Vô số sóng âm, khiến thế giới này có sự phấn khích khác, vô số vật phẩm đều có thể cảm giác rõ ràng. Lập tức nghe được vô số sóng âm, sẽ mệt sao? Sẽ không mệt. Tựa như mắt người thường đảo qua có thể nhìn thấy vô số người, tai nghe được vô số thanh âm, bản năng cường đại trong đầu óc dễ dàng loại bỏ tất cả. Căn bản không có chút cảm giác mệt nhọc. Đây là cảm giác của thần. Bên cạnh Hề Vi, Hồng Thạch nhìn một màn này, Hề Vi mở miệng nói. Sau khi thành thần, thần lực ngưng tụ thành thần thể, ngươi sẽ phát hiện bản thân biến hóa. Vạn kiếp hỗn nguyên thân của ngươi, tuy mới chỉ là tầng thứ nhất, nhưng cũng mạnh hơn thần thể tầm thường rất nhiều rất nhiều. Cho nên cảm giác của ngươi càng thêm sâu sắc. Thật thần kỳ. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, ta vốn tưởng nắm giữ ba động chân ý các quy tắc ảo diệu cùng loại, mới có thể cảm thụ sóng âm như vậy. Nhưng không ngờ ta chỉ dựa vào tai nghe, đã có thể làm tới một bước này. Theo tu hành, tầng thứ sinh mệnh của ngươi không ngừng cường đại. Hồng Thạch bên cạnh nói, tự nhiên sẽ có được rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, ví dụ như thời gian, lúc ở siêu phàm muốn khống chế thời gian rất khó, nhưng sau khi thành thần, có được thần chi lĩnh vực, cảm giác đối với thời gian sẽ càng thêm sâu sắc, thậm chí có thể dần dần ảnh hưởng thời gian. Hồng Thạch lập tức cười nói, chỉ cần ngươi trở nên cường đại, tất cả đều có thể. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đứng trên mặt hồ, tuy vẫn một thân đổ trắng, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được mình biến hóa thay ra đổi thịt, vươn tay phải, chậm rãi mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Ầm. Không khí trong lòng bàn tay bị nháy mắt bóp chặt áp xúc, kịch liệt áp xúc, cuối cùng xảy ra tiếng nổ vang trầm thấp. Chỉ cần một động tác nắm tay này, chỉ sợ có thể dễ dàng bóp chết bọn Vu Lan lĩnh chủ. Thần linh mới tầm thường cũng không chịu được Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý bóp một cái. Quá mạnh mẽ, thân thể này quá mạnh mẽ. Đông Bá Tuyết Ưng tuy trong lòng có chuẩn bị, nhưng Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Thân sau khi bước đầu nhập môn, vẫn bị rung động. Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Thân là có tư cách được xưng là pháp thân, các tồn tại cấp giới thần cũng khát vọng có được bí thuật như vậy. Bên cạnh, Hồng Thạch mỉm cười, có thể nói đẹp trai đủ để mê hoặc vô số nữ tử. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói thầm, người một khí linh, cười một cái sao lại đẹp trai thành như vậy. Hồng Thạch tiếp tục nói, tuy chỉ tầng thứ nhất nông cạn nhất, đã bất phàm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sao ta không cảm giác được thái cổ huyết mạch của ta? Đông Bá Tuyết Ưng lại hỏi. Thái cổ huyết mạch? Bên cạnh, Hề Vi không biết nói gì. Đông Bá tiểu tử, ngươi cho rằng huyết mạch là cái gì? Huyết mạch? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Huyết mạch ẩn núp, một khi kích phát, cũng khiến thân thể một lần nữa cấu thành, khiến ngươi có được lực lượng tốc độ cường đại, thậm chí có thể dẫn đường lôi điện, hoặc là có ảnh hưởng đối với không gian vân vân. Hề Vi cười nhạo, mà ngươi hiện tại, mỗi một hạt cấu thành thân thể ngươi đều đã biến hóa, ngươi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái cổ sinh mệnh thế giới hạ tộc các ngươi, thậm chí là ác ma hắc ám thâm uyên, ngươi từng nghe nói thân thể bọn họ có theo kịp 1% thân thể ngươi hiện tại không? Ngươi hiện tại, đã có được huyết mạch cường đại nhất thế giới hạ tộc các ngươi từ trước tới nay. Hồng Thạch cười ha ha nói, huyết mạch của ngươi, đã vượt rất xa tất cả thái cổ huyết mạch, thậm chí huyết mạch của thượng vị ác ma. Đông Bá Tuyết Ưng ngạc nhiên. Được rồi. Nói một chút cũng không sai. Thân thể mình hiện nay quả thực vượt qua tất cả huyết mạch mình từng nghe nói ở giai đoạn siêu phàm. Hơn nữa là vượt thật xa, ngay cả thần linh mới cũng tùy tay bóp chết. Điều này hiển nhiên rất nghịch thiên. Dù sao bí thuật cấp giới thần, Hồng Thạch Sơn tổng cộng có 18 môn, mình tuy có được 3 chân ý, nhưng chỉ có một cái có thể nhập môn. Có thể thấy được điều kiện nhập môn hà khắc bao nhiêu. Ta lúc trước còn nghĩ tinh thần chân ý tam trọng cảnh. Có thể tu thành cái gọi là tinh thần bất diệt thể, còn dẫn đường lực lượng muốn cường hóa thân thể, nhưng phát hiện, một chút tác dụng cũng không có. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, người tương đương là phủ bùn trên sắt thép. Tinh thần bất diệt thể. Cái tên này thực kiêu ngạo, một phương pháp cường hóa thân thể giai đoạn siêu phàm ngay cả bí thuật cũng không tính, cũng dám xưng hô là bất diệt. Hồng Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, tràn đầy khinh thường. Rất bình thường, trong siêu phàm, không phải có rất nhiều xưng hoàng, xưng đế sao? Hề Vi cũng nói. Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh mỉm cười nghe. Tâm tình hắn phi thường tốt. Lúc trước cũng không nghĩ tới trở thành hộ pháp đệ tử, thực lực có thể lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Mình chính là mặc áo giáp thần khí đứng ở nơi đó, mặc cho người khác công kích, lại mấy ai có thể tổn thương mình. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ, lực lượng tốc độ thị lực thính lực của vạn kiếp hỗn nguyên thể của mình chỉ là tự nhiên kéo theo, thân thể này khủng bố nhất vẫn là năng lực sinh tồn năng lực phòng ngự, không hổ là bảo mệnh số 1 trong 18 môn bí thuật cấp giới thần. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng nghĩ không ra, như thế nào mới có thể giết chết mình. Đương nhiên cũng là tầm mắt của mình quá thấp. Đối thủ của mình chính là Vu Thần cùng Đại Ma Thần. Vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hai vị tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hộ pháp đệ tử, nên được một bộ thần khí, chọn bí thuật bất kỳ cùng với chọn một bảo vật bất kỳ trong danh sách. Bí thuật ta cũng đã chọn, thần khí cũng đặt ở một bên. Hiện tại chính là chọn bảo vật trên danh sách, ta có chút phiền não. Chương 497 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía hai vị trước mắt, hai vị tiền bối cũng biết, thế giới hạ tộc ta này đang đối mặt Vu Thần cùng Đại Ma Thần uy hiếp, hai người bọn họ rất có thể phát động một cuộc chiến tranh, tiêu diệt hạ tộc ta, vĩnh viễn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới hạ tộc, như vậy cũng có thể cấm bất cứ người ngoài nào tiến vào Hồng Thạch Sơn, do đó có thể độc chiếm Hồng Thạch Sơn. Chúng ta biết việc này. Hồng Thạch gật đầu. Hai người bọn họ, một kẻ là lĩnh chủ vật chất giới, một kẻ nghe nói là nhị trọng thiên đại ma thần. Bên cạnh, Hề Vi cũng nói, nhưng cái này đối với chúng ta không có ảnh hưởng, muốn cuối cùng có được Hồng Thạch Sơn, vẫn phải phái siêu phàm tiến vào trải qua khảo nghiệm. Đông Bá Tuyết Ưng cười khổ, đối với Hồng Thạch Sơn không ảnh hưởng, nhưng đối với hạ tộc ta lại là tai ương ngập đầu. Ta muốn hỏi một chút, ta rốt cuộc nên chọn bảo vật trên danh sách như thế nào, mới có thể có hy vọng lớn nhất ngăn được Vu Thần cùng Đại Ma Thần. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Tầm mắt của mình là không đủ. Lợi hại nhất trong tiền bối hạ tộc mình cũng chỉ là thần cấp đỉnh phong, hạ tộc định ra sách lược phòng ngự, dùng lời thời không thần điện lúc trước mà nói, 99% chắc chắn thua. Phải biết rằng tương lai không thể định, thời không thần điện vẫn giữ lại một tia đường sống, cho nên mới nói 99%. Nếu dựa theo thực lực hạ tộc lúc trước, trên thực tế là 100% chắc chắn thua. Mà Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay trở thành hộ pháp đệ tử, hiển nhiên bắt đầu kịch liệt gia tăng phần thắng của hạ tộc bên này. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng phải lợi dụng tốt tài nguyên. Hạ tộc là không có tầm mắt cao. Nhưng, Hề Vi tiền bối, Hồng Thạch tiền bối đủ tầm mắt. Hai người bọn họ đều theo bậc đại năng thần giới. Luận tầm mắt, chỉ sợ so với Vu Thần Đại Ma Thần còn cao hơn. Tiểu tử này thật thông minh. Hồng Thạch cười lắc đầu, biết hỏi chúng ta. Đông Bá tiểu tử. Hề Vi cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lắc đầu nói. Ta nói thật với ngươi, hạ tộc các ngươi vốn một chút phần thắng cũng không có. Nhưng hiện tại, hẳn là có hy vọng cố thủ ở tân hỏa thế giới của các ngươi. Cái này còn là có ngươi hỗ trợ, nếu không có ngươi xuất hiện, ngay cả tân hỏa thế giới cũng không thủ được. Đúng, Vu Thần cùng Đại Ma Thần gì đó, bọn họ thật ra cũng không đặt hạ tộc các ngươi vào mắt, bọn họ thật sự kiêng kỵ là Đại Địa Thần Điện. Hồng Thạch cũng nói, nếu không nào cần tích tụ chuẩn bị lâu như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nghe sắc mặt khẽ biến, Hề Vi tiền bối, Hồng Thạch tiền bối, ta nay thực lực tăng vọt, chẳng lẽ cũng không ngăn được. Ngươi biết chỗ dựa lớn nhất của Vu Thần cùng Đại Ma Thần là cái gì không? Hề Vi hỏi. Thần chi phân thân. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hừ hừ, cái này xem như chỗ dựa quan trọng, nhưng không phải là chỗ dựa lớn nhất. Hề Vi nói, như Đại Địa Thần Điện cũng có thể làm ra thần chi phân thân, huyết nhận tử quán muốn mà nói, cũng có thể ở thế giới hạ tộc các ngươi làm ra một thần chi phân thân. Nhưng vì sao bọn họ đều không dám nói chiếm lĩnh thế giới hạ tộc, độc chiếm Hồng Thạch Sơn, mà Vu Thần Đại Ma Thần lại dám làm như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Ngươi phải biết, thần chi phân thân một khi thức tỉnh, nhiều nhất lưu lại 3.000 năm ở thế giới phàm nhân. Hề Vi nói, 3.000 năm sau, thần chi phân thân tự nhiên chết đi, không có thần chi phân thân, thì không thể trấn thủ toàn bộ thế giới hạ tộc. Chẳng lẽ mỗi 3.000 năm là một thần chi phân thân? Trả giá quá lớn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng vậy. Chiếm lĩnh thế giới hạ tộc nhất thời tương đối dễ dàng, mà vĩnh viễn chiếm lĩnh thì khó khăn. Hai vị tiền bối, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, rốt cuộc là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng hỏi. Nếu ta đoán không lầm, chỗ dựa lớn nhất của Vu Thần và Đại Ma Thần chỉ có thể là một loại. Hề Vi nói, Vu Thần là lĩnh chủ vật chất giới, hắn hoàn toàn luyện hóa một thế giới phàm nhân. Thế giới phàm nhân đó tương đương với hậu hoa viên của hắn, có thể tùy thời ra vào, đi thần giới, từ thần giới về quê hương cũng không chịu chút trở ngại. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. hắn cũng biết điểm ấy. Mà lĩnh chủ vật chất giới có một số sẽ thường xuyên làm một sự kiện. Hề Vi nói, sẽ tìm một thế giới phàm nhân ở gần, đả thông một cái thông đạo không gian ổn định. Sau đó cuồn cuộn không ngừng phái thủ hạ đánh tới, chiếm lĩnh thế giới phàm nhân đó. Bọn họ bình thường đều là tồn tại cấp giới trụ, từ thần giới mang theo tài nguyên tiến vào quê hương mình, là rất nhẹ nhàng. Sau đó những tài nguyên này có thể thông qua thông đạo không gian ổn định, dùng để tấn công thế giới phàm nhân khác. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có chút hiểu, không khỏi biến sắc. Tấn công từng thế giới phàm nhân, tuy bản tôn bọn họ không thể tiến vào thế giới phàm nhân khác, nhưng thủ hạ có thể đi vào, hoàn toàn chiếm lĩnh, là có thể truyền bá tín ngưỡng. Hề Vi nói, nhưng nan đề duy nhất chính là kiến tạo một thông đạo không gian ổn định. Bởi vì giữa thế giới phàm nhân, khoảng cách xa xôi, hơn nữa vị trí không gian cũng không cố định, muốn kiến tạo một cái thông đạo không gian ổn định rất khó rất khó. Hồng Thạch Sơn rơi xuống thế giới hạ tộc đã qua trăm vạn năm. Vu thần kia, nhắm chừng rất sớm đã bắt đầu mưu tính, hắn ở trong trăm vạn năm qua, hẳn là đã chiếm lĩnh một hai thế giới phàm nhân, hơn nữa là thế giới phàm nhân cách thế giới hạ tộc các ngươi tương đối gần, sau đó lấy thế giới phàm nhân bị chiếm lĩnh đó làm ván cầu, lại kiến tạo một cái thông đạo không gian ổn định nối liền thế giới hạ tộc các ngươi cùng thế giới hắn chiếm lĩnh. Kể từ đó, chỉ cần thông đạo thành lập, hắn chuẩn bị lượng lớn tài nguyên, lượng lớn thành lũy chiến tranh, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng thông qua thông đạo không gian cố định, nháy mắt tiến vào thế giới hạ tộc các ngươi, dễ dàng kiến tạo căn cơ ổn định. Hề Vi nói, sau đó lấy căn cơ mở rộng, nhanh chóng chiếm lĩnh thế giới hạ tộc, quét ngang tất cả. Tài nguyên của hắn, không cần thông qua thời không thần điện vận chuyển, bởi vì hắn là lĩnh chủ vật chất giới, tự mình có thể từ thần giới mang tài nguyên tiến vào vật chất giới, lại thông qua từng cái thông đạo không gian, thông qua thế giới phàm nhân hắn chiếm lĩnh, truyền vào thế giới hạ tộc các ngươi. Hắn nhẫn nại lâu như vậy, chính là vì một ngày này, hắn ở ma thú nhất tộc truyền bá tín ngưỡng, cũng là vì ma thú nhất tộc cho hắn một ít đồ vật giản lược tạo ra thông đạo cố định cần. Chỉ cần tạm thời kiến tạo thành công, hắn đưa tới tài nguyên, có thể lập tức làm thông đạo hoàn toàn ổn định. Hề Vi nói, không có thời không thần điện áp bức, hắn cùng đại ma thần, toàn bộ tài nguyên đều có thể đưa vào. Một lĩnh chủ vật chất giới không sợ nhất là mạo hiểm, phân thân bọn họ ở thần giới mạo hiểm, chết một phân thân, có thể lại tu luyện ra một phân thân. Cho nên lĩnh chủ vật chất giới bình thường đều rất giàu có. Chương 498 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn có thể tận tình phái vô số binh khí chiến tranh đánh đến. Thần chi phân thân, ở dưới một số đồ vật chân quý phụ trợ, cũng có thể phát huy ra thực lực càng thêm khủng bố. Hề Vi nói, chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ có thể đem toàn bộ thế giới hạ tộc kinh doanh giống như một thành lũy loại lớn. Ai cũng không thể xen vào nữa. Hề Vi nói, ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng này, có thể tuyệt đối hơn nữa vĩnh cửu chiếm lĩnh thế giới hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà đáy lòng phát lạnh. Điều này, thật không dám tưởng tượng, có một ngày một cái thông đạo cố định, nối liền thế giới hạ tộc cùng thế giới phàm nhân khác, tài nguyên khủng bố cuồn cuộn không ngừng đưa vào. Trăm cái thậm chí hơn 1000 chiến thuyền thần giới đánh tới, còn có binh khí chiến tranh càng thêm khủng bố. Hiểu chưa? Bọn họ kiêng kỵ duy nhất chính là đại địa thần điện. Hề Vi cười nói, tín ngưỡng của thế giới hạ tộc các ngươi là thuộc về đại địa thần điện, bọn họ muốn chiếm lĩnh nơi này, tương đương đoạt miếng ăn của đại địa thần điện. Đại địa thần điện sao có thể dễ dàng đáp ứng? Đại địa thần điện hẳn là có thân thể thời gian dài ngủ say có thể cho giới thần buông xuống. Đại địa thần điện buông xuống, nhất định là giới thần cực lợi hại, thậm chí có thể là giới thần khủng bố tam trọng thiên. Thần chi phân thân như vậy, hoàn toàn có hy vọng ở ngay sau đó phá hủy thông đạo không gian ổn định. Cho nên Vu thần và đại ma thần cần chuẩn bị đủ đầy đủ. Sau đó một lần hành động nghiền áp tất cả. Hề Vi nói, thậm chí vì để ngừa vạn nhất, bọn họ rất có thể sẽ đạt thành hiệp nghị với đại địa thần điện. Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, đại địa thần điện sẽ giúp bọn họ. Điều này khả năng không lớn. Hề Vi lắc đầu, đại địa thần điện, dù sao truyền bá tín ngưỡng ở thế giới hạ tộc các ngươi. Bọn họ không dám trắng trợn phản bội con dân tín ngưỡng bọn họ. Nhưng bảng quan không ra tay lại có khả năng. Vậy hạ tộc ta làm sao bây giờ? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, bọn họ không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, hạ tộc xuất hiện siêu phàm như ngươi. Hề Vi lắc đầu, bọn họ nếu thất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là bỏ qua ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ, bọn họ đã trả giá rất lớn đối phó mình, còn khiến mình chúng vu độc quỷ lục quán. Ở trước khi có thể thành lập thông đạo không gian ổn định, vu thần và đại ma thần, cũng không có biện pháp nào hay đối phó mình. Dù sao đưa xuống một số vật cường đại, đều là bị thời không thần điện hung hăng bóc lột. Hạ tộc các ngươi có thể cố thủ tân hỏa thế giới. Hề Vi nói, bỏ qua thế giới hạ tộc, tránh ở tân hỏa thế giới, cố thủ. Như vậy hy vọng lớn hơn, ngươi ở trên danh sách có thể đổi lấy 10 vạn thần tinh, 10 vạn thần tinh có thể mua được rất nhiều bảo vật, để tân hỏa thế giới càng thêm củng cố.

Rất nhanh Hồng Thạch, Hề Vi lại mang theo Đông Bá Tuyết Ưng đi tới trước tòa nhà hình tháp này. Đây là Đăng Vân Tháp. Hồng Thạch chỉ vào tòa nhà hình tháp 9 tầng trước mắt, siêu phàm đi vào, là chiến đấu cấp siêu phàm. Thần cấp đi vào, là chiến đấu thần cấp. Ngươi chỉ cần có thể thông qua 6 tầng, là đạt tới ngưỡng cửa nội môn đệ tử. Vấn Tâm Lộ và Đăng Vân Tháp, hai cái tất cả đều cần phù hợp, thông qua Vấn Tâm Lộ đoạn thứ nhất cùng với Đăng Vân Tháp tầng thứ 6, ngươi đều làm được, như vậy sẽ tự nhiên trở thành nội môn đệ tử. Hồng Thạch nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đây là điều kiện thánh chủ định ra, ai cũng không thể sửa đổi. Ta hiểu rồi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Vấn Tâm Lộ và Đăng Vân Tháp sao? Rất khó, cảnh giới của ngươi còn kém rất nhiều. Hồng Thạch lắc đầu, chờ ngươi đi thử sẽ biết, ngươi còn cần khổ tu, cố gắng ở trước khi chiến tranh bùng nổ trở thành nội môn đệ tử đi. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mình hiện tại thành hộ pháp đệ tử, đã khiến hạ tộc có hy vọng liều mạng. Nhưng mình còn phải cường đại hơn. Hồng Thạch nhẹ nhàng chỉ hướng hư không, trong hư không ngưng kết ra văn tự rậm rạp. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu thoáng nhìn, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nếu ở lúc chiến tranh bùng nổ ngươi vẫn là hộ pháp đệ tử, thì dựa theo phương án này đi. Hồng Thạch nói, trước đổi lấy 10 vạn thần tinh, sau đó dùng 10 vạn thần tinh đổi lấy các bảo vật. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, trong 10 vạn thần tinh có 3 vạn thần tinh, chỉ dùng để mua lượng lớn thần thi. Vì đào tạo huyết mạn hoa của ngươi. Hồng Thạch nói, huyết mạn hoa là sinh mệnh thực vật, hình thể khổng lồ sinh mệnh lực rất mạnh, là vũ khí phi thường thích hợp chiến tranh. Để nó hấp thu thiên địa lực lượng quá chậm, hấp thu thần tinh lại quá xa xỉ, vẫn là thần thi tốt nhất. Thi thể của thần ẩn chứa năng lượng rất mạnh, lại so với thần tinh rẻ hơn nhiều, 3 vạn thần tinh mua thần thi đã đủ nhiều, cũng đủ huyết mạn hoa sinh vừa tới thần cấp hậu kỳ. Nhưng ta đánh giá trong 10 năm đến thần cấp trung kỳ, 30 năm mới có thể đến thần cấp hậu kỳ. Huyết mạn hoa cho dù chỉ là thần cấp trung kỳ, nó cũng không giống với thần linh bình thường. Nó hình thể khổng lồ, vô số dây leo vườn quanh trải rộng vạn dặm phạm vi, muốn đánh giết nó, so với giết chết cường giả thần cấp hậu kỳ còn khó hơn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, sinh mệnh thực vật chính là sinh mệnh lực siêu mạnh. Ngươi mau đem huyết mạn hoa đưa đến thế giới hạ tộc. Hồng Thạch nói, nó dù sao không phải sinh mệnh dân bản xứ thế giới hạ tộc, chỉ có thành thần trong thế giới hạ tộc mới sẽ không bị bài xích. Vậy đưa qua, huyết mạn hoa vừa đột phá thành thần động tĩnh rất lớn, chỉ sợ các phe liền biết. Có thần linh sinh ra nhỉ? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Biết mới tốt. Hề Vi đắc ý nói, nếu Vu Thần Đại Ma Thần do dự, muốn lùi lại vạn năm phát động chiến tranh, như vậy Đông Bá tiểu tử ngươi sẽ có đủ thực lực tu hành. Ngươi ở trong Hồng Thạch Sơn tu hành, nói không chừng cũng đã luyện hóa thế giới chi tâm của thế giới hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, nghe các ngươi lúc trước nói, Vu Thần Đại Ma Thần đã rất tự tin, chỉ sợ sẽ không bởi vì một thần linh sinh ra, liền chậm lại chiến tranh. Không chậm lại, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách làm rõ chi tiết của hạ tộc, càng muốn biết ngươi sống hay chết. Hề Vi nói, mà ngươi chỉ cần luôn luôn ở trong Hồng Thạch Sơn, không ra, bọn họ muốn tra là phi thường khó. Trừ phi thông qua thời không thần điện cũng không thể thẩm thấu Hồng Thạch Sơn, chỉ có thể thông qua huyết mạn hoa đến điều tra, đối với thời không thần điện cũng rất phiền toái. Cho nên nếu thông qua thời không thần điện điều tra tình báo, trao giá sẽ cao thái quá. Bọn họ nếu thật sự mua tình báo, sẽ tổn thất lượng lớn thần tinh, ít nhất là 100 vạn trở lên. Nếu không mua, như vậy bọn họ sẽ mãi không biết chi tiết của ngươi, cái này đối với ngươi càng thêm có lợi. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi khẽ gật đầu. Ta một mực không trở về thế giới hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, vậy ta liên hệ với hạ tộc như thế nào? Hồng Thạch Sơn tương đương với một thế giới độc lập, cùng thế giới hạ tộc là hai thế giới phi thường gần, cho nên thông qua bảo vật đưa tin, có thể đưa tin. Hồng Thạch nói, không cần nhiều lắm, chỉ cần 100 thần tinh là được. Ta sẽ ở bên trên thêm vào chút tài liệu Hồng Thạch Sơn. Tài liệu Hồng Thạch Sơn có thể ngăn cách tất cả quy tắc tra xét, trừ phi bậc đại năng thần giới tự mình ra tay, nếu không thời không thần điện cũng không thể thẩm thấu bảo vật đưa tin này. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nghĩ tới một vật phẩm, Hắc Phong lão tổ để lại một cái túi, chính là ngăn cách tất cả quy tắc tra xét. Ngươi có thể đưa tin, liên hệ với hạ tộc bất cứ lúc nào. Nhưng ngươi, thậm chí đấu khí phân thân của ngươi, đều đừng trở về. Như vậy thời không thần điện cho dù thời gian đảo lưu điều tra quá khứ, cũng không điều tra ra ngươi từ Hồng Thạch Sơn đi ra. Nó muốn xác định sự sống chết của ngươi, phải thông qua huyết mạn hoa, mà huyết mạn hoa đã bước vào thần cấp, đối với một sinh mệnh thực vật thần cấp tiến hành khống chế điều tra, phi thường khó, nó sẽ hướng Vu Thần Đại Ma Thần khai ra giá tình báo kinh người. Hồng Thạch mỉm cười. Bọn họ biết rất nhiều, cho nên cũng hiểu quy tắc làm việc, tự nhiên có thể lợi dụng chút tài nguyên, phát huy công hiệu lớn hơn nữa. Chương 500 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận tự hỏi, cũng cảm thấy không có vấn đề. Cùng ngày, Đông Bá Tuyết Ưng đã an bài tốt tất cả. chủ nhân. Huyết Mạn Hoa hóa thành một đứa bé gái làn da đỏ đỏ, toàn thân đều là lá xanh hoa đỏ. Huyết Mạn, lần này đi tất cả cẩn thận, ngươi đi quê hương ta Nghi Thủy Thành Tuyết Thạch Thành bảo trước, tìm Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng. Huyết Mạn Hoa rất ngoan ngoãn. Được rồi, đi đi, tiểu gia hỏa, đi thế giới hạ tộc, sinh trưởng cho tốt. Hồng Thạch nói xong liền vung tay lên, trong mắt Hề Vi bên cạnh thì có một tia cảm xúc phức tạp, nàng rất hâm mộ. Dù sao nàng cũng đã rất lâu chưa từng rời khỏi Hồng Thạch Sơn, cũng không ra được. Hô, Huyết Mạn Hoa biến mất, rời Hồng Thạch Sơn đến thế giới hạ tộc bên ngoài. Ở thế giới hạ tộc, Tuyết Thạch Thành bảo cảnh nội An Dương hành tỉnh quận Thanh Hà Nghi Thủy Thành, Dư Tĩnh Thu thường trú ở đây, nàng nhận định trượng phu nhà mình một khi trở về, khẳng định về Tuyết Thạch Thành bảo trước. Hơn 4 năm rồi. Dư Tĩnh Thu chống lan can, nhìn Tuyết Thạch Sơn đầy tuyết đọng, trong lòng lại rất trầm trọng, bởi vì dựa theo tình báo, cho dù xông vào Liên Thiên Đằng nhắm chừng hơn 3 năm thời gian cũng đủ rồi. Hơn 4 năm không trở về, trong lòng Dư Tĩnh Thu cũng càng thêm lo lắng bất an. Nàng không dám tin, cũng không muốn tiếp nhận một cái kết quả đáng sợ đó. Nhất định sẽ trở về, nhất định. Dư Tĩnh Thu yên lặng nói. Dư Tĩnh Thu đi ra khỏi chỗ ở, hành tẩu ở trong Tuyết Thạch Thành bảo. Trong thành bảo bọn nhỏ Đông Bá gia tộc ai cũng rất cung kính, thật ra đã đứng cung kính hành lễ. Những người hầu hộ vệ đó cũng đều không dám tới gần. Ở trong Tuyết Thạch Thành bảo hiện nay, địa vị Dư Tĩnh Thu là đặc thù nhất, bởi vì nàng là thê tử của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng là siêu phàm lợi hại nhất trong thành bảo. Những đứa nhỏ này, Dư Tĩnh Thu nhìn một đám trẻ con Đông Bá gia tộc, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Tuyết Ưng, chàng từng nói, chúng ta cũng sẽ có đứa con. Rất nhanh đã ra khỏi thành bảo, hành tẩu ở trên đỉnh núi. Hà, Dư Tĩnh Thu có sự phát hiện nhìn về phía xa xa giữa không trung, không khỏi sinh lòng chờ mong, chỉ thấy xa xa giữa không trung xé rách ra một khe hở, bay ra một đứa bé gái đáng yêu lá xanh hoa đỏ làn da hồng hào. Nàng là, Dư Tĩnh Thu có chút nghi hoặc, đây là Tuyết Thạch Thành bảo, không thể tự tiện xông vào. Giữa không trung có xương trắng ngưng tụ thành một con vượn đứng ở nơi đó, ngăn cản ở trước mặt đứa bé gái. Con vượn xương trắng cẩn thận đối đãi, đứa bé gái trước mắt này tựa như không bình thường. Ha ha. Đứa bé gái nhất thời mừng rỡ, ta muốn tìm chính là Tuyết Thạch Thành bảo, Huyết Mạn ta quá thông minh, một lần là đã tìm được. Đúng rồi, Dư Tĩnh Thu pháp sư ở đâu, ta muốn gặp cô ấy. Ngươi là ai? Con vượn xương trắng nhíu mày. Đứa bé gái này có thể dễ dàng xé rách không gian xuyên tới, hẳn là có thực lực bán thần, nó nào dám dễ dàng để cô bé đi qua. Đông Bá Tuyết Ưng là chủ nhân ta, ta phụng mệnh lệnh chủ nhân đến. Đứa bé gái nói. Con vượn xương trắng kinh hãi. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi phụng lệnh Tuyết Ưng đến. Giữa không trung bên cạnh ngưng tụ ra một bóng người, chính là bóng người Dư Tĩnh Thu. Bản tôn Dư Tĩnh Thu vẫn ở trên đỉnh núi xa xa, chỉ là mượn dùng đại trận trấn thủ Tuyết Thạch Thành bảo ngưng tụ ra ở đây một thân thể năng lượng mà thôi. Huyết Mạn vừa thấy, nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức quỳ gối giữa không trung, Huyết Mạn bái kiến chủ mẫu. Ngươi có bằng chứng gì? Dư Tĩnh Thu không lập tức tin tưởng. Chủ mẫu mời xem. Huyết Mạn vung tay lên, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu lửa đỏ. Dư Tĩnh Thu lập tức kìm lòng không được đưa tay chộp lấy, vuốt về một cây trường thương này, lẩm bẩm, tinh thạch hỏa vân thương. Binh khí sao có thể ở đây? Tuyết Ưng hắn đã xảy ra chuyện. Đối với một cao thủ mà nói, binh khí quan trọng cỡ nào? Nhưng hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng đã giải vu độc, đan điền khí hải đã sớm sinh ra bán thần đấu khí, cũng có thể sử dụng thần khí, tự nhiên ở Hồng Trần Đảo chọn binh khí tốt hơn. Tinh thạch hỏa vân thương này cũng tạm thời coi là tín vật đưa về. Chủ mẫu, ngươi luyện hóa nó thì biết. Huyết Mạn ném qua một cái nhẫn màu đỏ, cái nhẫn rất đẹp. Vèo. Cái nhẫn màu đỏ nhanh chóng bay đến chỗ bản tôn Dư Tĩnh Thu đỉnh núi xa xa, nàng vươn ngón tay mảnh khảnh, dễ dàng luyện hóa cái nhẫn này. Lực lượng tinh thần cảm giác, lập tức bên trong nhẫn có thể cảm ứng được hình ảnh cảnh tượng. Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đang cười nói chuyện với nàng. Tuyết Ưng. Chàng đây là lưu lại hình ảnh, hay là đang đối thoại với ta? Dư Tĩnh Thu có chút thấp thỏm không thể tin, nàng sợ. Sợ Đông Bá Tuyết Ưng đã chết, chỉ để lại một đoạn hình ảnh. Đương nhiên là đang đối thoại với nàng. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nghe được câu trả lời này, nước mắt Dư Tĩnh Thu tí tách chảy xuống. Đừng khóc. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Dư Tĩnh Thu vội gật đầu. Chàng hiện tại thế nào? Ta thành công rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, xông qua Liên Thiên Đằng, trở thành hộ pháp đệ tử Hồng Thạch Sơn. Vu độc đã sớm loại trừ. Ta đã thành hộ pháp đệ tử đầu tiên. Nhắm chừng Mai Sơn chủ nhân không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng có thể thành hộ pháp đệ tử. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dư Tĩnh Thu giờ phút này lòng tràn đầy vui mừng. Lúc trước nàng luôn rất lo lắng, bọn Trần cung chủ cũng rất lo lắng, tuy mọi người đều không nói, nhưng ở sâu trong lòng đều mơ hồ cảm giác. Khả năng Đông Bá Tuyết Ưng chết khá lớn, bởi vì thời gian đã qua đi quá lâu rồi. Nàng bảo Huyết Mạn đem bảo vật chữ vật cho nàng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, được, Dư Tĩnh Thu lập tức đi lấy. Huyết Mạn đã sớm bay đến đỉnh núi, cung kính dâng lên một cái vòng tay phỉ thúy, Dư Tĩnh Thu luyện hóa vòng tay sau đó liền lập tức cảm giác được lượng lớn bảo vật bên trong. Tĩnh Thu, sự tình rất quan trọng. Kế tiếp nàng cẩn thận nghe ta nói. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu đem lượng lớn sự tình lần lượt nói ra, để thê tử mình đi làm. Thê tử cũng là siêu phẩm pháp sư, mình nói một lần, thê tử đủ nhớ rành mạch. Ta biết. 15 năm. Được, rõ. Những bảo vật này, giá trị 8.000 thần tinh. Huyết Mạn Hoa, lợi hại như vậy. Mua nhiều thần thi như vậy cho cô bé. Được. Dư Tĩnh Thu lần lượt đáp, đáy lòng nàng lại tràn đầy vui sướng. Trượng phu còn sống, cái này đối với nàng mà nói là kinh hỉ lớn nhất, hơn nữa còn thành công giải độc, hai người bọn họ thật sự có thể cùng một chỗ lâu dài. Nói chính sự ước chừng nửa canh giờ. Tuyết Ưng, ta phát hiện chàng trở nên rong dài rồi. Dư Tĩnh Thu cười trêu. Sự tình liên quan toàn bộ hạ tộc, không thể không cẩn thận. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Yên tâm đi, sự tình nhất định xử lý thỏa đáng, sau khi xong xuôi ta đều hướng chàng báo cáo hết. Dư Tĩnh Thu mỉm cười. Chương 501 ta đương nhiên tin tưởng thê tử của ta chính là siêu phẩm pháp sư lợi hại nhất nghìn năm qua. Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Hắn nói cũng không sai, Dư Tĩnh Thu tuy so với Đông Bá Tuyết Ưng, Viên Thanh bọn họ thành siêu phẩm muộn hơn chút, nhưng nàng vẫn rất trẻ tuổi, pháp sư vốn là càng coi trọng tích lũy hơn, từ góc độ pháp sư mà nói, tốc độ tu hành của Dư Tĩnh Thu đã rất lợi hại. Lâu như vậy không gặp, chàng thông qua vật đưa tin liên hệ ta, nói cả đống chính sự. Không có gì. Muốn nói với ta. Dư Tĩnh Thu hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhanh chóng tự hỏi, lập tức cười, ta đã giải độc, chờ ta ra ngoài, chúng ta cùng nhau sinh con, không, sinh một đàn con. Dư Tĩnh Thu đỏ ửng cả mặt, còn một đàn. Nàng yên tâm, con của chúng ta, nhất định là huyết mạch lợi hại nhất hạ tộc từ trước tới nay. Đông Bá Tuyết Ưng tự tin vô cùng. Nói giỡn, mình là vạn kiếp hỗn nguyên thể nhập môn, huyết mạch tuyệt đối là vượt quá tất cả thái cổ huyết mạch, ác ma huyết mạch. Cùng ngày, Dư Tĩnh Thu xuất phát hướng tới Tân Hỏa thế giới. Ở trong Tân Hỏa cung, nàng gặp được Trần cung chủ. Tĩnh Thu, sao ngươi tới đây? Trần cung chủ có chút kinh ngạc, có chuyện gì? Tuyết Ưng bảo ta thông báo ngươi. Dư Tĩnh Thu nói, chiến tranh của Vu Thần và Đại Ma Thần hẳn là ở 15 năm sau bùng nổ. Trần cung chủ nhất thời kinh hãi, Tuyết Ưng đã trở lại. Chàng vẫn ở Hồng Thạch Sơn, là bảo sinh mệnh khác hỗ trợ truyền lời. Dư Tĩnh Thu nói, sống hay chết? Trần cung chủ hỏi. Ta cũng không biết. Dư Tĩnh Thu nói. Cái này cũng là Đông Bá Tuyết Ưng nhắc nhở, tin tức hắn trở thành hộ pháp đệ tử, trừ Dư Tĩnh Thu biết, không cần tiết lộ cho bất luận kẻ nào khác nữa. Tuyết Ưng ở bên trong cũng nhận được chút tin tức, hắn nói Vu Thần là lĩnh chủ vật chất giới. Dư Tĩnh Thu bắt đầu nói một đống, nói làm sắc mặt Trần cung chủ cũng thay đổi, Tuyết Ưng cũng nhận được chút bảo vật, cũng đã đưa ra, trong đó có một số đều là có trợ giúp đối với tu hành. Trần cung chủ, ngươi tới phân phối. Để mấy bán thần đỉnh cao nhất của hạ tộc ta dùng, đối với tu hành có trợ giúp lớn, nói không chừng có thể đản sinh ra một vị thần linh. Trần cung chủ gật đầu, lập tức tiếp nhận một bảo vật chữ vật. Đông Âu Tuyết Ưng lần này đổi nhiều linh quả linh dịch cùng với một số vật hiếm quý khác, đều là phụ trợ tu hành. Hắn muốn hạ tộc sinh ra thêm một hai thần linh. Trong đó một bộ phận nhỏ là cho Tĩnh Thu, cái khác đều là cho Trần cung chủ đến phân phối. Rất nhanh, Trần cung chủ đã bắt đầu an bài. Vốn toàn bộ thế giới hạ tộc sớm đã bắt đầu âm thầm di chuyển một ít, hiện tại tin tức biết được càng nhiều hơn, biết chiến tranh sẽ so với bọn họ đoán trước còn tàn khốc hơn. Hơn nữa cũng biết đại khái thời gian chiến tranh bùng nổ. Hạ tộc di chuyển càng thêm nhanh chóng hơn nữa dứt khoát. Không có ai có tâm lý may mắn nữa. Các gia tộc siêu phàm lần lượt di chuyển, cấp xưng hào, cùng với nhân tài các phương diện. Dù sao Tân Hỏa thế giới cũng chỉ lớn như vậy, toàn bộ hạ tộc di chuyển lớn, tuy rất vô tình, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển nhân tài trước. Cuộc di chuyển lớn, rất tàn khốc, trong toàn bộ thế giới hạ tộc cũng bởi vậy bắt đầu có chút hỗn loạn, rất nhiều người tin tức linh thông, đều liều mạng muốn đem theo cả nhà hướng Tân Hỏa thế giới chui vào. Hồng Trần Đảo, trong một động thiên tu hành thuộc về hộ pháp đệ tử, động thiên tu hành tự thành không gian, trừ hộ pháp đệ tử, người khác không thể đi vào. Trong một căn phòng yên tĩnh trong động thiên tu hành, căn phòng yên tĩnh hình tám cạnh, bên trong đỉnh chóp thành hình chùy, trên có vô số thần văn màu vàng. Còn được khảm 18 viên bích ngọc tâm, 9 viên long tủy châu tản ra màu vàng nhạt, cùng với trung ương một khối huyết ngọc đỏ như máu giống như hình lập phương. Bích ngọc tâm chính là chân bảo sâu trong một số tinh cầu đặc thù toàn thân hàn băng bao trùm của thần giới mới có hy vọng ngưng kết ra, Long tủy châu màu vàng nhạt này càng là thần long thần cấp đỉnh phong mới có, huyết ngọc chân quý nhất. Đó là ngọc thạch chỗ cực sâu của đáy biển huyết hải thâm uyên trong truyền thuyết của Hắc Ám Thâm Uyên mới có cắt ra một khối nhỏ như vậy, giá trị một khối nhỏ này đã vượt qua 50 vạn thần tinh. Chỉ cần giá trị chế tạo một căn phòng yên tĩnh này đã vượt qua 300 vạn thần tinh, đủ để cho một số giới thần tầm thường cũng nhãn túi. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có quyền sử dụng. Thật thoải mái. Khoanh chân ngồi ở trong căn phòng yên tĩnh, cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, năng lượng vô hình không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể, thẩm thấu vào linh hồn, loại cảm giác này không thua gì ăn một số linh quả kỳ chân. Hơn nữa thiên địa lực chung quanh mơ hồ thành dạng sương mù, có thể dễ dàng hấp thu, hiệu quả hấp thu không thua gì hấp thu nguyên thạch. Hiển nhiên trở thành hộ pháp đệ tử, căn bản không để ý nguyên thạch nữa. Khó trách Triều Thanh Quan chủ tiến vào động thiên tu hành để tu hành, có thể mở thần hải trong cơ thể. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quanh, tán thưởng, thật sự là điều kiện này vượt quá tưởng tượng. Thời gian tăng tốc, gấp 10. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Ông, tốc độ thời gian trôi trong căn phòng yên tĩnh lập tức nhanh hơn, bên ngoài bình thường một ngày, trong căn phòng yên tĩnh này đã trôi qua 10 ngày. Thời gian tăng tốc, gấp 100 lần. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận cảm thụ, ở trong hạp cốc cái lá dây leo thứ hai của Liên Thiên Đằng hắn đã từng cảm thụ tốc độ thời gian trôi gấp 100 lần. Thời gian tăng tốc, 1000 lần. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, tốc độ thời gian trôi trong căn phòng yên tĩnh lập tức lại lần nữa tăng vọt. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến. Hắn cảm giác được không gian chung quanh cũng mơ hồ vặn vẹo, quy tắc trong thiên địa cũng đều vặn vẹo biến hóa. Thời gian tăng tốc, 1000 lần. Đông Bá Tuyết Ưng hô lên đặc quyền thao túng tốc độ thời gian trôi cao nhất hộ pháp đệ tử có thể có được. Oanh, toàn bộ không gian căn phòng yên tĩnh giống như đột nhiên ngưng trệ. Tất cả thiên địa quy tắc tựa như đều hỗn loạn, lực lượng thời gian cường đại hoàn toàn phá hủy thiên địa quy tắc cân bằng. Khó trách. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, phía trước Hề Vi tiền bối bọn họ cùng ta nói quả nhiên không giả, thời gian gia tốc không nghĩ tượng tốt như vậy, gia tốc 1000 lần. Mấy ngày liền địa quy tắc cân bằng đều bắt đầu lọt vào phá hủy. Phía trước Hề Vi bọn họ từng nói, thời gian gia tốc, đến nhanh hơn tăng lên thực lực. Đây là chê cười. Thần giới vô cùng giả, người nào đều có thể dễ dàng thời gian gia tốc 1000 lần thậm chí 1000 vạn lần. Giống thời không đảo, để cho thời gian gia tốc thượng liền lợi hại hơn, ở thời gian gia tốc trong hoàn cảnh. Nếu có thể không ngừng tăng lên thực lực, như vậy hoàn toàn có thể đại quy mô bồi dưỡng thủ hạ. Chương 502 tựa như ở cao tốc di động chiến thuyền nội, người quan khán bên ngoài cảnh sắc, sẽ cảm thấy mơ hồ. Ở thời gian cao tốc lưu động không gian nội, nguyên bản ổn định thiên địa quy tắc, người đều đã cảm thấy vặn vẹo mơ hồ. Từ cổ chí kim, ở tốc độ thời gian trôi nhanh hơn trong hoàn cảnh, sẽ không nghe nói có thể dựa vào đó tìm hiểu thiên địa, đột phá bình cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng lúc ấy liền giật mình. Khó trách thần cửu ở thế giới cái lá dây leo thứ hai tu hành lâu như vậy, cũng chưa đột phá bình cảnh, Mai Sơn chủ nhân bọn họ mỗi người ở cái lá dây leo thứ hai cũng chưa thể đột phá bình cảnh. Ngay cả mình ở trên ba loại chân ý tăng lên cũng rất nhỏ, chỉ là củng cố cảnh giới hoàn thiện bí kỹ. Giờ phút này ở trong căn phòng bí mật thật sự thời gian tăng tốc 1000 lần, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ phi thường mãnh liệt. Thiên địa quy tắc cân bằng vặn vẹo căn bản không thể cảm thụ, hiển nhiên tốc độ thời gian trôi quá khoa trương mà nói, chỉ có thể dùng để chiến đấu, bình thường sinh hoạt, dùng để tu hành là không được. Khó trách thế giới cái lá dây leo thứ hai nhiều nhất cũng chỉ thời gian tăng tốc gấp 100 lần. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, thời gian tăng tốc ở trong vòng gấp 100 lần, thiên địa quy tắc vặn vẹo còn chưa tính là quá lợi hại, ít nhất nghiên cứu bí thuật, cân nhắc bí kỹ không chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu muốn đột phá bình cảnh, thật sự cảm ngộ thiên địa quy tắc ảo diệu, vẫn là ở dưới tốc độ thời gian trôi bình thường, dưới thiên địa quy tắc hoàn mỹ nhất tiến hành tu hành tìm hiểu. Nhưng đã rất tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra tươi cười, bí kỹ thương pháp của ta mới sáng chế một chiêu tinh thần vẫn diệt kích. Một chiêu nào có thể tính là thương pháp? Ta hoàn toàn có thể tiếp tục nghiên cứu bí kỹ khác. Thời gian tăng tốc gấp 100 lần, nghiên cứu bí kỹ. Dưới tốc độ thời gian trôi tầm thường. Đi tăng lên chân ý, vù. Lập tức nhắm mắt, bắt đầu tĩnh tâm tu hành, về phần trong thế giới hạ tộc bởi vì hắn truyền lời xảy ra cái gì, hắn cũng không thể nào phân tâm, hắn hiện tại chỉ một lòng một dạ tận lực nâng cao thực lực, tốt nhất có thể trở thành nội môn đệ tử. Thật sự khác biệt. Giải xong vu độc, linh hồn cũng rất kỳ ảo. Tu thành vạn kiếp hỗn nguyên thể nhập môn, thân thể cường đại đối với linh hồn cũng có hiệu quả tẩm bổ. Ở trong căn phòng yên tĩnh, hiệu quả tu hành càng tốt hơn nữa. Ba phương diện kết hợp khiến Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này tu hành vô cùng thông thuận, hắn cân nhắc chân ý ảo diệu, rất nhiều chỗ mê hoặc trong quá khứ lập tức bắt đầu điên cuồng thôi diễn, không ngừng phá giải hiểu ra. Chủ yếu là quá khứ vẫn luôn thi triển thương pháp, không thể thật sự toàn tâm đi thôi diễn. Giờ phút này tận tình thôi diễn, ngẫu nhiên đứng dậy lấy ra một cây trường thương màu đen, bắt đầu diễn luyện nghiệm chứng. Trường thương toàn thân đen xì này chính là một cây thần khí thần giai hạ phẩm. Không có cách nào cả, siêu phàm cấp bán thần tuy có thể sử dụng thần khí, nhưng bình thường chỉ có thể thúc giục thần giai hạ phẩm. Trừ phi là huyết luyện thần binh vừa vặn có thể cộng hưởng với linh hồn mình, mới có thể có hy vọng thi triển thần giai cực phẩm. Như đại trưởng lão Áo Lan trưởng lão thúc giục Vu Thần Kiếm, như Dư Tĩnh Thu và Tuyết Tiền Bối sinh ra cộng hưởng. Vu Thần Kiếm và Tuyết Tiền Bối đều là thần khí hoàn thiện đến thần giai cực phẩm. Đông Bá Tuyết Ưng không khéo như vậy, có thể tìm được có thể cộng hưởng với linh hồn mình, chỉ có thể lựa chọn một cây trường thương thần giai hạ phẩm tài liệu thật tốt này, tên là Huyền Ô Thương, nghe nói cán thương là xương cốt một sinh vật tên là Huyền Ô luyện chế, tính dẻo dai vô cùng tốt. Trên Hồng Trần Đảo, chỉ một mình hắn cô đơn, lúc trước thánh chủ chết ở Hồng Thạch Sơn đệ tử tu hành nay đều hạ giới. Ồ, nghiêm khắc mà nói, Hồng Trần Đảo trừ Đông Bá Tuyết Ưng hắn, còn có khí linh Hồng Thạch tiền bối. Vấn Tâm Lộ. Đông Bá Tuyết Ưng dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía trước là một con đường bậc đá dài rằng rặc, từng bậc đá, kéo dài mãi hướng đỉnh núi cao xa xa. Muốn thành nội môn đệ tử, Vấn Tâm Lộ phải đi qua đoạn thứ nhất, Đăng Vân Tháp thông qua tầng thứ 6. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bước lên thềm đá. Chân phải bước lên bậc đá đầu tiên, liền cảm giác thân thể trầm xuống. Cảm giác suy yếu lập tức tràn ngập toàn thân, tràn ngập toàn bộ linh hồn, thật mệt, tựa như rất khó bước ra bước thứ hai. Có chút ý tứ. Nội tâm Đông Bá Tuyết Ưng cường đại cỡ nào, trăm năm vu độc tra tấn hắn cũng có thể chuyện trò vui vẻ, cảm giác suy yếu này vẫn có thể dễ dàng ngăn trở. Cất bước, đi từng bước một, càng đi càng thêm suy yếu mệt mỏi. Không đơn giản là thân thể, hơn nữa là linh hồn mệt mỏi. Vô tận cảm giác mệt mỏi ập tới, tựa như lúc nào cũng có thể mất đi ý thức ngã xuống. Đông Bá Tuyết Ưng từ trước tới giờ không ngờ mình luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thể, thế mà cũng có thể mệt nhọc thành như vậy. Hắn lại không biết, Vấn Tâm Lộ này chính là nhằm vào linh hồn cùng với nội tâm. Mặc thân thể ngươi mạnh mẽ, cũng không có tác dụng gì. Đi, tiếp tục, bây giờ còn rất sớm. Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng bảo trì tỉnh táo. Tiếp tục đi từng bước một. Chỉ là trên đường bậc đá, Đông Bá Tuyết Ưng mỗi một bước đều bắt đầu lảo đảo, toàn thân tựa như rất cố sức, mỗi một bước đều phải xúc thế cố gắng bảo trì tỉnh táo, cố gắng bước ra một bước. Rốt cuộc vô tận cảm giác mệt mỏi đem ý thức Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn bao phủ. Nội tâm cường đại của hắn cũng không chống lại được. Cả người lập tức nhoáng lên một cái, ngã xuống. Trực tiếp từ trên đường bậc đá ngã xuống, hướng giữa không trung phía dưới rơi xuống. Trong khi ngã Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại ngủ say sưa, hiển nhiên quá mệt mỏi khiến hắn lâm vào giấc ngủ tầng sâu. Phốc một tiếng, ngã độ cao gần 800 mét, nện trên mặt đất, đè gãy một mảng hoa cỏ. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng va chạm một cú này mới tỉnh lại, chớp mắt nhìn phía trên, giờ mới tỉnh táo lại, ta vừa rồi thế mà ngủ. Ngủ. Từ khi tiến vào Hồng Thạch Sơn liều mạng mạo hiểm tới nay, hơn 4 năm thời gian, mình từ trước tới giờ chưa từng ngủ. Thật ra đến cảnh giới như hôm nay, ngủ chỉ là một loại thói quen, hưởng thụ, mà không phải cần thiết. Vừa rồi từ trên Vấn Tâm Lộ ngã xuống, đó tuyệt đối là giấc ngủ tầng sâu nhất, tuy chỉ chốc lát, nhưng sau khi ngã trên mặt đất tỉnh lại cũng cảm thấy rất thoải mái. Vấn Tâm Lộ đoạn thứ nhất, ta mới đi một nửa. Thử tiếp một chút. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cất bước, lưu lại một ảo ảnh, liền đã tới chỗ Vấn Tâm Lộ bắt đầu, lại lần nữa bước lên bậc đá, từng bậc một đi lên trên. Tuy cảm giác mệt mỏi thổi quét linh hồn, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng lại truy cầu một loại định tính siêu nhiên. Chương 503 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tựa như lúc trước ở dưới vu độc đau đớn, mình cũng có thể đem ảnh hưởng của đau đớn cố gắng suy yếu, duy trì tâm cảnh kỳ ảo. Mà cảm giác mệt mỏi trên Vấn Tâm Lộ là không ngừng nghỉ, sẽ theo không ngừng bước đi càng lúc càng mạnh, vượt xa vu độc ảnh hưởng. Tỉnh táo. Duy trì tỉnh táo. Tất cả đều là vô căn cứ. Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng khiến linh hồn mình càng thêm kỳ ảo, vứt bỏ tất cả ảnh hưởng, mặc cho bão cát đầy trời, ta tự sừng sững. Ở giữa không trung xa xa đang có 4 bóng người sóng vai đứng ở đây, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa lần lượt từ Vấn Tâm Lộ ngủ ngã xuống. Phân biệt là Hề Vi, Hồng Thạch, cùng với một gã thanh niên quấn áo bào dày cùng với một thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi. Thanh niên áo bào dày nhìn xa xa, lộ ra nụ cười, tiểu gia hỏa này thật lợi hại, lần lượt hành tẩu Vấn Tâm Lộ, đây là lần thứ 6 nhỉ, so với lần đầu tiên vừa rồi thế mà đi được thêm 20 bậc đá. Hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế đã tiến bộ, nói không chừng thật sự có hy vọng trở thành nội môn đệ tử, thành tiểu sư đệ của chúng ta. Lão Thất, ngươi nói đúng không? Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi gật đầu, hắn vừa luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thể, thân thể sẽ tẩm bổ linh hồn, không cần 10 năm, linh hồn hắn sẽ ít nhất mạnh hơn gấp 2 so với hiện tại. Nội tâm hắn tôi luyện nâng cao thêm một chút, thông qua đoạn thứ nhất không có vấn đề. Người nói, hắn tương lai có khả năng mang chúng ta rời khỏi hay không? Thanh niên áo bào dày nói, muốn dẫn chúng ta rời khỏi khó cỡ nào? Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi lắc đầu, quy tắc vật chất giới mạnh mẽ vô cùng, ngay cả bậc đại năng thần giới cũng không thể mạnh mẽ buông xuống, chỉ có các lĩnh chủ vật chất giới có thể tự do ra vào. Nhưng lĩnh chủ vật chất giới từ thần giới trở về vật chất giới, cũng chỉ có thể mang một số vật chất hoặc là phàm tục siêu phàm. Cường giả thần cấp vân vân thậm chí mạnh hơn, cũng không thể nào mang vào vật chất giới. Trừ phi là có được động thiên bảo vật. Động thiên bảo vật có thể mang theo sinh linh, hơn nữa có thể ngăn cách vật chất giới tra xét. Chúng ta lúc trước chính là ở trong Hồng Thạch Sơn, ở bị mạnh mẽ ném vào vật chất giới, nhưng muốn có được động thiên bảo vật, quá khó. Sư tôn lúc trước cũng chỉ Hồng Thạch Sơn một món động thiên bảo vật này. Nhị sư huynh, chúng ta muốn đi ra, không thể vội, phải có kiên nhẫn. Ta hiểu. Thanh niên áo bào dày khẽ gật đầu. Thanh niên áo bào dày lập tức nhếch miệng cười, nhìn về phía Hồng Thạch bên cạnh, Hồng Thạch tiền bối, điều kiện nhận chủ của ngươi không thể thấp một chút. Phải là thân truyền đệ tử. Phải là giới thần. Hồng Thạch nói, không có tuyệt thế thiên phú ngộ ra nhất phẩm chân ý, căn bản không có khả năng báo thù cho chủ nhân. Nếu không thành được giới thần, cũng không luyện hóa được Hồng Thạch Sơn. Nhất phẩm chân ý siêu phàm. Hoặc là phải trong 10.000 năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Thanh niên áo bào dày lắc đầu, sư tôn sống lâu như vậy, phù hợp điều kiện này mới thu hai người. Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù thành giới thần, nếu không phải thân truyền đệ tử, ngươi bảo hắn một giới thần chạy đi đâu tìm động thiên bảo vật. Chúng ta lúc trước một đám sư huynh đệ, cũng chỉ có Tuệ Minh đại sư huynh có động thiên bảo vật mà thôi. Tuệ Minh sư huynh, địa vị rất đặc thù ở trong một đám đệ tử Hồng Thạch Sơn. Hắn, là đứng đầu ba đại thân truyền đệ tử. Là đối tượng các đệ tử sùng bái, Tuệ Minh sư huynh ở thần giới, từng nở rộ ánh sáng so với sư tôn hắn Hồng Trần Thánh Chủ còn chói mắt hơn. Tuy không phải bậc đại năng, lại sắp xỉ đại năng. Cũng không biết Tuệ Minh sư huynh nay thành đại năng hay chưa. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói. Nghe lão tổ nói, còn chưa. Hề Vi nói. Ai? Hồng Thạch Sơn nhất mạch chúng ta. Cũng chỉ Tuệ Minh sư huynh có hy vọng thành tựu đại năng, đáng tiếc. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi có chút không cam lòng. Bên cạnh, thanh niên áo bào dày cũng lắc đầu, Tuệ Minh sư huynh lúc trước tùy ý truyền bá tín ngưỡng, nghe nói hơn ức thế giới phàm nhân đều là ngọn nguồn tín ngưỡng của hắn, tín ngưỡng khiến thực lực của hắn cường đại, nhưng cũng là tầng tầng trói buộc, khiến hắn không thể giải thoát, muốn bước vào bậc đại năng. Quá khó. Chúng ta rơi vào vật chất giới mới hơn 10.000 năm, Tuệ Minh đại sư huynh muốn đột phá, nào có nhanh như vậy. Đừng nói nữa, nhìn Đông Bá tiểu gia hỏa đi. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nhìn xa xa, hắn hôm nay đã đi vấn tâm lộ 10 lần, tựa như muốn từ bỏ rồi. Không phải từ bỏ, ngươi xem, hắn là đi Đăng Vân Tháp. Thanh niên áo bào dày nói, hai người bọn họ cũng là hai giới thần duy nhất trong Hồng Thạch Sơn trừ Hề Vi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nội tâm này, cần thường xuyên lau, nếu không một khi chậm trễ sẽ không tiến thì lui. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất thích vấn tâm lộ, nếu không có vấn tâm lộ, như vậy chỉ có tu luyện thương pháp, tâm cùng thương hợp, để lần lượt mài giũa ý chí. Nhưng hiệu quả chung quy không bằng vấn tâm lộ càng thêm trực tiếp nhằm vào linh hồn nội tâm, mỗi ngày đi 10 lần hiệu quả cực tốt. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đi tới trước tòa nhà hình tháp 9 tầng nguy nga phong cách cổ xưa, đây là Đăng Vân Tháp. Phải thông qua 6 tầng mới đạt tới ngưỡng cửa nội môn đệ tử. Cửa Đăng Vân Tháp trường kỳ mở rộng. Đông Bá Tuyết Ưng đi vào trong đó. Trong tháp, một không gian hình tròn trống trải, đang có một lão giả râu bạc khoanh chân ngồi, hắn còn đeo hai thanh kiếm. Khi Đông Bá Tuyết Ưng đi vào trong không gian hình tròn trống trải này, lão giả râu bạc mở mắt, lộ ra nụ cười, cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trong đôi mắt còn có hưng phấn, cuối cùng có người tới, cũng rất lâu chưa chiến đấu, ta cũng sắp nghẹn chết rồi, tuy tầng thứ nhất khối thân thể này yếu ớt, sử dụng lực lượng cũng yếu, nhưng tiểu tử ngươi muốn thắng, cũng không dễ dàng. Để ta xem, ngươi lợi hại bao nhiêu. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải ra, một cây trường thương màu đen hiện ra. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là chiến ý sôi trào. Đã bao nhiêu năm rồi? Lần đầu tiên không có vu độc dây dưa, hơn nữa vạn kiếp hỗn nguyên thể khiến toàn thân hắn tràn ngập lực lượng, loại cảm giác mênh mông này khiến hắn rất khát vọng chiến một trận. Hơn nữa vừa vào hắn liền phát hiện, không gian trong Đăng Vân Tháp này không có bất cứ phong cấm nào, thuấn di, không gian xuyên thấu. Đều có thể thi triển, có thể tận tình thi triển tất cả quy tắc ảo diệu. Ngươi đến trước, cứ việc ra chiêu. Lão giả râu bạc đứng ở nơi đó, tùy tiện. Được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không từ chối, nháy mắt lao tới trước. Xoát. Cả người nháy mắt cực điểm xuyên thấu không gian đánh về phía lão giả râu bạc. Định. Lão giả râu bạc lại tùy tiện như cũ, chỉ là miệng phun một chữ, nhất thời không gian chung quanh hoàn toàn cố định, Đông Bá Tuyết Ưng vốn cực điểm xuyên thấu cũng bị chèn ép ra xa. Chương 504 không gian thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, nhưng động tác trong tay lại không biến, trực tiếp đâm ra một thương. Oành! Vạn kiếp hỗn nguyên thể lực lượng khủng bố, khiến tùy ý một thương cực điểm xuyên thấu cũng có được uy lực làm người ta run sợ. Lão giả râu bạc nhướng mày, choang choang. Hai thanh trường kiếm sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ. Hai tay phân biệt cầm một kiếm, hai đạo kiếm quang chói mắt nhanh như chớp đã đón đầu va chạm ở trên trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy trống trơn không chịu lực, hai thanh kiếm sắc đó đan xen, hơn nữa trường kiếm đều là từ bên cạnh va chạm trường thương của mình. Hầu như một cái đối mặt, cán thương đã bị dẫn đường đến một bên, trường kiếm theo cán thương đâm về phía mình. Quá nhanh, thuấn di, cực điểm xuyên thấu chạy cũng ngại chậm. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức biến ảo hư ảnh phân thân, lập tức chuyển rời đến ngoài 100 mét. Dẹt. Kiếm quang hai thanh trường kiếm của lão giả râu bạc chợt lóe, trong lúc nhất thời từng đạo kiếm quang giống như sợi dây đan sen, tung hoành ở 100 mét chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng, mặc cho Đông Bá Tuyết Ưng hư giới phân thân biến ảo như thế nào, cũng khó thoát khỏi kiếm quang đan sen, hơn nữa kiếm quang cùng không gian kết hợp, quỷ dị khó lường, khi thì xuất hiện ở đây, khi thì xuất hiện ở kia, khó đoán trước. Một chiêu bí kỹ lợi hại duy nhất của Đông Bá Tuyết Ưng tinh thần vẫn diệt kích thuộc loại sát chiêu mang tính công kích, nhưng không có bất cứ chiêu số phòng ngự lợi hại nào, chỉ có thể ngạnh kháng. Phanh phanh phanh, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt gặp phải từng đạo kiếm quang tập kích, thậm chí có một số kiếm quang xuyên thấu không gian, không nhìn thần khí áo giáp trên người mình, đâm vào trong cơ thể mình. Nhưng kiếm quang khủng bố sắc bén kia lập tức đâm vào trong cơ thể của mình, máu, gân cốt, tạng phủ bất cứ một chỗ nào của mình bị công kích đều hơi chấn động, mỗi một hạt đều cứng cỏi vô cùng, dễ dàng tan đi lực đánh vào. Kiếm quang khủng bố này tiếp cận tinh thần vẫn diệt kích, cứ như vậy bị thân thể Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng chống đỡ được. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút ngây người. Thân thể này của ta, cũng quá mạnh rồi nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng cuối cùng đã hiểu, vì sao nói lực lượng tốc độ các phương diện của vạn kiếp hỗn nguyên thể đều là kèm theo, lợi hại nhất là bảo mệnh. Kiếm quang không đâm thủng ra mình thì thôi, ngay cả tạng phủ khí quan cũng chưa tổn thương chút nào. Thân thể mạnh nữa nhưng không thắng được ta, ngươi vẫn không thông qua tầng thứ nhất này. Lão giả râu bạc hai tay cầm kiếm đứng ở cách đó không xa. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lão giả râu bạc trước mắt. Phải thừa nhận, mình cũng chỉ bí kỹ tinh thần vẫn diệt kích tính là lợi hại, nhưng chiêu số khác đều quá đơn giản, cho dù kết hợp lại, cũng vẫn bị lão giả râu bạc hoàn toàn áp chế trên kỹ xảo chiến đấu. Lão giả râu bạc ít nhất nắm giữ hai nhị phẩm thần tâm, hơn nữa kết hợp phi thường tốt. Lúc này mới tầng thứ nhất, cảnh giới đã cao hơn ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trong không gian trống trải của Đăng Vân Tháp tầng thứ nhất, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ý thức được cảnh giới của lão giả trước mắt ở trên hắn. Nhưng, chiến đấu chưa bao giờ chỉ cần nhìn cảnh giới. Tiền bối, cẩn thận, đừng trách vãn bối bắt nạt cơ thể yếu ớt của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hiển nhiên ở sau khi bước đầu giao thủ hắn đã quyết định phương hướng chiến đấu mới. Cứ việc đến. Lão giả râu bạc hai tay cầm kiếm, khóe miệng nhếch lên. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt lao tới, trong nháy mắt tốc độ đã bùng nổ đến tốc độ khủng bố 1 giây 2000 dặm. Cái này cũng là tốc độ khủng bố sau khi luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thể mới có được, đồng thời trường thương trong tay cũng đâm ra nhanh như chớp. Phốc phốc phốc, vô số thương ảnh hầu như bao phủ một khu vực lớn. Lão giả râu bạc vừa mới xong kiếm liên hợp phá giải thương pháp muốn công kích, liền lập tức lọt vào công kích mới. Thật nhanh, lão giả râu bạc biến sắc, thương pháp này quá nhanh, mỗi một thương uy lực đều có thể xuyên qua thiên địa, uy lực cũng đã đạt tới mức so sánh thần cấp trung kỳ. Cho dù đạt tới thần cấp trung kỳ, nhưng lão giả râu bạc vẫn có thể phá giải. Nhưng không chịu nổi. Vô số thương ảnh cùng nhau bao phủ lại, tốc độ quá nhanh, liên miên không dứt. Lão giả râu bạc hầu như trong nháy mắt đã bị bức bách liên tục lui lại né tránh, không gian chung quanh vặn vẹo biến ảo. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt hoa lên, khoảng cách của hắn cùng lão giả râu bạc đã xảy ra biến hóa. Thuần túy y vào lực lượng tốc độ đã muốn thắng ta. Lão giả râu bạc bóng người quỷ dị mơ hồ, chốc lát bên trái, chốc lát bên phải. Kiếm quang của hắn càng mang theo lực phá hoại khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng vội kinh hoàng muốn ngăn cản, lại vẫn bị một kiếm đâm vào trong cơ thể. Ngay lúc này, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe ánh sáng lạnh. Oành! Trường thương màu đen trong tay đột nhiên quét ngang, ở lúc quét ngang, bản thân trường thương còn tăng vọt, là một kiện thần khí, tự nhiên có thể biến hóa dài ngắn. Ở thời khắc lão giả râu bạc cận thân công kích, trường thương nháy mắt quét ngang một khu vực chung quanh, lão giả râu bạc không kịp chạy trốn, vội dựa vào trường kiếm trong tay ngăn cản. Cán thương màu đen quật ở trên trường kiếm, trực tiếp khiến trường kiếm gấp khúc, cán thương tiếp đó oanh kích ở trên thân thể lão giả râu bạc, khiến thân thể hắn bị vụt đột nhiên cong lên, miệng phun máu tươi bay ngược về phía sau. Đông Bá Tuyết Ưng đắc thế không tha người tiếp tục chiến đấu cận thân. Trường thương trong tay dài hơn 100 thước, gào thét tung hoành, lão giả râu bạc công kích hắn căn bản mặc kệ, vạn kiếp hỗn nguyên thể căn bản không nhìn những công kích này, hắn ngược lại có thể tận tình điên cuồng tấn công. Khi thì là cực điểm xuyên thấu, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. khi thì là tinh thần chân ý, đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra, quét ngang nghiền áp. Hoặc là lúc mấu chốt rất đột ngột sẽ một lần tinh thần vẫn diệt kích. Dừng dừng dừng. Lão giả râu bạc vội hô, ngươi thắng rồi, ngươi thắng rồi. Luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thể, ta đánh ngươi như thế nào cũng vô dụng, ngươi đánh ta một cái là bị thương. Lão giả râu bạc lẩm bẩm, thôi, thôi, tính ngươi thông qua tầng thứ nhất, đi tầng thứ hai đi. Vãn bối chỉ là ỷ vào thân thể, mới miễn cưỡng thắng. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, chiến đấu, chính là lấy sở trường của mình tấn công sở đoàn của địch, nếu trên cảnh giới yếu chút, như vậy phải phát huy ưu thế. Vạn kiếp hỗn nguyên thể lợi hại như vậy, phòng ngự nghịch thiên như vậy, đương nhiên hoàn toàn có thể không để ý phòng ngự, có thể tận tình điên cuồng công kích, hơn nữa còn phải đem lực lượng tốc độ tận tình phát huy ra, bắt nạt đối thủ cho tốt. Bên cạnh cũng xuất hiện cầu thang bằng gỗ. Chương 505 Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo cầu thang đi lên trên, đi tới tầng thứ hai. Đây cũng là không gian hình tròn trống trải, nơi này cũng có một lão giả râu bạc khoanh chân ngồi, chỉ là trên đầu gối hắn đặt một cây trường côn màu xanh lục đậm. Tiểu gia hỏa, vừa rồi cái thân thể kia của tầng thứ nhất quá yếu. Tầng thứ hai ta có thể sử dụng lực lượng tăng lên không ít. Lão giả râu bạc nhếch miệng cười lạnh, ngươi cứ việc đến, cứ việc ra chiêu. Vãn bối sẽ không từ chối. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không do dự, lập tức bóng người chợt lóe tới giữa không trung, trường thương trong tay đột nhiên bổ xuống. Trường thương ở lúc vung bổ, lập tức tăng vọt dài 100 mét, nhằm vào đầu bổ về phía lão giả râu bạc. Hừ, một cây trường côn trong tay lão giả râu bạc, hai tay phân biệt cầm lấy hai đầu trường côn, rất tùy ý vẩy lên một cái. Ầm, trường thương giận đập xuống, trường côn vung lên. Hai cái va chạm với nhau, dư âm uy năng ầm ầm đánh vào không gian đăng vân tháp tầng thứ hai. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được lực đạo trường thương phản chấn truyền đến, ở giữa không trung cũng không khỏi lảo đảo về phía sau, không khỏi biến sắc, lực lượng thật mạnh, thế mà không thua gì ta. Không, ta là xúc thế giận bổ, hắn là ở tại chỗ tùy ý ra một đòn, lại tương đương với ta, lực lượng của hắn hẳn là còn ở trên ta. Thân thể này của ta, lão giả râu bạc nói, so sánh huyền kim thiên la thể nhập môn, tuy nói bảo mệnh không bằng ngươi, nhưng trên lực lượng lại chiếm ưu thế. Hộ pháp đệ tử Hồng Thạch Sơn ta, bình thường đều có thể luyện thành bí thuật cấp giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn hiểu. Ba loại chân ý của hắn đều chỉ là tam trọng cảnh, dựa vào bí kỹ mới đạt tới ngưỡng cửa. Mà có thể thành hộ pháp đệ tử, bình thường đều là đạt tới nhị phẩm thần tâm, cho nên đi luyện bí thuật cấp giới thần nhập môn tương đối dễ dàng hơn nhiều. Thực lực ta hiện nay, tùy tiện một hộ pháp đệ tử tu luyện chút năm tháng cũng có thực lực như ta. Lão giả râu bạc nói xong liền nháy mắt ra chiêu. Một cây trường côn, giống như dao long trong nước, gào thét mang theo lực lượng lốc xoáy bao phủ tới. Đông Bá Tuyết Ưng liên tục xuất thương ngăn cản. Soạt, trường côn mang theo lực lượng lốc xoáy va chạm với cán thương của Đông Bá Tuyết Ưng, cán thương không khỏi lệch đến một bên, trường côn trực tiếp chọc ở trên ngực Đông Bá Tuyết Ưng. Phành, tuy vạn kiếp hỗn nguyên thể dễ dàng chống lại được lực đánh này, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không tự chủ được bay ngược về phía sau, cố gắng lảo đảo đứng vững. Tiểu tử, cảnh giới của ngươi vẫn quá thấp. Trường côn quét ngang chung quanh, mặc cho hư giới phân thân biến ảo 100 mét, cũng không tránh được quét ngang, trực tiếp bị quét bay đi lực lượng của ngươi cũng không được. Trường côn cùng trường thương cứng đối cứng, trường côn theo đó thuận thế lại nện ở trên đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Thương pháp của ngươi, chỉ có một chiêu bí kỹ, chỉ biết tiến công, quá dễ phá giải. Trường côn chỉ xoay tròn đã nện ở trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng, may mắn vạn kiếp hỗn nguyên thể lợi hại, vẫn có thể cầm chặt trường thương trong tay. Phanh phanh phanh, Đông Bá Tuyết Ưng bị áp chế mọi phương diện. Đấu lực lượng tốc độ, không được. Đấu kỹ xảo chiến đấu cũng không được. Dựa vào hư ảo phân thân biến ảo, nhưng phạm vi 100 mét, đối phương quét ngang trường côn một cái có thể bao phủ hết. Đông Bá Tuyết Ưng va chạm ở rìa không gian hình tròn trống trải, từ giữa không trung ngã xuống, đầu lắc lắc, mới khôi phục tỉnh táo. Còn đánh sao? Lão giả râu bạc vác trường côn, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Không đánh nữa, không đánh nữa. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, vừa rồi một lần cuối cùng đầu bị liên tục đập mấy chục côn, cũng có chút choáng váng rồi. Nhưng bị hành hạ đến bây giờ, da cũng chưa rách một chút nào, tóc cũng không rụng một sợi, chỉ có thể cảm khái vạn kiếp hỗn nguyên thể phòng ngự bảo mệnh là đủ nghịch thiên. Tu hành cho tốt đi, ngươi hiện tại mới tính là ngưỡng cửa hộ pháp đệ tử, chỉ là tu thêm một môn bí thuật cấp giới thần mà thôi, nếu không ngay cả tầng thứ nhất cũng không thắng được. Lão giả râu bạc nói. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đi ra khỏi Đăng Vân Tháp, Đông Bá Tuyết Ưng ngược lại có chút hưng phấn, có thể mọi lúc có đối thủ lợi hại giao thủ với mình. Điều này có thể không ngừng phát hiện chỗ thiếu hụt của thương pháp bản thân, có thể khiến mình không ngừng hoàn thiện. Trên đảo Hồng Trần này có thể tăng tốc thời gian, có thể đi quan sát rất nhiều ấn ký như khai thiên tích địa, có thể đi vấn tâm lộ, có thể giao chiến với cao thủ Đăng Vân Tháp. Tuyệt đối là thánh địa tu hành. Ta nhất định nắm chặt thời gian, không thể lơi lỏng, cố gắng ở trước khi chiến tranh bùng nổ, trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ cao hơn hiện tại nhiều. Tin tưởng cũng có thực lực chính diện đấu thử với bọn Vu Thần Đại Ma Thần. Đông Bá Tuyết Ưng chờ mong. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi Đông Bá Tuyết Ưng ở trên đảo Hồng Trần khổ tu, ở thế giới hạ tộc, ở sâu dưới lòng đất, một huyết mạn hoa nguy nga khổng lồ đang ở đây sinh trưởng. Nó có dây leo màu lục thật lớn, cùng với vô số dây leo nhỏ, còn có vô số đóa hoa thẩm thấu ở mảng lớn đất đai chung quanh. Những dây leo nhỏ đóa hoa đó còn bao bọc từng cái thi thể sinh vật thần cấp. Dao động vô cùng khủng bố bỗng lấy huyết mạn hoa làm trung ương lan ra, huyết mạn hoa bắt đầu lột xác. Ở phía trên một chỗ dưới lòng đất này, trên trời cao cũng là vô tận uy năng mãnh liệt hội tụ, thậm chí giữa không trung mơ hồ có một hải dương cực lớn hiện ra. Hải dương mãnh liệt, các phàm nhân của một số thành trì chung quanh ngẩng đầu có thể nhìn thấy hư ảnh hải dương cực lớn giữa không trung, tựa như cũng đã nghe được tiếng nước biển ào ào. Dao động mở thần hải không thể che giấu. Toàn bộ thế giới hạ tộc, mỗi một siêu phàm đều có thể rõ ràng cảm ứng được, mặc kệ là hạ tộc, ma thú nhất tộc, đám thổ dân siêu phàm ai cũng biết một vị thần linh đã sinh ra. Đó là cái gì? Các phàm nhân của từng tòa thành trì đều ngẩng đầu khiếp sợ nhìn. Quá rung động. Một hải dương khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, gợn sóng mãnh liệt, khí thế khổng lồ, uy lực khiến vô số người cũng cảm thấy run sợ. Mà hải dương phạm vi to lớn, ước chừng có phạm vi rộng vạn dặm, cũng đủ so sánh phạm vi một quận. Hải dương lớn như vậy xuất hiện ở trời cao, hoàn toàn so với mặt trời còn bắt mắt hơn. Trên đại lục chính của toàn bộ thế giới hạ tộc có một nửa cư dân đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn có một nửa khác cũng là bởi vì mây mù, núi cao các vật trở ngại bên ngoài mới không nhìn thấy. Trên trời sao có thể có hải dương lớn như vậy? Các phàm nhân căn bản không thể lý giải, đừng nói là bọn họ, cho dù là một số các xưng hào kỵ sĩ, xưng hào pháp sư cũng đều không rõ ràng, một màn này ý nghĩa điều gì? Chương 506 vù vù. Các nơi của thế giới hạ tộc, từng cái bóng người lao lên trời, đứng ở giữa không trung, nhìn hải dương khổng lồ phát ra vô tận uy lực trên trời cao xa xa. Mở thần hải. Từng vị siêu phàm, thấy một màn này đều sợ ngây người. Thần hải. Thần chi lĩnh vực. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ có thần linh sinh ra? Ai trở thành thần linh? Các vị siêu phàm đều có chút kinh hoàng lo lắng hẳn lên. Hà. Ở trong một sơn thôn bình thường, Triều Thanh ăn mặc rách nát ngụy trang thành phàm nhân bình thường đang ngẩng đầu nhìn, sắc mặt hắn cũng thay đổi, lại có thần linh sinh ra, ai? Hắn bởi vì là dân bản xứ hạ tộc, được thế giới hạ tộc yêu thương che chở, cho nên hắn mới dám ở trong Hồng Thạch Sơn thành thần, sau đó lặng lẽ trở về. Ở trong lịch sử trước đó, chỉ cần có thần linh sinh ra, hạ tộc, ma thú nhất tộc sẽ lập tức xem xét, có phải bên ta xuất hiện thần linh hay không? Không xuất hiện. Vậy nhất định là đối phương. Tuy đều không cam lòng, nhưng lập tức sẽ lui giữ đến trong thế giới siêu phàm. Ngay cả đấu khí phân thân của Trần Cung Chủ cũng rời tân hỏa thế giới, tới thế giới phàm nhân đứng ở giữa không trung nhìn xa xa. Trần Cung Chủ, có thần linh sinh ra, có phải hạ tộc ta hay không? Trần Cung Chủ, là siêu phàm hạ tộc ta thành thần sao? Trần Cung Chủ, ai thành thần? Lượng lớn tin tức không ngừng hỏi Trần Cung Chủ. Mọi người đều rất lo lắng, muốn làm rõ tình huống. Đối với siêu phàm tầm thường mà nói, một vị thần linh sinh ra, hầu như là không thể chống cự. Bọn họ lại không biết, một thời đại này đã khác, một thời đại này Đông Bá Tuyết Ưng nay đã có được thực lực dễ dàng bóp chết thần linh tầm thường. Chỉ là đối thủ của hắn là đại quân Vu Thần cùng đại ma thần. Cho nên mới tiếp tục tu hành ở Hồng Thạch Sơn. Rốt cuộc là ai? Trần Cung Chủ cũng lo lắng bất an. Trần Cung Chủ xin yên tâm. Một tin tức truyền đến. Trong lòng Trần Cung Chủ lập tức vui vẻ, truyền đến tin tức chính là Dư Tĩnh Thu, hắn vội đưa tin hỏi, ngươi biết là ai? Chẳng lẽ là Tuyết Ưng? Không đúng, Tuyết Ưng lúc trước còn chưa tới tam trọng cảnh. Như Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương Quan Chủ đều là ngưng tụ bản tôn thần tâm, Chỉ Khâu Bạch là tam phẩm chân ý cũng đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong, bọn họ bất cứ một ai cách thành thần cũng khá gần. Đông Bá Tuyết Ưng thiên phú siêu tuyệt, nhị phẩm chân ý có tận ba loại, nhưng lúc trước cảnh giới cũng không tính là quá cao, dựa theo ý kiến của bản thân Đông Bá Tuyết Ưng, ngay cả tam trọng cảnh còn chưa tới. Không phải Tuyết Ưng, là Tuyết Ưng một sinh mệnh thực vật đưa ra. Dư Tĩnh Thu đưa tin nói, sinh mệnh thực vật này đã thành thần, hơn nữa còn đang tiếp tục sinh trưởng, tương lai chiến tranh sẽ nổi lên tác dụng rất lớn. Tốt tốt, Trần Cung Chủ mừng rỡ. Rất nhanh Trần Cung Chủ đã đưa tin cho rất nhiều siêu phàm hạ tộc, mọi người yên tâm, thành thần là hạ tộc ta, về phần là ai, tạm thời giữ bí mật. Toàn bộ siêu phàm hạ tộc nhất thời trong lòng buông lỏng, theo đó liền vô cùng mừng rỡ. Thành thần. Ở thời đại này, đều biết tình thế nguy cấp, hạ tộc cũng bắt đầu âm thầm di chuyển quy mô lớn rồi, có thần linh sinh ra là việc vui cỡ nào. Hạ tộc mừng rỡ, không khí ở trong thế giới siêu phàm thụ hải thế giới rõ ràng áp lực hơn rất nhiều. Trong Thụ Hải thế giới có một thành lũy nghiêm ngặt, toàn thân hình bán cầu, bên trên điêu khắc vô số phù văn, đây là một thành lũy không thể di động, luận năng lực phòng ngự chắc chắn còn ở trên đinh cửu chiến thuyền. Hơn nữa thành lũy này cũng thêm pháp trận, thế giới trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Đây cũng là trong trăm năm thời gian Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước chúng vu độc, tuy từng điều tra ma thú nhất tộc, lại căn bản không thể đi vào. Không vào được, chính diện tấn công. Thành lũy này quá kiên cố, đinh cửu chiến thuyền tới đánh phá cũng vô dụng. Ào ào. Trong thành lũy, trong hồ nước chảy xuôi chất lỏng màu máu, đang có một thân thể hình người cực lớn nằm, mặt ngoài làn da tràn đầy lân giáp màu đỏ sậm, hắn mơ hồ hít thở ngân nga thong thả. Ở cạnh hồ nước màu máu này, đang có một hư ảnh cái đầu thật lớn cùng bóng người nam tử áo bào vàng. Hạ tộc có thần linh sinh ra rồi. Cái đầu đại ma thần nói trầm thấp. Ta biết. Trong thanh âm của nam tử áo bào vàng lại ẩn chứa phẫn nộ, đều là ngươi, lúc trước quá tự đại, bị hủy thân thể, khiến chiến tranh của chúng ta chậm lại 50 năm, nếu không hiện tại chiến tranh đã sớm bùng nổ, nói không chừng chúng ta đã chiếm lĩnh toàn bộ thế giới hạ tộc. Hiện tại hạ tộc có thần linh sinh ra, nếu là người khác thành thần thì thôi, chỉ sợ là Đông Bá Tuyết Ưng. Cái này sao có thể trách ta? Cái đầu đại ma thần bất mãn nói, hạ tộc sinh ra tuyệt thế siêu phàm như thế, là ngươi ta có thể đoán trước. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng nếu không phải ra tay hủy diệt của tổng bộ ma thần hội của ta, diệt một cái thân thể ta đào tạo sắp thành công đó, người ta sao có thể thực lực của hắn lợi hại như vậy? Người ta há có thể bố cục vây công hắn? Chính bởi vì vây công hắn, mới khiến hắn trúng vu độc quỷ lục quán. Có vu độc ảnh hưởng, thực lực hắn cũng tăng lên nhiều như vậy. Nếu không có vu độc ảnh hưởng, sợ sớm đã thức tỉnh thái cổ huyết mạch lần thứ hai, thân thể cường đại tẩm bổ linh hồn càng thêm cường đại, lại không có vu độc ảnh hưởng. Thực lực của hắn chỉ sợ so với hiện tại cao nhân hiểu. Cho dù sớm 50 năm, thế cục cũng không nhất định có thể tốt hơn. Cái đầu đại ma thần phản bác. Nam tử áo bào vàng không hé răng. Đúng vậy. Đông Bá Tuyết Ưng này quả thực tiến bộ quá nhanh, có vu độc ảnh hưởng. Thế mà lần trước ở Hắc Bạch Thần Sơn có thể đánh ngang tay với Vu Lan lĩnh chủ. Người ta định ra thệ ước, hiện tại không cần thiết thầm oán ai nữa. Cái đầu đại ma thần nói, hiện tại cần quyết định, rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Phải làm rõ. Thành thần, rốt cuộc có phải Đông Bá Tuyết Ưng hay không? Nam tử áo bào vàng nhíu mày nói, hắn nắm giữ ba loại nhị phẩm chân ý, nếu thành thần, uy hiếp của hắn sẽ vượt qua thần linh nhị phẩm thần tâm tầm thường. Để cảnh giới của hắn tiếp tục tăng lên, chỉ sợ tương lai là có hy vọng luyện hóa thế giới chi tâm của thế giới hạ tộc. Một khi luyện hóa, đản sinh ra một vị lĩnh chủ vật chất thế giới, như vậy ai cũng không thể đấu với hắn ở trong thế giới hạ tộc. Cho dù thành thần, muốn luyện hóa thế giới chi tâm, chỉ sợ cũng phải lâu tới mấy ngàn năm. Cái đầu đại ma thần nói, hắn nếu có thể trở lại thế giới hạ tộc thành thần, ở trong Hồng Thạch Sơn chỉ sợ đã thành hộ pháp đệ tử, có thể nhận được lượng lớn bảo vật, chúng ta phát động chiến tranh. Hắn chính là trở ngại lớn nhất. Nam tử áo bào vàng suy nghĩ nói, chương 507 Cái đầu đại ma thần trầm mặc mới nói, Đông Bá Tuyết Ưng nếu thành thần, hẳn là ở trong Hồng Thạch Sơn vụng trộm thành thần, như vậy không làm chúng ta chú ý. Ngược lại có đủ thời gian tiếp tục trưởng thành. Mà hiện tại thế giới hạ tộc xuất hiện dao động mở thần hải, ta cảm thấy, hẳn là không phải Đông Bá Tuyết Ưng. Ta cũng cảm thấy, khả năng là Đông Bá Tuyết Ưng khá thấp. Dù sao hắn quá trẻ tuổi, ngưng kết nhị phẩm thần tâm cũng không dễ như vậy. Nhưng, khả năng thấp nữa, chúng ta cũng không thể cược. Dù sao từ tình báo hiện tại đến xem, một đám siêu phàm hạ tộc đã biết, Tư Không Dương, Hạ Sơn chủ bọn họ đều chưa thành thần, chung quy có một siêu phàm chứ. Trừ Đông Bá Tuyết Ưng, còn có ai? Nam tử áo bào vàng có chút phiền não, dùng cách bài trừ để xem. Bán thần hạ tộc chỉ một chút như vậy, có năng lực thành thần càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, loạt trừ. Khả năng Đông Bá Tuyết Ưng ngược lại là cao nhất, cho nên trong lòng cảm thấy hắn trẻ tuổi như vậy, hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Chúng ta không thể cược. Nam tử áo bào vàng nói, phải làm rõ. Điều tra như thế nào? Cái đầu đại ma thần hỏi, lúc trước cũng phái đấu khí phân thân của thủ hạ đi nơi dao động điều tra, căn bản không tìm được dấu vết, hiển nhiên vị thành thần kia đã ẩn nấp đến địa phương khác. Thông qua thời không thần điện, nam tử áo bào vàng có chút không cam lòng nói, chỉ có thông qua thời không thần điện để tra xét, phải làm rõ, thành thần là ai? Siêu phàm khác thành thần là việc nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng thành thần, thì quá khủng bố. Ta đi hỏi trước một chút, xem thời không thần điện chào giá như thế nào. Cái đầu đại ma thần nói, ức vạn thế giới phàm nhân, thần giới, hắc ám thâm uyên, hầu như trải rộng thời không thần điện cùng huyết nhận tử quán. Thời không thần điện có thể đi mua tình báo, hoặc là hỗ trợ vận chuyển vật phẩm, hoặc là mời thời không thần điện đưa mình đi nơi xa xôi nào đó. Huyết nhận tử quán thì chuyên môn dùng để treo giải thưởng giết chóc. Nó chào giá rất cao, cũng tự có một bộ quy tắc. Nhưng có một điểm,

phần tình báo này sẽ phi thường đắt đỏ. Chúng ta chỉ sợ không nhất định mua được. Chiến tranh, nếu có thể biết toàn bộ con bài chưa lật của đối phương, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thời không thần điện tin tưởng đòi giá cũng sẽ cao khoa trương. Đừng vội, Đông Bá Tuyết Ưng chưa thành thần, đây là tin tức tốt nhất. Dựa theo cảnh giới của hắn 4 năm trước, hắn cách thành thần phi thường xa xôi. Nam tử áo bào vàng nói, chúng ta hoàn toàn có thể từng bước một, an bài ngay ngắn có trật tự. Đến lúc đó lấy thực lực không thể ngăn cản, chính diện nghiền áp bọn chúng. Hư ảnh cái đầu đại ma thần cũng đồng ý, dựa theo kế hoạch đã định, đến từng bước một. Sắp rồi, cách chiến tranh không bao lâu nữa. Nam tử áo bào vàng chờ mong, có thể làm bọn họ kiêng kỵ rất ít. Vị kia của đại địa thần điện là một, Đông Bá Tuyết Ưng là một. Về phần kẻ khác, hạ tộc cho dù đản sinh ra một vị thần linh, đối với bọn họ mà nói cũng tăng thêm chút trở ngại nho nhỏ mà thôi. Thời gian trôi qua, hạ tộc cũng luôn luôn di chuyển quy mô lớn, làm chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Đảo mắt đã trôi qua 9 năm. Hồng Thạch Sơn, vù, vù, thần cửu và nữ tử tóc xanh Lục Hề Vi sóng vai một bước lên trời, xuyên qua vách ngăn thế giới, tiến vào một tầng không gian thế giới cao hơn, sau đó tiếp tục bay lên trên. Xuyên qua bùn đất, xuyên qua hư không, xuyên qua từng tầng mây mù, rốt cuộc đến Hồng Trần đảo. Trên đảo Hồng Trần, thần cửu, Mai Sơn chủ nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mai Sơn huynh, thần cửu cũng cười. Chúc mừng, ngươi cũng thành công tới nơi này. Cảm tình của Mai Sơn chủ nhân phát ra từ trong lòng, bởi vì bọn họ đều không dễ gì. Vốn bọn họ lần này thủ lĩnh 5 đội ngũ có thể có một may mắn thành công đã tính là không tệ rồi, có thể có 2 người đã rất khó lường. Đương nhiên lại thêm siêu phàm bản địa hạ tộc Đông Bá Tuyết Ưng, là tận 3 người. Ta cũng là điên cuồng mới may mắn đột phá một bước bình cảnh cuối cùng, nắm giữ duy ngã thần tâm. Thần cửu nói, duy ngã. Mai Sơn chủ nhân gật đầu, ngươi vận dụng ở trên duy ngã chân ý, vốn là ở trên ta. Dù sao có thể nghiên cứu ra 8 cánh tay, ngươi lý giải đối với duy ngã chân ý đã cực cao, có thể nắm giữ duy ngã thần tâm. Không kỳ quái. Thần cửu cũng cười. Có thể thành công, thật sự một bước lên trời. Đúng rồi, Đông Bá đâu? Thần cửu vội hỏi. Hắn và Đông Bá Tuyết Ưng quan hệ là tốt nhất trong mấy người đỉnh cao nhất tiến vào lần này. Ồ, vừa rồi ta còn nhìn thấy hắn đang ở trên vấn tâm lộ. Mai Sơn chủ nhân nói, ta dẫn các ngươi đi qua. Bên cạnh, Hề Vi cũng mỉm cười nói. Rất nhanh bọn họ đã đến bên vấn tâm lộ. Trên vấn tâm lộ, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng đang từng bước một gian nan hành tẩu, nhưng đã đi phi thường xa, bóng người cũng trở nên rất nhỏ. Chỉ là từng bước một của hắn càng lúc càng gian nan. Đông Bá rất lợi hại, cũng đã đi qua đoạn thứ nhất, đi ở trên đoạn thứ hai. Mai Sơn chủ nhân tán thưởng, Đông Bá Tuyết Ưng giải trừ vu độc, lại có Hồng Thạch Sơn điều kiện tu hành vượt xa thế giới phàm nhân như vậy, lại có vạn kiếp hỗn nguyên thể tầm bổ linh hồn, tiến bộ quả thực rất nhanh, ta tuy mấy năm qua thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng giao thủ với hắn nhiều lần, vẫn bị hắn hoàn toàn áp chế, nhiều lần bị quét ngang. Vừa dứt lời, hô, trên đường bậc đá xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng ngã xuống, rơi ở trên mặt đất bên dưới, huỵch một tiếng, và đập bọt nước văng tung tóe ngã vào trong hồ nước, sau đó mới phá nước mà ra một bước lên trời, lúc bay ra hắn liếc một cái liền thấy được đám người thần cửu, Mai Sơn chủ nhân, Hề Vi. Ha ha! Đông Bá Tuyết Ưng cười to, ở giữa không trung để lại một ảo ảnh, liền đã đến chỗ bọn thần cửu. Đông Bá! Thần cửu cười rất tươi. Thần cửu huynh, chúc mừng! Đông Bá Tuyết Ưng cũng vì gặp được bạn tốt mà cao hứng. Hắn biết rõ thần cửu gánh vác cái gì, có thể trở thành hộ pháp đệ tử, mặc kệ là phi kiếm sơn trang của thần cửu, hay là bản thân thần cửu, đều sắp khổ tận cam lai. Thần cửu thành hộ pháp đệ tử, cũng không vội rời khỏi, dù sao hắn, Mai Sơn chủ nhân tuy đều phải mang về cho các giới thần một môn bí thuật truyền thừa cấp giới thần cần thiết, nhưng chỉ cần ở trước khi chiến tranh bùng nổ trở về là được, hai người bọn họ đều là trước kế hoạch 20 năm hết hạn rời khỏi. Ở trước khi rời khỏi, đương nhiên phải ở trên đảo Hồng Trần này tu hành cho tốt. Hồng Trần đảo chính là thánh địa tu hành. Một khi rời khỏi thế giới hạ tộc, bọn họ cũng không có cách nào trở về, phải nắm chặt mỗi một chút thời gian. Thần cửu nắm giữ duy ngã thần tâm, lựa chọn một môn bí thuật cấp giới thần loại thân thể tinh hà bí tàng. Đây là bí thuật có thể đem thân thể khai phá đến cảnh giới không thể tưởng tượng, tu hành đến mức tận cùng, toàn bộ thân thể đều có thể hóa thành một tinh hà khôn cùng. Trừ trên bảo mệnh so với vạn kiếp hỗn nguyên kinh yếu hơn chút, phương diện khác đều thắng một bậc. Nhưng bí thuật cấp giới thần này nhập môn rất khó, tu hành cũng rất khó. Cũng chỉ duy ngã thần tâm chuyên môn nghiên cứu thân thể mới miễn cưỡng có thể nhập môn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đương nhiên, mặc kệ là thần cửu hay là Mai Sơn chủ nhân, tuy đều tự học một môn bí thuật cấp giới thần, nhưng đều không phải đối thủ của Đông Bá Tuyết Ưng. bởi vì bọn thần cửu ở sau khi nắm giữ thần tâm cùng bí thuật, thực lực muốn tăng lên tiếp sẽ rất khó rất khó. Thậm chí có thể trong vạn năm cũng rất khó tăng lên một bước nữa. Nắm giữ thần tâm hoàn chỉnh, lại để thăng thì cần tìm hiểu ra chân ý thần tâm cảnh khác, sau đó dung nhập thần tâm của mình. Để thần tâm tiếp tục lột xác tăng lên. Mục tiêu cuối cùng đều là khát vọng thành tựu nhất phẩm thần tâm. Mà Đông Bá Tuyết Ưng khác, thực lực của hắn đang tăng lên nhanh chóng mãnh liệt, ba loại chân ý đều đang không ngừng tăng lên, dù sao cách đạt tới thần tâm cảnh còn có chút khoảng cách. Chương 509 trong động thiên tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng, trong một cái sân trống trải, lá cây của một cây đại thụ đã vàng, gió thổi, lá cây rụng. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đi qua ở trong không gian chung quanh, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Một cây trường thương trong tay hắn cũng đều là đâm vào ở trong hư vô. Dẹt, dẹt. Trong hư không chung quanh bỗng xuất hiện từng vết rách màu đen kéo dài hướng xa xa. Rốt cuộc đại thành rồi. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong hư vô đi ra, trong mắt có sắc mặt vui mừng, ở Hồng Trần Đảo tu hành 11 năm, hai chiêu cuối cùng trong một bộ thương pháp này của ta cũng hoàn thiện, coi như hoàn chỉnh rồi. Thực lực của ta đã tăng lên tới mức không thể tiến bộ nữa. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có một tia phấn khởi, 11 năm, tiến bộ so với ta đoán trước còn lớn hơn rất nhiều. 11 năm thời gian, không có vu độc quấy nhiễu. Vạn kiếp hỗn nguyên thể tẩm bổ linh hồn càng thêm cường đại. Điều kiện tu hành trên đảo Hồng Trần càng tốt kinh người. Đông Bá Tuyết Ưng liền mạch lưu loát, ba loại chân ý đều từ mới vào tam trọng cảnh tăng lên tới tam trọng cảnh đỉnh phong, hầu như không thể tiến lên nữa. Muốn tiến thêm một bước, phải đạt tới thần tâm cảnh. Thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhíu mày. Ba loại chân ý đều đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong, nhưng bất cứ một loại nào hắn cũng không chút dự cảm nắm giữ thần tâm. Hiển nhiên một bước này muốn bước ra, rất khó. Như Mai Sơn chủ nhân, thần cửu cũng đều đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong nhiều năm, cũng đều đã trải qua tôi luyện và tích lũy, ở dưới khảo nghiệm của Hồng Thạch Sơn bức bách mới đã hiểm lại càng hiểm hơn đột phá được. Trên thực tế ở thần giới, không bước ra được một bước này rất nhiều rất nhiều. Về phần tương lai ba loại nếu đều có thể đạt tới thần tâm cảnh, rốt cuộc ngưng tụ bản tôn thần tâm một loại nào Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa nghĩ ra, hiện tại cũng không cần thiết nghĩ nhiều, đạt tới thần tâm cảnh mới là quan trọng nhất. Thương pháp bí kỹ đại thành, chân ý cũng đạt tới đỉnh phong. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có hào quang, hy vọng lần này có thể thông qua tầng thứ 6. Đăng Vân Tháp tầng thứ 6 đã vây khốn hắn hơn 3 năm. Nay hắn luyện thành hai chiêu thương pháp cuối cùng, tự hỏi thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng đây cũng là một lần thử cuối cùng. Nếu lần này lại thất bại, mình trong khoảng thời gian ngắn đã không thể nâng cao thực lực nữa. Nhìn từ bên ngoài, động thiên tu hành của hộ pháp đệ tử chỉ là một cái sân bình thường. Nhưng đi vào, không gian lại sẽ kịch liệt phóng to. Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi động thiên tu hành, tới vấn tâm lộ. Hắn như trước bước lên bậc đá vấn tâm lộ, từng bước một đi lên trên. Tu tâm, cần thường thường lau, không tiến thì lui. Đông Bá Tuyết Ưng hầu như mỗi ngày đều sẽ đi 10 lần trên vấn tâm lộ. Rầm rầm rầm. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập toàn bộ linh hồn. Linh hồn lại mơ hồ nở rộ hào quang. Đi từng bước một. Đi qua đoạn thứ nhất, đi lên đoạn thứ hai, cảm giác mệt mỏi càng thêm mãnh liệt cuồn cuộn, hầu như bao phủ toàn bộ linh hồn, theo Đông Bá Tuyết Ưng tiến lên từng bước một, rốt cuộc từ trên bậc đá ngã xuống, lầm vào trong giấc ngủ tầng sâu, ngã ở trong hồ nước bên dưới, bắn tung lên vô số bọt nước. Nằm ở trên hồ nước, Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, đứng dậy lại tiếp tục đi lần thứ hai. Từng lần một, đi xong 10 lần. Đông Bá Tuyết Ưng phi thường bình tĩnh đi về phía Đăng Vân Tháp, ngẩng đầu nhìn tòa nhà hình tháp 9 tầng này. Tầng thứ 6 của tòa nhà hình tháp 9 tầng. Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo cầu thang bằng gỗ đi lên, trong tầng thứ 6 của tòa nhà hình tháp là không gian hình tròn trống trải, ở trong không gian này một lão giả râu bạc khoanh chân ngồi, trên đầu gối lão giả râu bạc có một thanh kiếm nhỏ màu đen, thanh kiếm nhỏ không vỏ, nội liễm không một tia uy thế. Hai tháng, ngươi có tiến bộ không? Lão giả râu bạc nhếch miệng cười nói, tiểu tử, nếu chưa tiến bộ thì đừng lãng phí thời gian. Tiền bối, vãn bối muốn thử chút nữa. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được. Lão giả râu bạc đứng dậy. Ông. Bỗng lấy lão giả râu bạc làm trung tâm, từng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, gợn sóng này bao phủ mỗi một chỗ, mặc kệ là chân thật, hay là âm ảnh, hay là trong hư giới, tất cả đều bị thẩm thấu, thậm chí ngay cả hạt cũng bị điều tra rõ ràng. Hơn nữa gợn sóng vô hình này còn có lực chấn động, cho dù là Vu Lan lĩnh chủ cấp độ đó, nếu ở chung quanh lão giả râu bạc, ở dưới gợn sóng này chấn động, thân thể cũng sẽ phân giải sụp đổ. Đó là một bí kỹ khủng bố lão giả râu bạc sử dụng. Trong phạm vi lan đến, thần linh mới tầm thường đều bị dễ dàng tiêu diệt. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó lại hoàn toàn không thèm để ý, vạn kiếp hỗn nguyên thể của hắn có thể dễ dàng chặn được. Hắn nhếch miệng cười, tiền bối, cẩn thận, cứ việc xuất chiêu. Lão giả râu bạc rất kiêu ngạo. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng biến mất vào hư không, ẩn nấp. Lão giả râu bạc nhếch miệng cười, vô số gợn sóng chung quanh hắn càn quét bốn phương tám hướng, nhưng dần dần sắc mặt hắn thay đổi, sao có thể? Chỉ thấy gợn sóng tràn ngập ở mỗi một chỗ của không gian hình tròn trống trải đột nhiên trở nên càng thêm nhỏ bé, thậm chí mắt thường cũng khó thấy rõ. Lão giả râu bạc cẩn thận điều tra, dốc hết thủ đoạn điều tra, biến mất rồi. Lão giả râu bạc có chút chấn động, nhịn không được mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đã nắm giữ hư giới thần tâm. Theo hắn thấy, nắm giữ hư giới thần tâm, như vậy bản thân liền như một bộ phận của hư giới, năng lực ẩn nấp sẽ so với lúc tam trọng cảnh càng khủng bố hơn, thậm chí bản tôn cũng không cần ra tay, một hư giới chân thân có thể có được thực lực so sánh bản tôn. Đây cũng là nguyên nhân cao thủ hư giới thần tâm có thể được xưng là thích khách khủng bố nhất. Ngươi hẳn là mới đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong không bao lâu nhỉ, không cần bất cứ tích lũy gì, cũng không có bất cứ sự đình trệ nào đã đạt tới thần tâm cảnh. Lão giả râu bạc không dám tin. Vãn bối không lợi hại như vậy, hư giới chân ý của vãn bối vừa đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong không bao lâu, cách thần tâm cảnh còn chưa có một chút đầu mối nào. Chỉ là vừa hoàn thiện xong một môn bí kỹ hư giới chân ý này, cho nên mới có thể làm được một bước này. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng vang vọng ở hư không chung quanh. Giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm tự tin, lão giả này chưa phát hiện mình, hy vọng thắng của mình ít nhất lớn thêm 3 phần. Bí kỹ hư giới chân ý. Khóe miệng lão giả râu bạc nhếch lên, ánh mắt nhìn quét chung quanh, xem ra ngươi lần này là thật sự có chỗ dựa đấy. Cứ việc đến đây đi, cứ mãi trốn tránh, thì không thắng được ta. Chương 510 ảo ảo. Vô số gợn sóng lấy lão giả râu bạc làm trung tâm, lan đến mỗi một chỗ, uy lực cường đại đủ để nghiền nát các thủ đoạn phân thân ảo cảnh hư giới. Phải biết bình thường tân tấn thần linh cũng sẽ bị chấn động vỡ nát, càng đừng nói Đông Bá Tuyết Ưng này mới là tam trọng cảnh đỉnh phong hư giới phân thân mà thôi. Thực lực hư giới phân thân, miễn cưỡng cũng chỉ chấn áp một thời đại, vẫn có chút chênh lệch với tân tấn thần linh. Lão giả râu bạc cầm thanh kiếm nhỏ màu đen, bình tĩnh chờ đợi Đông Bá Tuyết Ưng ra tay. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng ẩn thân hư giới, hắn chính là hư giới, hắn không ra tay, căn bản không phát hiện được tung tích hắn. Chỉ có ở lúc hắn ra tay mới có thể bại lộ. Đến rồi. Mắt lão giả râu bạc đột nhiên sáng ngời, sau đó liền lộ ra sự nghi hoặc giật mình. Ầm. Ở trong hư không hai nơi trước sau lão giả râu bạc phân biệt đâm ra một cây trường thương màu đen, tất cả đều mang theo cảnh tượng tinh tú bành trướng sụp đổ, uy thế làm người ta run sợ. Hai cây trường thương từ hai phương hướng đâm ra. Sao có thể? Hai cây trường thương này nhất định có một cây là giả, nhưng vì sao ở dưới lĩnh vực bí kỹ của ta chưa vỡ nát? Lão giả râu bạc rất kinh ngạc, điều này nói rõ, một cây trường thương giả dối kia ít nhất có thể ngạnh kháng được uy lực lĩnh vực bí kỹ của hắn. Kinh ngạc nữa, lão giả râu bạc cũng lập tức ra tay. Thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay hắn đột nhiên vạch, kiếm nhỏ màu đen biến mất vào hư không không thấy nữa. Một thanh kiếm nhỏ màu đen này hóa thành một gợn sóng rất không bắt mắt, nháy mắt càn quét qua hai phương hướng trái phải. Đang. Phốc. Một cây trường thương bị đỡ, một cây trường thương khác ở dưới gợn sóng của thanh kiếm nhỏ màu đen va chạm, lại bắt đầu vỡ nát. Chung quanh an tĩnh lại. Đông Bá Tuyết Ưng đã thu thương tiếp tục nấp ở trong hư giới, hắn giờ phút này lại lần nữa biến mất không dấu vết, khó có thể phát hiện tung tích hắn. Thế mà có 3 phần uy lực. Lão giả râu bạc nhìn quanh, than thở, hư giới chân ý của người này mới tam trọng cảnh đỉnh phong, không ngờ một cái phân thân, thế mà có thể có 3 thành thực lực của bản tôn. Thế này không tính là gì, một khi nắm giữ hư giới thần tâm, hư giới chân thân là có được thực lực như bản tôn. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng quanh quẩn ở trong không gian trống trải này, bí kỹ kiếm thuật của tiền bối quả thật lợi hại, tinh thần vẫn diệt kích của ta tự hỏi tốc độ đã phi thường nhanh. Hơn nữa là một trước một sau đột nhiên tập kích, thật giả khó phân biệt, tiền bối thế mà có thể trong nháy mắt đồng thời ngăn trở hai cây trường thương. Đông Bá Tuyết Ưng ở Hồng Trần Đảo 11 năm, phần lớn thời gian cần luyện thương tìm hiểu chân ý, bộ phận nhỏ thời gian đi nghiên cứu thương pháp bí kỹ. Ở dưới thời gian tăng tốc gấp 100 lần, trên thực tế cũng là tiêu phí hơn 200 năm thời gian nghiên cứu, rốt cuộc sáng chế bộ thương pháp bí kỹ hoàn chỉnh này. Trong đó một chiêu là bí kỹ phụ trợ ngưng chân. Thực cũng là hư, hư cũng là thực. Thực cũng là hư, đó là thành tựu hư vô chi thể, là hư giới chân ý tam trọng cảnh. Hư cũng là thực, đó là có thể khiến một hư giới phân thân hoàn toàn phản chiếu bản tôn, ngưng tụ ra thân thể giống như đúc, có được thực lực tương tự, thân thể này được gọi là hư giới chi thân, đây là hư giới thần tâm cảnh. Thời điểm chiến đấu, bản tôn ẩn nấp kẻ địch khó tìm tung tích, ra tay thì là hư giới chân thân, cực kỳ lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng, nay cảnh giới rất cao, lại quan sát ấn ký các tiền bối lưu lại trên đảo Hồng Trần, không ngừng tìm hiểu cân nhắc, cố gắng khiến hư giới phân thân có thể ngưng tụ trở thành chân thân. Cho tới bây giờ, một chiêu bí kỹ ngưng chân này xem như đạt đến mức tận cùng, bản tôn mình có thể ngưng thực hóa thành một thể với cảnh sắc trong hư giới, cũng có thể đem một phân thân phát huy ra 3 thành thực lực của bản tôn. tiền bối lại thử một chiêu này một chút. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng vang lên ở trong không gian trống trải. Vù, vù. Hai cây trường thương màu đen từ một phương hướng đồng thời đâm ra, một lần này mũi hai cây trường thương mơ hồ đều hiện ra cảnh tượng cực điểm xuyên thấu, một cực điểm đó, tựa như khởi đầu của tất cả, kết thúc của tất cả, hai cây trường thương xuất chiêu cực nhanh, hơn nữa vừa đâm ra, đã đâm vào hư không, biến mất ở trong phạm vi tầm mắt. Lão giả râu bạc mặt mang ý cười lại vung thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay, kiếm nhỏ màu đen cũng biến mất ở trong hư vô. Hai cây trường thương, một thanh kiếm nhỏ đều xuyên qua ở một tầng diện khác, không ngừng va chạm. Một cây trường thương trong đó khi thì tiêu tán, khi thì lại ngưng tụ. Chờ lúc lại ngưng tụ, lại sẽ đột nhiên biến thành trường thương chân thật. Một cây trường thương khác thì là giả dối. Thật thật giả giả, khó có thể nhìn thấu. Phốc phốc phốc. Hai cây trường thương nhanh đến mức tận cùng, ở tầng diện năng lượng cấp độ sâu hơn điên cuồng xuất chiêu, kiếm nhỏ màu đen gian nan ngăn cản. Phốc. Một cây trường thương nháy mắt xuyên thấu phòng ngự, đâm vào ngực lão giả râu bạc, từ sau lưng hắn thò ra một đoạn mũi thương. Lúc này toàn bộ trường thương mới chính thức xuất hiện ở trong thế giới chân thật. Thật nhanh, lão giả râu bạc giật mình nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Kiếm của ngươi nhanh hơn, đáng tiếc kiếm của ngươi chỉ có một cây, trường thương của ta có hai cây. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng từ trong hư giới đi ra, cũng thu hồi trường thương của mình, vậy mới may mắn thắng lợi. Thắng lợi không có may mắn. Thương thế ở ngực lão giả râu bạc khôi phục, hắn lắc đầu nói, lúc ở tầng thứ 5, ngươi có thể lấy vụng phá xảo. Tầng thứ 6, ngươi thế mà lấy nhanh đấu nhanh, mau, ảo kết hợp chính diện đánh bại ta. Ta thua tâm phục khẩu phục. Đông Bá Tuyết Ưng, ba loại chân ý của ngươi đều còn chưa đạt tới thần tâm cảnh, thế mà lại đạt tới ngưỡng cửa nội môn đệ tử, thật bội phục, bội phục. Lúc ta ở siêu phàm, cũng xa không bằng ngươi. Tiền bối quá khen. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Được rồi, đi ra ngoài đi, ngươi đã thắng, thắng tầng thứ 6, ngươi đã là nội môn đệ tử. Lão giả râu bạc nói. Hắn thật sự rất bội phục Đông Bá Tuyết Ưng. Bí kỹ không phải dễ sáng tạo như vậy, mà Đông Bá Tuyết Ưng lại sáng chế ra một bộ thương pháp bí kỹ, hơn nữa ở lúc sáng tạo, hiển nhiên càng cân nhắc phối hợp. Thương chiêu phối hợp lẫn nhau, khiến uy lực đột nhiên tăng vọt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên đảo Hồng Trần, trong một lầu các lịch sự tao nhã, nam tử Hồng Thạch toàn thân áo bào hoa mỹ đi ra khỏi lầu các, mặt mang vẻ vui mừng, thế mà nhanh như vậy đã thành nội môn đệ tử. Đỉnh Liên Thiên Đằng cao ngất nguy nga xuyên thấu hai tầng thế giới, nữ tử tóc xanh lục Hề Vi hiển hiện ra. Nàng cũng nhìn về phía Hồng Trần đảo xa xa, trong mắt có sự khó có thể tin, Đông Bá Tuyết Ưng đã thành nội môn đệ tử. Chương 511 không gian thế giới tầng trên của Hồng Thạch Sơn. Nơi này vô cùng rộng lớn, xa 10 ức dặm, vô số sinh mệnh đang sinh sản. Nơi này chia làm vô số quốc gia, còn có tông môn. Trong bọn họ hầu như tuyệt đại đa số không biết, đây chỉ là một thế giới bên trong động thiên bảo vật Hồng Thạch Sơn, bên ngoài còn có thần giới cùng thâm uyên rộng lớn hơn vô số. Ở trong thế giới, địa vị cao nhất tự nhiên là hai vị giới thần kia. Hả? Thanh niên áo bào dày ẩn nấp ở trong một trang viên bình thường đang nghiên cứu một thần ấn phức tạp, thần ấn lơ lửng, vô số thần văn màu vàng đang biến hóa. Thanh niên áo bào dày đột nhiên duỗi tay ra bắt lấy thần ấn trôi nổi, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Trần đảo trên trời cao. Cái gì, tiểu gia hỏa kia đã thành nội môn đệ tử? Lúc này mới trôi qua vài năm, mà ở trong một tông môn kiếm đạo khác, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi đảm nhiệm trưởng lão tông môn kiếm đạo này, ngẫu nhiên sẽ dạy dỗ mấy đệ tử tông môn kiếm đạo này dưới tới siêu phàm mới nhập môn, trên tới tông chủ bọn cao thủ thần cấp, không có một ai biết vị thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi này chính là một vị giới thần vô cùng cường đại. Sư phụ, ta còn cần luyện như vậy, luyện tới khi nào? Một thiếu niên mập mạp hô lớn, hắn cầm một thanh kiếm công kích tới một cái cây to trước mắt, thương thế trên cái cây không ngừng khôi phục. Tiếp tục luyện, không luyện, thì cút. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi ngồi ở xa xa, đang ăn uống nhồm nhoàm, tùy ý nói. Thiếu niên mập mạp bất đắc dĩ, sao lại bái sư phụ này chứ? Khó trách trong tông môn, sư phụ ít đệ tử nhất. Hà! Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt có một tia mũi nhọn, tiểu gia hỏa kia thế mà nhanh như vậy đã. Vù. Nháy mắt hắn đã biến mất không dấu vết. Sư phụ chớ đi. Thiếu niên mập mạp hô lớn, lập tức bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng luyện kiếm. Sư phụ không bảo hắn dừng, hắn không dám dừng. Vù vù. Bốn bóng người liên tiếp xuất hiện ở dưới tòa nhà hình tháp Đăng Vân Tháp, nhìn lối ra của tòa nhà hình tháp. Sau khi Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng từ trong đó đi ra, cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng, ở cửa tòa nhà hình tháp sao đột nhiên toát ra bốn người. Hề Vi tiền bối, Hồng Thạch tiền bối mình nhận ra, hai người khác là ai? Thanh niên áo bào dày kia khí tức nội liễm, lại giống như hồ sâu không đáy, khó có thể dò xét. một thanh niên áo choàng màu đỏ tươi lại có sự sắc bén làm người ta tim đập nhanh, mơ hồ một tia khí tức đã khiến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng phát run. Đây là hai tồn tại rất khủng bố, chỉ sợ thổi một hơi là có thể tiêu diệt mình. Tiểu sư đệ, thanh niên áo bào dày nhếch miệng cười nói, có thêm một tiểu sư đệ rồi. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi cũng khó được lộ ra nụ cười. Đông Bá Tuyết Ưng ngây người. Bên cạnh, Hồng Thạch cười ha ha nói, Đông Bá Tuyết Ưng, hai vị này cũng là nội môn đệ tử Hồng Thạch Sơn ta. Lúc trước thánh chủ mất, hai người bọn họ rất xui xẻo đang ở trong Hồng Thạch Sơn tu hành, bởi vì hai người bọn họ đều là giới thần, ở dưới quy tắc của vật chất giới, bọn họ căn bản đều không rời Hồng Thạch Sơn được, chỉ có thể bị nhốt mãi ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hai vị sư huynh cấp giới thần thật đáng thương, vật chất giới này ngay cả thần linh ngoại lai cũng không thể mạnh mẽ tiến vào, càng đừng nói là giới thần. Chúng ta ngược lại phải cảm tạ sư tôn. Thanh niên áo bào dày nói, một trận chiến năm đó, ngay cả sư tôn cũng mất, tình huống nguy cấp cỡ nào. Sư tôn vì bảo vật của mình không rơi vào trong tay kẻ địch, hoặc là không muốn chúng ta rơi vào trong tay kẻ địch, cho nên đem Hồng Thạch Sơn mạnh mẽ ném vào vật chất giới, một đám chúng ta mới có thể may mắn sống sót. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi gật đầu, nếu không, chúng ta sớm bị diệt sát. Ngay cả bậc đại năng cũng ngã xuống, bọn họ những đệ tử của đại năng rơi vào trong tay kẻ địch, rất có thể cũng là một chữ chết. Vật chất giới. Tuy bài xích thần linh cùng với tồn tại mạnh hơn, nhưng Hồng Thạch Sơn thuộc loại bảo vật động thiên, có thể ngăn cách toàn bộ vật chất giới tra xét. Vật chất giới chỉ coi nó là một vật phẩm mà thôi, chỉ cần đánh vỡ tầng tầng vách ngăn vật chất giới có thể, sẽ không lọt vào toàn bộ quy tắc vật chất giới bài xích. Đương nhiên mạnh mẽ phá tan tầng tầng vách ngăn, đây cũng không phải việc dễ dàng. Ta tên Qua Bạch. Thanh niên áo bào dày nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, ở trong nội môn đệ tử môn Hạ Sư Tôn, ta đứng hàng thứ hai. Ta tên Hạ Phi Vân, trong nội môn đệ tử đứng thứ bảy. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói. Bên cạnh, Hề Vi nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá tiểu tử, ngươi đứng thứ 37. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nói, ra mắt Qua Bạch sư huynh, Phi Vân sư huynh, tiểu sư đệ. Thanh niên áo bào dày Qua Bạch cảm thán nói, sư tôn tuy thu rất nhiều đệ tử, nhưng thần giới trung quy rất nguy hiểm, ở trong năm tháng dài lâu, không ít đều đã chết đi. Có một số thì vì sống quá lâu, nhưng tu tâm không đủ, sinh ra hoài nghi đối với chính mình, bản tôn thần tâm cuối cùng tán loạn, thân tử phách diệt. Nội môn đệ tử thật sự còn sống, tính cả người cũng chỉ 12 vị. Đông Bá Tuyết Ưng sớm biết trong thần giới rất tàn khốc, ngay cả sư tôn Hồng Trần Thánh chủ đại năng như vậy cũng chết, càng đừng nói giới thần. Nếu không đủ tàn khốc, vì một bí thuật cấp giới thần, các giới thần đó cần gì phải tiêu phí tâm tư lớn như vậy? Qua Bạch sư huynh, người nói sống quá lâu, sinh ra hoài nghi đối với chính mình, bản tôn thần tâm tán loạn. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, sống lâu cũng sẽ chết. Người sống qua 1 ức năm chưa? Thanh niên áo bào dày Qua Bạch nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, 10 ức năm, 100 ức năm thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, không đủ cảnh giới nội tâm, cho dù ngươi có tuổi thọ dài đằng đẵng, ngươi cũng sẽ chịu không nổi, theo sống càng ngày càng lâu, có trở nên càng ngày càng trầm mặc, có thì càng ngày càng điên cuồng, đều không giữ được bản tâm. Sinh ra hoài nghi chính mình bản tôn thần tâm sụp đổ là thường có, cảm thấy quá mệt mỏi tự mình hủy diệt cũng rất bình thường. Thanh niên áo bào dày nói, cũng có một số giới thần, thậm chí tạm thời phong ấn ký ức của mình, từ bỏ tất cả thực lực, đi đầu thai, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Như vậy cho dù tương lai thức tỉnh, cuộc đời mới cũng sẽ khiến tâm linh vốn già nua của hắn được tẩm bổ, có thể sống thêm một đoạn thời gian. Nhưng đầu thai phong ấn ký ức, không có bất cứ thực lực gì, là rất có thể thời điểm nhỏ yếu liền hồn phi phách tán, đó cũng là chết thật. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, sống lâu, thì ra cũng có nhiều chuyện như vậy. Tự mình sụp đổ, điên cuồng, đầu thai liều mạng, chương 512 nhưng 10 ức năm, 100 ức năm. Thật không dám tưởng tượng sống lâu như vậy, sẽ biến thành dạng gì. Lịch sử thế giới hạ tộc ghi lại cũng mới mấy ngàn vạn năm mà thôi. Tiểu sư đệ. Bên cạnh, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói, ngươi đã thành nội môn đệ tử, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Hắn cố gắng muốn thành nội môn đệ tử. Chính là vì chỗ tốt, vì chiến tranh của hạ tộc có nắm chắc hơn. Đương nhiên thực lực bản thân tăng lên rất lớn, đã khiến phần thắng chiến tranh của bên ta tăng lên. Có một điểm ngươi biết không? Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi lộ ra một nụ cười, nội môn đệ tử là có thể mang một gia quyến tiến vào Hồng Thạch Sơn. Mang một gia quyến. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi kinh hỉ, không khỏi nhìn về phía Hồng Thạch bên cạnh. Khí linh Hồng Thạch tiền bối gật đầu, đúng, hộ pháp đệ tử tầm thường nhất, không thể dẫn người tiến vào. Nội môn đệ tử rất được thánh chủ coi trọng, cũng ân chuẩn cho phép mang một gia quyến, thậm chí có thể tu hành ở trên đảo Hồng Trần. Nhưng như bí thuật cấp giới thần, lại là không nhận được, trừ phi chính ngươi làm ra hy sinh, đem lựa chọn bí thuật truyền thừa cấp giới thần tặng cho gia quyến. Về phần thân truyền đệ tử, Ha ha, thân truyền đệ tử muốn mang bao nhiêu thì có thể mang bấy nhiêu tiến vào. Đương nhiên ở Hồng Trần đảo tu hành, nhiều nhất cùng lúc có 3 người. Cũng là phòng ngừa trên đảo Hồng Trần quá ồn ào, dù sao quá khứ thánh chủ cũng thường xuyên ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thân truyền đệ tử quả thực khác, có thể mang 1 đám người tiến vào hạ giới, về phần ở trên đảo Hồng Trần, đồng thời chỉ có thể mang 3 người, như vậy có thể đổi được. Hồng Thạch tiền bối, ta muốn để cho thê tử ta tiến vào. Đông Âu Tuyết Ưng nói. Việc nhỏ, để nàng tiến vào khu vực một mảng hư không kia bên ngoài Hồng Thạch Sơn, đó là phạm vi lực lượng của ta lan đến. Khí linh Hồng Thạch nói, ta có thể trực tiếp đem nàng dịch chuyển tiến vào. Được. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Về một số chỗ tốt của nội môn đệ tử, ta nói cho ngươi. Khí linh Hồng Thạch tiếp tục nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe, nhưng trong lòng đã đang sôi trào, hắn thật sự đã lâu không được gặp thê tử. Tuy nói trên thực tế tựa như mới qua 15 năm. Nhưng tính cả thời gian tăng tốc, đã hơn 200 năm rồi. Thật sự quá lâu. Tân hỏa thế giới. Nay các siêu phàm hạ tộc đều ở Hạ Đô Thành. Hạ Đô Thành cũng náo nhiệt trước nay chưa từng có. Vốn nơi này có lượng lớn người hầu, nhưng hôm nay người hầu đã rất ít. Các siêu phàm, xưng hào kỵ sĩ pháp sư đều ở đây, còn có gia tộc thân thuộc của bọn họ. Còn có rất nhiều nhân tài phương diện khác. Siêu phàm trở xuống. Hầu như không có tư cách có người hầu cũng chỉ 1-2 người. Cũng chỉ các siêu phàm còn có thể có 8 tới 10 người hầu. Dân cư Hạ Đô Thành càng đạt tới 5.000 vạn. Đương nhiên phần lớn đều là tiến vào Xích Vân Sơn thế giới. Các không gian tân hỏa trong cung bao hàm, nay rất nhiều không gian cũng đều hoàn toàn khai phá để người ở. Trừ Hạ Đô Thành, khu vực khác của tân hỏa thế giới cũng có vô số người vào ở. Hà, ở trong tân hỏa cung, trong một đình viện, Dư Tĩnh Thu mặc áo bào màu lam nhạt, đang nghiên cứu pháp thuật, khí tức trên người nàng phát ra càng thêm siêu nhiên. Ở sau khi được Đông Bá Tuyết Ưng đưa tới lượng lớn linh quả linh dịch chân quý, cộng thêm thiên phú bản thân nàng cũng đủ cao, thế mà thoáng cái đột phá bước vào bán thần cảnh. Viên Thanh cũng nhận được hạ tộc cho số ít linh quả bảo vật, cũng đã bước vào bán thần. Luận thiên phú, Dư Tĩnh Thu có lẽ không bằng Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng trên thực tế chút không thua gì Viên Thanh, Chỉ Khâu Bạch. Bởi vì nàng là pháp sư vừa mới bắt đầu đều sẽ chậm một chút, về sau lại bắt đầu phát lực. Như Hạ Sơn Chủ. Ma thú nhất tộc Áo Lan đại trưởng lão đều là pháp sư, bởi vậy có thể thấy được, pháp sư đến hậu kỳ quả thật là càng ngày càng lợi hại. Được, Hồng, ta biết. Dư Tĩnh Thu kích động vô cùng, ta lập tức đến. Xôn xao. Chỉ thấy trong Dư Tĩnh Thu có pháp lực mênh mông cuồn cuộn trào ra pháp lực cấp, bán thần ở bên cạnh nhanh chóng hình thành một Dư Tĩnh Thu nữa. Để lại một pháp lực phân thân. Bản tôn Dư Tĩnh Thu lập tức hóa thành một luồng sáng rời đi. Xé rách một thông đạo không gian trực tiếp tới sâu trong lòng đất 10 vạn dặm. Chung quanh nơi này mơ hồ có dây leo xuất hiện, chính là huyết mạn hoa. Huyết mạn hoa này dựa vào gần bên cạnh Hồng Thạch Sơn. Sau khi Dư Tĩnh Thu xuất hiện, trực tiếp bay về phía một mảng hư không hắc ám chung quanh Hồng Thạch Sơn. Hư không hắc ám nhìn như rất nhỏ. Lúc Dư Tĩnh Thu bay qua, thân thể lại kịch liệt thu nhỏ lại. Tương đối hư không hắc ám tựa như biến thành rất lớn rất lớn. Ông, một luồng lực lượng từ trong Hồng Thạch Sơn phát ra, bao lấy Dư Tĩnh Thu. Sau đó Dư Tĩnh Thu bỗng dưng biến mất không thấy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở trên đảo Hồng Trần, cạnh một cái cây thấp bé, lá cây màu đỏ bay xuống, Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở đó nhìn như bình tĩnh chờ đợi, chỉ là trong mắt hắn mơ hồ có một tia lo lắng. Ông, không gian phía trước hơi vặn vẹo, một bóng người hiện ra. Chính là một nữ tử tuyệt đẹp mặc áo bào màu lam nhạt, Dư Tĩnh Thu được xưng là đệ nhất mỹ nữ hạ tộc, nay ở sau khi thành thần bán thần, khí tức càng thêm kỳ ảo. Tuyết Ưng. Trong mắt Dư Tĩnh Thu cũng có một tia nước mắt, lập tức lao tới. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng vươn tay ra, ôm lấy thê tử của mình. Dư Tĩnh Thu có thể cảm giác được trượng phu mình biến hóa, lúc trước sau khi chúng vu độc quỷ lục oán, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng luôn bất ổn, ngẫu nhiên còn có thể đổ mồ hôi, thân thể khẽ phát run. Nhưng giờ phút này ôm trượng phu, nàng lại cảm giác được một lực lượng hùng hồn cường đại chất chứa ở trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, lực lượng này khiến nàng cũng có chút rung động. Đây là vạn kiếp hỗn nguyên thể. Mặc dù cố ý thu liễm, làm pháp sư cấp bán thần, Dư Tĩnh Thu vẫn có thể cảm giác được trượng phu mình đã thay ra đổi thịt. Hai người tách ra. Tuyết Ưng, chàng hoàn toàn khỏe rồi. Dư Tĩnh Thu khó nén kích động. Khỏe không thể khỏe hơn nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cười hắc hắc, khỏe đến mức cũng có thể sinh con rồi. Vừa gặp mặt đã cợt nhả, chàng thật đúng là. Dư Tĩnh Thu bất đắc dĩ, lập tức nàng nhìn về phía chung quanh. Đây là chỗ ở của chàng ở Hồng Thạch Sơn. Vừa đổi. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, lúc trước ta chỉ là hộ pháp đệ tử, 11 năm qua, nam nhân của nàng là liên tiếp đạt tới Vấn Tâm Lộ, Đăng Vân Tháp 2 ngưỡng cửa lớn, rốt cuộc trở thành nội môn đệ tử. Đây là động thiên tu hành của nội môn đệ tử. nàng đó, làm thê tử của ta, cho nên cũng có thể ở cùng một chỗ với ta, ta dẫn nàng đi tĩnh thất nhìn một cái. Chương 513 Đông Bá Tuyết Ưng dẫn theo thê tử, đi dạo động thiên tu hành thuộc về mình. Dư Tĩnh Thu đi thăm toàn bộ động thiên tu hành, sau khi biết giá trị chế tạo của một tòa tĩnh thất tầm 5.000 vạn thần tinh, càng cảm thụ qua thời gian tăng tốc, cũng bị rung động. 5.000 vạn thần tinh, đó chỉ là một tĩnh thất. Hạ tộc chúng ta tổng cộng mới có như vậy. Dư Tĩnh Thu có chút ngây dại. Đây chính là Hồng Trần Thánh Chủ xây dựng, Thánh Chủ là bậc đại năng của thần giới, thế này đã tính là gì? Đông Bá Tuyết Ưng nói, nghe nói điều kiện tu hành của thân truyền đệ tử so với ta nơi này còn tốt hơn nhiều. Thật ra làm nội môn đệ tử, đã có tư cách nghe Thánh Chủ chỉ điểm, đáng tiếc Thánh Chủ đã chết, ai, chỉ có thể tự mình vùi đầu tu luyện. Đúng rồi, nàng ở cùng một chỗ với ta, động thiên tu hành tĩnh thất này nàng cũng có thể dùng. Còn có Đăng Vân Tháp, Vấn Tâm Lộ, truyền thừa ấn ký hạp cốc. Bên ngoài, nàng đều có thể đi xem một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thật sự, ta không phải đệ tử Hồng Thạch Sơn. Dư Tĩnh Thu không dám tin, xem một chút đối với Hồng Trần Đảo không có tổn thất gì. Đông Bá Tuyết Ưng bĩu môi, như một số bảo vật chân quý, bí thuật truyền thừa cấp giới thần. Nàng lại là một cái cũng không chiếm được. Cái đó mới gọi là hiếm thấy quý giá. Thế này đã rất tốt rồi, so với điều kiện tu hành của hạ tộc tốt hơn nhiều lắm. Dư Tĩnh Thu rất hài lòng. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đi, dẫn nàng đi dạo toàn bộ Hồng Trần Đảo. Cùng ngày, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử đi dạo Hồng Trần Đảo một lần, Dư Tĩnh Thu cũng bắt đầu ngày tháng tu hành ở Hồng Trần Đảo. Pháp lực phân thân của nàng luôn luôn ở Tân Hỏa thế giới, chỉ cần hàng năm pháp lực phân thân đến Hồng Thạch Sơn một lần tìm bản tôn bổ sung chút pháp lực, thì có thể duy trì mãi. Nay không có vu độc quấy nhiễu, vợ chồng hai người cũng tính kiếm một đứa con. Chỉ là thực lực càng cao, muốn có con lại càng khó, đặc biệt sau khi luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thể, muốn lưu lại huyết mạch càng thêm khó khăn. Dù sao huyết mạch như vậy di chuyển xuống, cho dù không bằng phụ thân, thực lực cũng sẽ rất mạnh. Dù sao sẽ vượt xa con nối dõi của bất cứ một thái cổ sinh mệnh, ác ma nào trong lịch sử hạ tộc. Ở trên đảo Hồng Trần, trong một tiểu viện, Qua Bạch, Hạ Phi Vân hai vị giới thần cùng với Hề Vi, Hồng Thạch đều tụ tập ở đây, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở đây. Ngươi là từ hộ pháp đệ tử thăng làm nội môn đệ tử, cho nên chỉ có thể chọn thêm bất kỳ một môn bí thuật cấp giới thần, trên danh sách này ngươi cũng có thể chọn bất kỳ một bảo vật nào. Hồng Thạch tiền bối nói, đương nhiên còn có thể nhận được một bộ giới thần khí. Trong đó binh khí, có thể chuyên môn luyện chế thành huyết luyện thần binh cho ngươi, huyết luyện thần binh này, nếu đào tạo hảo, có thể đào tạo mãi đến cực phẩm cấp giới thần. Đông Bá, chỉ cần huyết luyện thần binh này, giá trị đã đạt tới 500 vạn thần tinh. Đây cũng là món quà quý giá nhất nội môn đệ tử nhận được. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Bí thuật cấp giới thần. Đối với Hồng Thạch Sơn thật ra không có tổn thất. Bảo vật trên danh sách cũng sẽ không quá cao, trong đó có thể lựa chọn thần tinh, cũng chỉ là 100 vạn thần tinh. Là gấp 10 hộ pháp đệ tử. Chỉ có binh khí. Một bộ giới thần khí, thật ra giá trị sẽ không quá cao, bởi vì đều là giới thần giai hạ phẩm. Đánh giá cũng chỉ mấy chục vạn thần tinh. Chỉ có huyết luyện thần binh này có hy vọng dựng dưỡng tăng lên tới giới thần giai cực phẩm. Chỉ cần phí tổn đã 500 vạn thần tinh. Rất nhiều giới thần bình thường cũng không bỏ ra được, đều là các giới thần trải qua gian khổ có chút tích lũy, mới có thể lấy ra nhiều thần tinh như vậy, làm cho mình một kiện huyết luyện thần binh chân quý. Huyết luyện thần binh có một chỗ tốt rất lớn, thao túng thoải mái, sử dụng, so với sử dụng binh khí khác cùng cấp độ uy năng càng lớn hơn nữa. Ngươi bởi vì còn chỉ là siêu phàm cấp bán thần. Hồng Thạch nói, Hồng Thạch Sơn ta luyện chế huyết luyện thần binh cho ngươi, vừa luyện chế ra, hẳn là uy lực thần giai cực phẩm, như vậy ngươi còn miễn cưỡng có thể sử dụng, nếu vừa luyện chế ra đã là giới thần giai hạ phẩm, ngươi không thể sử dụng. Uy lực của nó, cấp độ tương đương với Vu Thần Kiếm lúc trước ngươi từng nói, còn có kiện huyết luyện thần binh tuyết tiền bối của hạ tộc các ngươi. Nhưng khác chúng nó là, binh khí này của ngươi, vừa mới bắt đầu đã cấp bậc này. Hơn nữa có thể tu hành đến mức cực cao. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Huyết luyện thần binh này, ngươi có yêu cầu gì? Hồng Thạch hỏi. Thương. Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự, trường thương bình thường, cán thương, đầu thương. Cứ dựa theo tinh thạch hỏa vân thương là được. Kích cỡ tinh thạch hỏa vân thương, mình dùng là rất thuận tay. Cây trường thương thần giai hạ phẩm này của mình hiện nay, trên chiều dài mình cũng là thao túng hơi biến dài một chút. Thần khí, có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng có thể không cần thần lực biến hóa. Tự nhiên không thay đổi là càng tốt. Được. Hồng Thạch gật đầu. Một bộ giới thần khí đó, ta có thể đổi làm thần tinh không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Giới thần khí? Mình căn bản không dùng được. Có thể. Hồng Thạch gật đầu, có thể tính làm 50 vạn thần tinh. Chút việc nhỏ này, hắn vẫn đồng ý giúp. Qua Bạch Sư Huynh, Phi Vân Sư Huynh. Đông Bá Tuyết Ưng liền cười vui, Hồng Thạch tiền bối, Hề Vi tiền bối, ta có thể chọn bất kỳ một môn bí thuật cấp giới thần nào, có 50 vạn thần tinh, còn có thể ở trên danh sách chọn bất kỳ một bảo vật nào. Xin mọi người hỗ trợ rốt cuộc chọn như thế nào, mới có thể khiến ta đánh bại Vu Thần cùng Đại Ma Thần. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Bốn vị ở đây đều bắt đầu suy tư. Vu Thần kia là lĩnh chủ vật chất giới. Hắn có thể từ thần giới cuồn cuộn không ngừng đưa tới các loại binh khí chiến tranh. Chưa đến lúc chiến tranh bùng nổ, căn bản không thể đoán trước hắn sẽ làm ra cái gì. Thanh niên áo bào dày qua bạch nhíu mày, muốn thiết kế ra sách lược hoàn toàn thắng lợi, khó. Nhị sư huynh. Bên cạnh, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi lắc đầu, đây lại không phải nghiên cứu pháp thuật, chiến tranh nào có sách lược tuyệt đối thắng lợi, chỉ cần nắm chắc thắng lợi cố gắng tăng lên là được. Đúng. Đồng Bá Tuyết Ưng ở một bên gật đầu. Sách lược chiến tranh phải dựa vào bốn vị tiền bối này. Đông Bá Tuyết Ưng ở thời điểm mấu chốt này cũng sẽ không xính anh hùng tự mình quyết định lung tung. Thực lực của ngươi là căn bản. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói, ở thế giới phàm nhân, thần linh không vào được. Lực lượng của bản thân ngươi sẽ phát huy kỳ hiệu. Ngươi sắp có một thanh trường thương huyết luyện thần binh thần giai cực phẩm, lực công kích là không tệ. Nhưng còn chưa đủ mạnh. Chương 514 còn chưa đủ mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, Vu Thần cùng Đại Ma Thần, thần phân thân của bọn họ, nhiều nhất mới bán thần cực hạn mà thôi. Vạn kiếp hỗn nguyên thể của mình, bí kỹ của mình, lại kiếm thêm một cây huyết luyện thần binh, nhắm chừng có thể đơn đấu với cao thủ thần cấp hậu kỳ. Thực lực như vậy, bắt nạt bán thần cực hạn, cảm giác là quét ngang. Ngươi sai rồi. Bên cạnh, thanh niên áo bào dày nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi cẩn thận ngẫm lại, tựa như bản thân ngươi tránh ở trong hư giới, uy lực người khác so với ngươi mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, nhưng không đánh đến ngươi, lại có tác dụng gì? Cảnh giới của Vu Thần, Đại Ma Thần, cao hơn ngươi nhiều. Vu Thần, có thể thành vật chất giới lĩnh chủ, thiên phú nhất định cực cao, ta đánh giá hắn hẳn là nhất phẩm thần tâm, trở thành giới thần. Thanh niên áo bào dày lắc đầu, nhất phẩm thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi cho dù ba loại chân ý đều tăng lên tới thần tâm cảnh, cũng có chênh lệch rất lớn với nhất phẩm thần tâm. Ngươi có thể biết chênh lệch của ngươi cùng Vu Thần chứ? Đại Ma Thần, cảnh giới so với Vu Thần còn cao hơn. Có thể nói, hai người bọn họ, tuy uy năng bị áp chế ở bán thần cực hạn, nhưng bọn họ qua lại không dấu vết, đối phó bọn họ, rất nhiều chiêu thức của ngươi rất khó có hiệu quả. Thanh niên áo bào dày nói, Đông Bá Tuyết Ưng như có chút đăm chiêu, cho nên khiến ưu thế của ngươi không ngừng phóng đại. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói, ngươi đối với bọn họ mà nói, ưu thế lớn nhất là lực lượng khổng lồ, lực lượng của ngươi là không chịu áp chế, thậm chí còn có thể được toàn bộ thế giới phàm nhân chiếu cố. Cho nên ngươi còn phải tiếp tục nâng lực lượng của ngươi, lực lượng phá kỹ xảo, khi lực lượng cường đại đến đủ cấp độ, dưới một đòn, thế giới chân thật hư giới tất cả thế giới đều có thể vỡ nát, chỉ cần một tia dư âm. Cũng không phải loại thần chi phân thân uy năng bán thần cực hạn đó của bọn hắn có thể chống lại. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Hơn nữa đối mặt những binh khí chiến tranh kia, uy năng của ngươi đủ mạnh, như vậy ngươi có thể chính diện đánh bại những binh khí chiến tranh đó. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói. Nhưng, ta tăng lực lượng như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Mình tựa như các phương diện đều đã đạt đến cực hạn. Trừ phi cảnh giới lại đột phá, nhưng điều này không phải muốn thì có thể đạt tới. Bí thuật cấp giới thần. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói, ngươi đã luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thể. Bởi vì là vừa mới nhập môn, lúc này không thích hợp kiêm tu bí thuật khác loại thân thể, cho nên chỉ có thể chọn bí thuật cấp giới thần loại đấu khí thần lực, hơn nữa nên có khuynh hướng uy lực càng lớn càng tốt. Ừm, Đông Bá Tuyết Ưng đồng ý, tinh thần chân ý của ngươi đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong, có lẽ có một bí thuật cấp giới thần, ngươi có hy vọng nhập môn. Thanh niên áo bào dày nói, bí thuật gì? Đông Bá Tuyết Ưng sinh lòng chờ mong. Thanh niên áo bào dày, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nhìn nhau, hiển nhiên đều nghĩ đến một chỗ. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi mở miệng nói, đại hỗn động chân lực. Đại hỗn động chân lực, bí thuật cấp giới thần khác thì sao, có cũng có thể tu hành hay không? Đông Bá Tuyết Ưng truy hỏi. Tuy nói hai vị sư huynh đều cho rằng môn bí thuật này càng thêm thích hợp, nhưng dù sao cũng phải so sánh một chút. Ba loại chân ý của ngươi đều chưa đạt tới thần tâm cảnh. Trừ vạn kiếp hỗn nguyên kinh bởi vì hư vô chi thể có thể nhập môn, bất cứ một môn bí thuật cấp giới thần nào khác đối với ngươi mà nói đều khó khăn, trong đó bí thuật loại đấu khí thần lực. Có hai loại, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là tương đối dễ chút, vẫn có hy vọng nhập môn. Một môn huyền cương tinh thần lực, có khuynh hướng phòng ngự, lực lượng cũng coi như không tệ. Mà đại hỗn động chân lực thì là lực lượng siêu mạnh hoàn toàn cực đoan. Thanh niên áo bào dày giải thích, mà chiến tranh lần này, ngươi có vạn kiếp hỗn nguyên thể, phòng ngự bảo mệnh đã đủ. Ngươi cần chính là lực lượng càng thêm mạnh, cho nên ta và Lão Thất đều cảm thấy đại hỗn động chân lực này càng thích hợp ngươi hơn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhịn không được hỏi, qua Bạch sư huynh, ngươi nói đại hỗn động chân lực đối với ta có chút khó khăn, hẳn là sẽ không quá khó chứ? Nếu ngươi đạt tới tinh thần thần tâm cảnh, có thể dễ dàng nhập môn. Nhưng hiện tại, ngươi có thể tự nghĩ ra bí kỹ loại tinh thần chân ý, hao thêm chút tâm tư, hẳn là có thể được. Thanh niên áo bào dày qua Bạch nói, rốt cuộc phải hao phí bao lâu mới có thể luyện thành, điều này khó nói. Ngươi tìm hiểu đủ sâu, có thể luyện thành rất nhanh. Nếu bị kẹt, chiến tranh bùng nổ cũng luyện bất thành cũng rất bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy áp lực, nhất định luyện thành. Bảo vật nên chọn như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng lại hỏi, như thế nào mới có thể thắng lợi? Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói, tiểu sư đệ, đừng nóng vội, ngươi còn có đủ thời gian, ta và nhị sư huynh sẽ nghĩ thật kỹ, nhất định chuẩn bị phương án tốt nhất cho ngươi. Hề Vi tiền bối, Hồng Thạch tiền bối tuy tầm mắt cũng rất cao, nhưng chủ yếu vẫn là đi theo Hồng Trần Thánh Chủ. Mà hai vị sư huynh lại đều là ở thần giới tung hoành, từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, tương đối có kinh nghiệm thực chiến. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Có hai vị sư huynh của ngươi giúp ngươi, yên tâm đi, đi đi đi, đi tiếp nhận đại hỗn động chân lực truyền thừa trước. Đúng rồi, bản thân ngươi không tính tu hành bí thuật cấp giới thần khác à? Hồng Thạch tiền bối hỏi. Chỉ đại hỗn động chân lực. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn cũng cảm thấy hai vị sư huynh nói có đạo lý, lực lượng uy năng của kẻ địch đã bị áp chế. Như vậy mình nghĩ mọi cách tăng uy năng, càng mạnh càng tốt, khi chênh lệch lớn đến đủ trình độ, quy tắc ảo diệu của ngươi tinh diệu nữa chỉ sợ cũng vô dụng. Đây là cái gọi là lấy lực phá pháp. Ở trong một cái hang bí ẩn, soạt, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng bị dịch chuyển vào, trong cái hang này không có vật gì khác, chỉ có một giọt nước lơ lửng giữa không trung, một giọt nước này u u ám ám, giống như cắn nuốt tất cả ánh sáng, nếu là cẩn thận quan sát, càng cảm giác trong sự u ám trong giọt nước đó có quy tắc ảo diệu hủy thiên diệt địa, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khỏi nín thở. Đông Bá Tuyết Ưng, tiếp nhận truyền thừa. Thanh âm Hồng Thạch quanh quẩn ở trong hang. Vù. Một giọt nước lơ lửng đó lập tức bắn ra một đạo hắc quang, bắn vào mi tâm Đông Bá Tuyết Ưng, lượng lớn tin tức lập tức dung nhập trong đầu. Chương 515 ta, Đông Bá Tuyết Ưng, ở dưới huyết nhận thần đế bệ hạ chứng kiến thề. Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được nói ra thệ ước, trong hang cũng lơ lửng văn tự thệ ước bán trong suốt, đây là chìa khóa truyền thừa. Nếu không lập thệ ước, càng nhiều tin tức bên trong truyền thừa là căn bản không thể nhận được. Cho nên ở thần giới, Thâm Uyên, một số tồn tại cường đại cho dù học được bí thuật cấp giới thần, cũng không có cách nào lộ ra ngoài. Bởi vì một khi lộ ra ngoài, liền vi phạm lời thề, sẽ lọt vào huyết nhận thần đế bệ hạ chém giết. Sau khi lập thệ ước, vô số tin tức trong thức hải Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hội tụ thành hư ảnh một giọt nước, trong hư ảnh giọt nước này cũng có vô số phù văn đang lưu động, cao thâm khó có thể tìm hiểu. Tin tức quá nhiều, linh hồn của mình tương đối mà nói quá yếu ớt, căn bản không thể tiếp thu toàn bộ tin tức. Chỉ có thể ngưng tụ thành giọt nước, căn cứ phạm vi thừa nhận của mình dần dần truyền tin tức. Đại hỗn động chân lực thật lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Đại hỗn động chân lực tổng cộng 6 tầng cảnh giới. Là đem đấu khí, thần lực những lực lượng cơ bản nhất trải qua chuyển hóa phức tạp, chuyển hóa thành lực lượng càng cường đại đặc thù. Tựa như bùn đất nung thành viên gạch, tựa như sửa dở thành hay. Ở dưới bậc đại năng thần giới nghiên cứu cân nhắc sáng chế bí thuật cấp giới thần đại hỗn động chân lực dẫn đường, sẽ nở rộ ra hiệu suất cao hơn. Cho dù đại năng thần giới đã sáng chế, dựa vào đó học, vẫn yêu cầu cực cao đối với cảnh giới. Tầng thứ nhất đã rất khó rất khó. Nếu có thể đem tất cả 6 tầng đều luyện thành, đạt tới cảnh giới đại thành, vậy uy lực quả thực. Cần biết đại hỗn động chân lực luyện ra, là từng giọt nước, vô số giọt nước cấu thành lực lượng hùng hồn này. Mà đạt tới đại thành, mỗi một giọt chân lực này, đều chứa một tòa hỗn động ở bên trong. Như thế nào là hỗn động? Hỗn động, chính là điểm cuối của thế giới sụp đổ hủy diệt, luận trọng lượng không thua gì cả một thế giới phàm nhân. Mà đây chỉ mới là lực lượng của một giọt chân lực, vô số giọt, cấu thành đại hỗn động chân lực hùng hồn. Tồn tại thật sự luyện thành tất cả, giơ tay nhấc chân. Uy lực thật sự là không thể tưởng tượng, một tia dư âm, chỉ sợ cũng có thể làm một hành tinh hóa thành bột. Thổi một hơi, cũng có thể diệt sát vô số thần linh. Nó, theo đuổi chính là cực hạn lực lượng uy năng. Ồ, thật sự rất giỏi. Trong thức hải của Đông Bá Tuyết Ưng có vô số phù văn hiện ra, ức vạn phù văn lại tựa như một thể, tầng tầng lớp lớp, giữa phù văn với nhau cũng có cấu kết tinh diệu, cuối cùng càng là một thể. Huyền diệu vô cực. So với nó, bí kỹ ta sáng chế quả thực đơn sơ hơn rất nhiều. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng rất kích động. Bí kỹ và bí thuật vẫn có sự khác nhau. Bí thuật này là phù văn cố định, mà bí kỹ của mình lại là có thêm rất nhiều biến hóa liên tiếp hình thành. Nhưng quan sát phù văn vô cùng phức tạp của tầng thứ nhất, trong đó hầu như đều là ảo diệu trong tinh thần thần tâm, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng có rất nhiều ý tưởng đối với bí kỹ của mình, quá khứ cho rằng đã rất hoàn thiện, hiện tại lại cảm thấy vẫn quá đơn sơ, còn có thể tiếp tục tăng lên. Thời gian trôi qua từng ngày một. Ở trong tĩnh thất trong động thiên tu hành của mình, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu hai người đều đang nghiên cứu tu hành, trong tĩnh thất duy trì tốc độ thời gian trôi gấp trăm lần. Hà! Dư Tĩnh Thu là luôn luôn cân nhắc Tuyết Tiền Bối trấn tộc thần khí này. Tuyết Tiền Bối chính là huyết luyện thần binh thần giai cực phẩm. Đông Bá Tuyết Ưng tương lai lấy được thần thương vừa luyện chế ra cũng chỉ ở một tiêu chuẩn này, Dư Tĩnh Thu tự nhiên phải cẩn thận nghiên cứu để có thể phát huy uy lực mạnh hơn của Tuyết Tiền Bối. Đông Bá Tuyết Ưng thì đem đại hỗn động chân lực tầng thứ nhất cùng bí kỹ của mình phản chiếu lẫn nhau. Hắn phát hiện, cứ như vậy, hiệu suất cân nhắc cũng cao hơn, uy lực bí kỹ cũng đang nâng cao. Hắn thậm chí đem tên bí kỹ tinh thần chân ý ban đầu, từ tinh thần chuyển sửa thành hỗn động nghiền ép, hắn chính là muốn dựa vào một chiêu này hung hăng nghiền ép vu thần đại ma thần. Nhưng bây giờ còn ở trong quá trình hoàn thiện. Đông Bá, Đông Bá. Một thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra. Làm sao vậy? Dư Tĩnh Thu cũng dừng tu hành. Là Hồng Thạch Tiền Bối. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hắn thế mà chuyên môn tới tìm ta, điều này là rất khó có. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một cây huyết luyện thần thương kia của ta luyện thành rồi. Dư Tĩnh Thu cũng mừng rỡ, luyện thành rồi. Đi một chút đi, ta cũng đi xem một cái. Đây cũng chỉ là phán đoán của ta, nói không chừng không phải chuyện huyết luyện thần thương. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử đi ra khỏi tĩnh thất, cũng rất nhanh chóng rời khỏi động thiên tu hành của mình. Cửa sân động thiên, Hồng Thạch Tiền Bối ăn mặc hoa mỹ đứng. Đông Bá, huyết luyện thần binh đã luyện thành. Hồng Thạch mỉm cười vung tay lên, ngươi tới nhìn một cái. Chỉ thấy một cây trường thương màu đen bỗng dưng xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung, trên cán trường thương màu đen mơ hồ có vô số ngọn lửa màu đen, trên mũi thương thì mơ hồ có một tầng kim quang, uy năng vô hình phóng thích ra, giống như một hành tinh mênh mông đứng ở giữa không trung, có vô tận cảm giác uy áp áp bách, mà mũi thương thì mang theo mũi nhọn khủng bố làm cho tim người ta đập nhanh. Ở trong cán thương, mũi thương cũng có vô số mạch lạc, những mạch lạc đó chính là máu Đông Bá Tuyết Ưng rót vào luyện thành thần văn mạch lạc. Đông Bá Tuyết Ưng vừa thấy, đã cảm giác được linh hồn cộng hưởng. Tốt! Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được hô lên chữ tốt, càng xem hắn càng vui mừng, không khỏi đưa tay chộp lấy, toàn bộ trường thương mơ hồ phát ra một tiếng ngâm trầm thấp. Ta bây giờ còn chưa mở thần hải, còn chưa thể đào tạo luyện hóa, nhưng, về sau ta nhất định đối đãi ngươi thật tốt. Đông Bá Tuyết Ưng nắm trường thương, thấp giọng nói nhỏ. Ngọn lửa trên cán thương, kim quang trên mũi thương ban đầu của trường thương cũng lập tức thu liễm. Đông Bá, cây trường thương này tương lai sẽ theo ngươi năm tháng dài lâu, đặt cái tên đi. Hồng Thạch ở một bên cười nói. Tên thương. Đông Bá Tuyết Ưng hơi trầm ngâm, trong mắt liền mơ hồ có sát khí, gọi là ẩm huyết đi, ẩm huyết thương. Ẩm huyết thương. Hồng Thạch Tiền Bối cùng với Dư Tĩnh Thu bên cạnh đều nháy mắt nghe rõ. Ẩm huyết, tên thương rất bình thường. Nhưng hai người bọn họ đều có thể cảm giác được Đông Bá Tuyết Ưng khi nói chuyện ẩn chứa sát ý, cũng đều hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Chương 516 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đông Bá, vậy chúc ngươi lúc chiến tranh, dựa vào ẩm huyết thương này uống cạn máu kẻ địch. Hồng Thạch nói, nhất định. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng rồi, bán thần siêu phàm bình thường sử dụng thần khí, bình thường cũng chỉ là thần giai hạ phẩm. Mà cây ẩm huyết thương này của ngươi chính là thần giai cực phẩm. Tuy là huyết luyện thần binh ngươi có thể sử dụng, nhưng với ngươi mà nói, một khi thúc dục, vẫn sẽ có gánh nặng rất lớn đối với linh hồn của ngươi. Cho nên một khi cảm thấy mệt mỏi đau đầu muốn nứt, nhất định không thể tiếp tục sử dụng, nghỉ ngơi chút, để linh hồn khôi phục lại tiếp tục thúc dục. Hồng Thạch nói, ha ha, yên tâm đi, ta biết. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Tĩnh Thu nàng cũng có huyết luyện thần binh, việc này hạ tộc chúng ta sớm có ghi lại, nhưng ta nhắm chừng, lấy linh hồn cường đại của ta. Cho dù không gián đoạn sử dụng, sợ cũng có thể sử dụng nửa canh giờ. Hồng Thạch gật đầu, không sai biệt lắm. Vậy không có vấn đề, hơn nữa ta bình thường chiến đấu, căn bản không cần thúc dục ẩm huyết thương. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thời khắc mấu chốt, lại đại hỗn động chân lực thúc dục, uy lực ẩm huyết thương đột nhiên tăng vọt, khiến kẻ địch trở tay không kịp, ngược lại có kỳ hiệu. Linh hồn ngươi cường đại có thể duy trì thời gian dài. Dư Tĩnh Thu tiểu pháp sư, ngươi phải cẩn thận chút, ngươi liên tục thi triển nửa canh giờ chỉ sợ cũng phải nghỉ ngơi. Hồng Thạch nhìn về phía Dư Tĩnh Thu. Rõ. Dư Tĩnh Thu cười. Thời gian trôi qua từng ngày một. Đông Bá Tuyết Ưng nắm chặt mỗi một ngày, hắn chỉ sợ, sợ chiến tranh bùng nổ cũng chưa luyện thành đại hỗn động chân lực, hắn mỗi ngày hơn nửa thời gian đều ở trong tĩnh thất bảo trì tốc độ thời gian trôi gấp trăm lần. So sánh với hắn, thời gian Dư Tĩnh Thu ở trong tĩnh thất càng lâu hơn. Bởi vì làm pháp sư, chủ yếu vẫn là nghiên cứu pháp thuật, rất nhiều phù văn bên trên Tuyết Tiền Bối quá mức phức tạp, nghiên cứu hiểu được càng nhiều, Dư Tĩnh Thu lại càng thêm cuồng nhiệt. Trên đảo Hồng Trần, năm thứ 13, một mặt trời, một cây đại thụ, lá cây một mảng màu xanh lục, tràn ngập sinh cơ. Dưới cái cây to, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, hắn cũng là sau khi vừa mới luyện thương pháp, lòng có cảm giác lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ tu hành đại hỗn động chân lực. Ông, ở trong đan điền khí hải, siêu phàm đấu khí màu lửa đỏ đã sớm tu luyện mãnh liệt đạt tới bán thần cực hạn, giống như vô số ngọn lửa mãnh liệt, tràn ngập khắp nơi. Bỗng nhiên, ở trên khí hải mênh mông, vô số phù văn bắt đầu hội tụ, giống như hình thành một kiến trúc thần kỳ. Vô số phù văn đó thế mà cấu thành một giọt nước rất hoàn mỹ, một giọt nước này vô cùng đẹp, có quy luật vận động tự nhiên, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy là một tác phẩm nghệ thuật. Nó vừa hình thành, vô số đấu khí màu lửa đỏ chung quanh liền không ngừng ùa vào, lượng lớn đấu khí mới hội tụ thành một giọt nước màu đỏ sậm, sau đó lại là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Siêu phàm đấu khí trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng chỉ ngưng tụ thành 16 giọt, đấu khí trong đan điền khí hải đã khô cạn. 16 giọt nước màu đỏ sậm, nhìn như rất thưa thớt. Thực ra có được lực lượng khủng bố làm người ta kinh hãi. Hơn nữa lúc này thiên địa lực lượng bên ngoài điên cuồng ùa vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, ở trong đan điền khí hải tự nhiên chuyển hóa thành đấu khí lại bị Đông Bá Tuyết Ưng chuyển hóa thành đại hỗn động chân lực tầng thứ nhất nông cạn nhất. Thiên địa lực lượng trong Hồng Trần Đảo phi thường nồng đậm, ở nơi này hấp thu lực lượng bên ngoài, hầu như tương đương hấp thu nguyên thạch ở thế giới hạ tộc, thân thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu, từng giọt nước màu đỏ sậm càng lúc càng nhiều. Ào ào ào. Giọt nước hội tụ thành dòng nước, một dòng nước màu đỏ sậm bắt đầu chảy ở trong cơ thể. Thật thoải mái. Toàn thân thoải mái. Chân lực lưu động, thân thể linh hồn tất cả đều thoải mái. Nó thật ra cũng có hiệu quả tầm bổ linh hồn cường tráng thân thể. Nhưng so với vạn kiếp hỗn nguyên kinh chuyên môn tu hành thân thể, lại có thể xem nhẹ. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi dưới tàng cây, chung quanh cũng đã hình thành lốc xoáy. Lượng lớn năng lượng dâng trào, không ngừng ùa vào trong cơ thể hắn, cũng ước chừng qua 3 canh giờ, đan điền khí hải cũng cảm thấy căng, không thể cất chứa nhiều lực lượng hơn. Chỉ thấy hồ nước màu đỏ sẫm xuất hiện ở trong đan điền khí hải, vô số dòng nước bay múa giữa không trung. Thử xem lực lượng này như thế nào, đều nói là lực lượng uy năng mang tính cực đoan. Đông Bá Tuyết Ưng thao túng đại hỗn động chân lực, trải rộng toàn thân, lực lượng màu đỏ sẫm cuồn cuộn lập tức trải rộng mỗi một chỗ của toàn thân. Tùy ý vung trưởng bổ về phía trước. Dẹt một luồng không khí áp bách hình thành trưởng đao, nháy mắt lướt qua không trung, lưu lại một vết rách không gian màu đen. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng, lúc này khi thì ngón tay chọc, khi thì một quyền nện ra, khi thì bàn tay đánh ra, luyện đến lúc cao hứng, còn lấy ra ẩm huyết thương, bắt đầu thi triển. Ẩm huyết thương màu đen khiến không gian chung quanh cũng đang chấn động, mỗi một đòn uy năng đều vô cùng cường hãn. Cũng may không gian trên đảo Hồng Trần tương đối củng cố. Lực lượng thật mạnh, tùy ý một đòn cũng có uy lực thần cấp hậu kỳ. Nếu thúc dục ẩm huyết thương phối hợp bí kỹ, ít nhất ở trên uy lực có thể so với thần cấp đỉnh phong nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Theo đuổi lực lượng cực hạn, đại hỗn động chân lực phối hợp ẩm huyết thương, bí kỹ, khiến lực lượng uy năng của hắn đạt tới cấp độ cao hơn. Tuy vu thần cùng đại ma thần cảnh giới cao hơn ta nhiều, nhưng lực lượng uy năng của ta so với thần chi phân thân của bọn hắn mạnh hơn quá nhiều rồi. Nhưng bọn hắn khó chơi nhất vẫn là binh khí chiến tranh. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu chỉ là thần chi phân thân, uy hiếp không lớn như vậy. Quan trọng là vu thần rất có thể sẽ thành lập một thông đạo không gian ổn định. Đến lúc đó quân đội lao tới, phân thân đại ma thần, phân thân vu thần, rất có thể tự mình thao túng binh khí chiến tranh giao thủ với mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Luyện thành rồi. Hai vị sư huynh rất vui mừng. Thanh niên áo bào dày qua bạch cười nói, ngươi đã luyện thành, như vậy có thể dựa theo một phương án này. Ta và lão thất từng cẩn thận thương lượng, ngươi ở trên danh sách có thể chọn bất kỳ một yêu cầu nào, như vậy, ngươi đem một phần bản vẽ này lựa chọn cho ta. Ta có thể tự mình luyện chế cho ngươi một tòa thành lũy chiến tranh giá trị vượt qua 200 vạn thần tinh, hơn nữa còn cho ngươi 100 vạn thần tinh, đổi lấy bảo vật khác cho ngươi. Một tòa thành lũy, thêm 100 vạn thần tinh. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi kích động, cảm ơn nhị sư huynh. Chương 517 cũng không cần cảm tạ, bản vẽ này đối với ngươi không tính là gì, đối với ta lại rất chân quý, thừa dịp ngươi có thể chọn bất kỳ một yêu cầu nào kiếm giúp ta, coi như là ngươi ta đều có lợi đi. Thanh niên áo bào dày nói, tòa thành lũy chiến tranh kia, ta 3 ngày sau giao cho ngươi. 100 vạn thần tinh, hiện tại có thể cho ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất cảm động. Bản vẽ, mình cũng xem không hiểu, để mình đổi, nhiều nhất đổi trước 100 vạn thần tinh mà thôi. Hiện tại lại là 100 vạn thần tinh thêm một tòa thành lũy nhị sư huynh tự mình luyện chế giá trị vượt 200 vạn thần tinh. Ngươi xem đi, đây là phương án chúng ta định ra. Bên cạnh, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi khẽ lật tay, lấy ra một quyển trục, mở ra quyển trục, trên quyển trục ghi lại văn tự rậm rạp, chính là một phương án chiến tranh chi tiết. Lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lướt qua mắt đã sáng lên. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phương án chiến tranh chi tiết này, không khỏi gật đầu.

sức chiến đấu tăng lên, nhưng tốc độ tu hành sẽ giảm rất nhiều, khả năng luyện hóa thế giới chi tâm cũng sẽ kịch liệt giảm xuống. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời bất đắc dĩ. Biện pháp mình nghĩ có lẽ có thể lại gia tăng phần thắng bên ta, thế mà đều không được, khó trách hai vị sư huynh lúc trước cũng chưa từng đề cập. Chương 518 năm tháng kế tiếp. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên đảo Hồng Trần tiếp tục tu hành, cố gắng tăng cảnh giới, hy vọng có thể đạt tới thần tâm cảnh. Đồng thời cũng đang cân nhắc bí kỹ. Mà thê tử Dư Tĩnh Thu, pháp thân là hàng năm đều đến Hồng Thạch Sơn bổ sung pháp lực một lần, lúc pháp thân của thê tử trở về cũng mang đi lượng lớn bảo vật, bắt đầu củng cố tân hỏa thế giới. Muốn làm tân hỏa thế giới vô cùng vững chãi, Vu thần cùng đại ma thần bọn họ như thế nào cũng không thể công phá. Dù sao tương lai một khi chiến bại, hạ tộc phải cố thủ tân hỏa thế giới. Một năm lại một năm nữa. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên đảo Hồng Trần đã 15 năm. Trên đảo Hồng Trần, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu vợ chồng hai người đang tiễn đưa Mai Sơn chủ nhân, thần cửu. 20 năm sắp hết hạn rồi, Vu thần cùng đại ma thần lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh, chúng ta cũng nên đi rồi. Thần cửu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ta đã không có gì sầu lo. Đông Bá, nguy cơ của hạ tộc các ngươi lại sắp đến, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu thật sự không được, cũng phải giữ mạng của mình, thậm chí tha rằng thành thần đi thần giới. Chờ ngươi thành đại năng thần giới, cho dù chết đi, cũng có thể từ trong dòng sông thời gian sống lại, cho nên mặc kệ đến lúc nào, cũng không thể tự phá hủy, phải sống. Ta hiểu, cảm tạ. Đông Bá Tuyết Ưng cười, yên tâm đi, hạ tộc chúng ta cuối cùng nhất định có thể thắng lợi. Đúng rồi, Phi Kiếm Sơn Trang của ta là ở lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình thống trị, ở Thiên Tinh Nha phủ cai trị, Hợp Thủy Tinh vực Xích Thần Tinh, ngươi về sau có cơ hội có thể tới tìm ta." Thần Cửu mỉm cười nói. "Nhất định." Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nghe nói ở thần giới, Huyết Nhận Thần Đình, Vạn Thần Điện, Thời Không Đảo cái này ba người trong, Huyết Nhận Thần Đình nhất cường thế, ta nhắm chừng có cơ hội cũng sẽ tiến vào Huyết Nhận Thần Đình lãnh thổ. Mai Sơn chủ nhân cười nói, Đông Bá Tuyết Ưng, chúng ta cáo biệt từ đây, hy vọng hạ tộc các ngươi có thể thắng lợi. Nhưng, mặc kệ khi nào, đừng dễ dàng từ bỏ, còn sống là có cơ hội. Hai người các ngươi đều không nói dễ nghe chút. Yên tâm đi, hạ tộc chúng ta nhất định thắng. Đông Bá Tuyết Ưng cười ha ha nói. Đệ muội, chiếu cố Đông Bá cho tốt, về sau chúng ta thần giới gặp lại. Thần Cửu cũng cùng Dư Tĩnh Thu nói. Vâng, thần cửu đại ca yên tâm. Dư Tĩnh Thu nói. Hồng Thạch tiền bối, xin đưa chúng ta rời khỏi. Mai Sơn chủ nhân, thần cửu nhìn nhau, lập tức cùng lên tiếng. Ông, một dao động bao phủ hai người bọn họ đều cười nhìn vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng. Soạt, hai người đều biến mất không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bọn họ rời đi. Từ khi bọn thần cửu buông xuống đến bây giờ đã tiếp cận 20 năm, Vu thần cùng đại ma thần cách phát động chiến tranh cũng gần sát rồi, nói không chừng trong 3 năm tháng sẽ phát động. Tuyết Ưng, yên tâm đi, hiện tại tân hỏa thế giới đã củng cố hơn nhiều so với lúc trước, mặc kệ như thế nào, cố thủ tân hỏa thế giới là khẳng định không có vấn đề, chàng đã có cống hiến rất lớn với hạ tộc rồi. Dư Tĩnh Thu cảm giác được tâm tư của Đông Bá Tuyết Ưng, khuyên giải an ủi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thê tử, cười cười, trong lòng yên lặng chờ mong, hy vọng lâu chút nữa, ta có lẽ có thể đạt tới thần tâm cảnh, thực lực Huyết Mạn Hoa có lẽ cũng có thể mạnh hơn chút, như vậy hạ tộc ta nắm chắc thắng lợi sẽ lớn hơn. Kéo dài càng lâu, đối với bên ta càng có lợi, chỉ là Vu thần cùng đại ma thần cũng sẽ sợ chậm thì sinh biến, một khi chuẩn bị tốt, chỉ sợ sẽ lập tức phát động chiến tranh. Đảo mắt đã là sau khi Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào Hồng Thạch Sơn 23 năm, toàn bộ thế giới hạ tộc mạch nước ngầm mãnh liệt, hạ tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì mỗi một ngày đều có thể là ngày chiến tranh bùng nổ. Thụ Hải thế giới, thành lũy hình bán cầu sừng sững ở đây, hạ tộc cũng đoán được một số thủ đoạn của Vu thần cùng đại ma thần đều giấu ở chỗ này. Lại không làm gì được. Thế nào? Hoa Hải gia tộc tham lam kia ký thệ ước chưa? Hư ảnh cái đầu đại ma thần mở miệng nói. Đã ký thệ ước. Nam tử áo bào vàng Vu thần cắn răng nói. Hoa Hải gia tộc này thật sự là cháy nhà hôi của. Người ta đem tín ngưỡng của một thế giới phàm nhân này tặng hết cho bọn chúng còn chưa đủ. Thế mà còn dám mở miệng đòi nhiều chỗ tốt như vậy. Trong đôi mắt hư ảnh cái đầu đại ma thần mơ hồ có ngọn lửa, trầm thấp nói, Hoa Hải gia tộc là đại gia tộc đứng đầu ba vũ đế quốc, đại địa thần điện thế giới hạ tộc này luôn thuộc sở hữu của bọn họ, tín ngưỡng cũng là do gia tộc bọn họ hưởng dụng. Năm đó ta và lão gia hỏa kia của Hoa Hải gia tộc bọn họ chiến một trận, lúc trước ta cho rằng lão gia hỏa đó chỉ là nhị trọng thiên giới thần, ta có thể thắng hắn. Không ngờ thần chi phân thân chém giết. Lại phát hiện hắn đã bước một chân tiến lên tam trọng thiên giới thần, một trận chiến đó, ta thua, hắn thắng. Hơn nữa không bao lâu đã nghe nói hắn trở thành tam trọng thiên giới thần, lão gia hỏa kia rất giảo hoạt, thời khắc mấu chốt này, sao có thể không hung hăng ra giá chứ? thần giới, trừ huyết nhận thần đình, thời không đảo, vạn thần điện khổng lồ nhất, còn có một số đế quốc khác của thần giới, nội tình tương đối yếu hơn chút. Đại địa thần điện, sau lưng thuộc về ba vũ đế quốc của thần giới. Hừ, chúng ta lần này chuẩn bị rất đầy đủ, đại ma thần ngươi có lẽ đánh không lại lão gia hỏa đó, nhưng trong thời gian ngắn dây dưa vẫn có thể làm được. Chỉ cần thông đạo không gian thành lập thành công, đại quân của ta ở một thế giới phàm nhân là có thể đánh vào. Đến lúc đó hắn đừng nói một thần chi phân thân, dù là ba cái năm cái cũng vô dụng. Nam tử áo bào vàng cười lạnh. Chỉ sợ thời khắc mấu chốt nhất vừa thành lập thông đạo, thần chi phân thân của lão gia hỏa kia có thể xuyên qua thời không thông đạo, nháy mắt đến. Nói không chừng bị hắn phá hư. Đại ma thần nói. Tuy nói hắn có lòng tin dây dưa được một lát, nhưng lòng tin không có nghĩa là tuyệt đối. Dù sao bọn họ một người ở xa xôi hắc ám thâm uyên, một người ở thần giới, đã rất lâu chưa giao thủ rồi. Đại ma thần tuy cũng có một chút tiến bộ càng thêm tự tin, nhưng đối phương trung quy là tam trọng thiên giới thần. Thôi, cho hắn chỗ tốt, cũng coi như ở trong phạm vi chúng ta chịu đựng được. Nam tử áo bào vàng nói, Oa Hải gia tộc kia cũng sợ chúng ta xé rách ra mặt, thần chi phân thân của bọn họ lại không thể phá hoại thành công, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, ngay cả tín ngưỡng của thế giới hạ tộc cũng không còn. Chương 519 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cho rất nhiều chỗ tốt, đều là chuyện sau chiến tranh. Cái đầu đại ma thần tiếp tục nói, Oa Hải gia tộc của đại địa thần điện xử lý xong rồi, không biết. Ở thế giới hạ tộc, có thể còn có thần chi phân thân khác tiềm tàng hay không? Lần trước hỏi thời không thần điện, biết được cũng chỉ đại địa thần điện có thần chi phân thân, thế lực khác không có. Nam tử áo bào vàng nói, từ lần trước hỏi đến bây giờ, muốn bồi dưỡng một thân thể của thần chi phân thân, cũng không nhanh như vậy. Hy vọng đừng xảy ra ngoài ý muốn. Cái đầu đại ma thần mở miệng nói, chỉ cần giới thần khác không nhúng tay, như vậy trận chiến tranh này chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng, về phần hạ tộc. Hừ, tối đa Đông Bá Tuyết Ưng nho nhỏ có thể có chút phiền toái, nhưng cảnh giới của hắn trung quy khá thấp. Chờ thông đạo của chúng ta vừa thành lập, hắn cho dù cảm ứng được, chờ lúc hắn chạy tới. Đại quân của chúng ta đã thông qua thông đạo đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng, trừ phi thành thần, nếu không không đáng lo. Nam tử áo bào vàng lạnh nhạt nói, 23 năm trước, hắn mới nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nào có nhanh như vậy đã thành thần, không có khả năng. Cái thân thể này của ta, còn cần 2 năm thời gian sẽ thành công. Vu thần, trừ khử hạ tộc trước hay không? Cái đầu đại ma thần nói, dù sao chờ lúc chiến tranh bùng nổ, muốn động thủ lại sẽ phiền toái chút. Bọn chúng hiện tại đang ở trong hạ đô thành, một số siêu phàm chúng ta xếp vào ở trong hạ tộc cũng có thể động thủ. Ta đã sớm chuẩn bị tốt, nam tử áo bào vàng lạnh nhạt nói, ta từ thời không thần điện đưa xuống rất nhiều tài liệu, vất vả phối trí thành một phần vu độc, đã sớm do siêu phàm ma thú nhất tộc ta mang theo, tiến vào hạ đô thành. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, vu độc phóng thích ra. Hừ hừ, trong toàn bộ hạ đô thành, đấu khí pháp lực của các siêu phàm đều sẽ lọt vào thẩm thấu, không thể dùng đấu khí pháp lực nữa. Về phần phàm nhân, ở dưới vu độc này càng sẽ trực tiếp bị mất mạng. Không có đấu khí pháp lực, tuy nói vẫn có thể điều động uy năng thiên địa. Nhưng bọn hắn không thúc giục được thần khí, tân hỏa cung không gian thần khí này cũng không thể nào thúc giục, có thể dễ dàng công phá. Nam tử áo bào vàng tự tin vô cùng. Lợi hại, không hổ là vu thần. Đại ma thần mỉm cười nói. Vu độc. Vốn là một loại rất âm hiểm, người tu hành sở trường vu độc, người ngoài đều sẽ rất kiêng kỵ. Nhưng tiền bối thần linh hạ tộc sẽ nghĩ đến điểm ấy hay không? Sớm có dự phòng hay không? Đại ma thần hỏi. Yên tâm đi, ta chính là lĩnh chủ vật chất giới, luận tính kế, ta tính không nổi một số thần linh. Vu thần cười lạnh, ta từ trước tới giờ chưa từng đem hạ tộc coi là đối thủ, 2-3 chiêu là giải quyết, cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng kia có thể có chút phiền toái nhỏ, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ. Ngươi chỉ việc xem. Xem kịch là được. Được, xem kịch. Cái đầu đại ma thần lộ ra nụ cười. Tân hỏa thế giới, hạ đô thành. Dân cư trong hạ đô thành rất nhiều, ngay cả không gian kiểu xích vân sơn thế giới cũng có rất nhiều người hạ tộc, mà các siêu phàm, phần lớn đều ở trong tân hỏa cung. Số rất ít phân tán ở trong phủ đệ của mình bên ngoài. Ở tân hỏa cung, trong tĩnh thất của một khu nhà, một phi thiên cấp siêu phàm pháp sư bình thường đang tiến hành thực nghiệm. Chai chai lọ lọ đặt một đống. Hà! Siêu phẩm pháp sư này không ngừng thực nghiệm, bỗng rất tùy ý từ trong chai lọ bên cạnh lấy ra một cái bình màu đen tựa như rất bình thường, nhổ nắp bình, bắt đầu rót hướng trong khay tinh ngọc trước mặt. Vù! Trong cái bình màu đen có chút chất lỏng xanh lục đổ xuống, hơn nữa khí tức vô thanh vô vị bắt đầu lan ra. Khí tức này lan ra, ở lúc tiến vào trong cơ thể siêu phẩm pháp sư, nháy mắt thẩm thấu, tiến vào nguồn suối hải dương pháp lực trong cơ thể, nhất thời pháp lực bị ảnh hưởng, không thể điều động nữa. Nhưng siêu phẩm pháp sư này lại bình tĩnh như trước, không dao động chút nào. Hắn biết rõ, đây là vu độc, là Vu Thần Vĩ Đại bảo hắn mang theo vào. Hắn một siêu phẩm pháp sư, vốn là ma thú của ma thú nhất tộc được Áo Lan đại trưởng lão làm ra thân thể nhân loại, sau đó ẩn núp vào hạ tộc. Hắn thậm chí tu hành trở thành siêu phàm, rất tự nhiên là một phi thiên cấp siêu phẩm pháp sư bình thường sinh hoạt. Lần này lượng lớn siêu phàm hội tụ ở Hạ Đô Thành, hắn cũng tự nhiên nghe được mệnh lệnh, cũng tự nhiên đi tới Hạ Đô Thành, ở Tân Hỏa Cung. Vù, khí tức vô thanh vô vị phóng thích ra, rất nhanh ra khỏi căn phòng, hướng ra ngoài phát tán. Vu độc này, siêu phàm một khi trúng độc, không thể điều động đấu khí pháp lực, thân thể siêu phàm còn có thể chống đỡ được, mà phàm nhân thì chắc chắn phải chết. Siêu phẩm pháp sư này tiếp tục điều phối, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn chờ mong nhân loại diệt sạch. Ma thú nhất tộc chiếm lĩnh toàn bộ thế giới hạ tộc. Lẻn vào thế giới hạ tộc 5 tháng dài lâu, chờ chính là một ngày này. Không gian chỗ đình viện này bỗng động lại, khí thể vốn mới ra khỏi tĩnh thất muốn hướng bốn phía phiêu tán cũng bị động lại. Không thể nào truyền đi nữa. Hả? Siêu phẩm pháp sư trong tĩnh thất biến sắc, hắn cảm giác được không gian chung quanh biến hóa, trong tay cầm cái bình màu đen, đồng thời đột nhiên đẩy cửa đá của tĩnh thất, hướng ra bên ngoài lao đi. Vù vù. Xa xa giữa không trung, mấy bóng người đang phá không bay tới, cầm đầu chính là pháp lực phân thân của Trần Cung Chủ. Dừng tay. Trần Cung Chủ phẫn nộ quát. Siêu phẩm pháp sư vừa lao ra khỏi tĩnh thất sắc mặt dữ tợn, ném mạnh cái chai màu đen trong tay, nhưng vừa ném ra, cái chai màu đen đã bị cố định ở giữa không trung. Phành, bàn tay thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh ở trên người siêu phẩm pháp sư kia, hắn bị đập hộc máu ngã xuống đất. Khương Thủy pháp sư, không ngờ ngươi lại là phản đồ. Năm cái bóng người bọn Trần Cung Chủ đứng ở giữa không trung, Trần Cung Chủ càng lạnh lùng nhìn siêu phẩm pháp sư này, ngươi cho rằng vu độc này có thể tổn thương đến hạ tộc ta. Phản đồ, ta không phải phản đồ. Siêu phẩm pháp sư trên mặt đất bò dậy sắc mặt dữ tợn, khẽ lau máu từ khóe miệng, gầm nhẹ. Ta vốn là ma thú nhất tộc, ta và hạ tộc các ngươi sinh ra đã là tử địch. Giết các ngươi, mới là điều ta nên làm. Làm việc cho các ngươi. Đó mới là phản bội tộc đàn của ta. Chỉ tiếc chưa thành công. Mang đi. Trần Cung Chủ hạ lệnh. Ha ha, muốn từ trên người ta hỏi được bí mật sao? Các ngươi nằm mơ đi. Siêu phẩm pháp sư kia phát ra tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên vặn vẹo bành trướng, nháy mắt đã hóa thành một con chim khổng lồ màu lam đậm, móng vuốt chim sắc bén, bộ lông màu lam đậm sáng bóng. Phát ra tiếng gầm khẽ, ta là ma thú, bao nhiêu năm ta không dám hiện ra bộ dáng ma thú của ta, hiện tại lại không gì phải cố kỵ nữa, ha ha. Chương 520 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vừa dứt lời, con chim to màu lam đậm đột nhiên nổ tung. Năm bóng người bọn Trần Cung Chủ ở giữa không trung lạnh lùng quan sát. Ma thú nhất tộc. Bọn họ cũng chưa nói cái gì. Trong gian tế phản đồ của hạ tộc, có hai loại, một loại là ma thần hội. Một loại khác thì là ma thú nhất tộc. Ma thần hội tốt xấu cũng là nhân loại, ma thú nhất tộc không ra tay thì thôi, ra tay mới phải nói là ác. Trong tụ hải thế giới, người nói đi, tiền bối thần linh hạ tộc khẳng định sớm nghĩ đến thủ đoạn vu độc của ngươi, nhất định sẽ có cảnh giác. Cái đầu đại ma thần lộ ra ý cười, chỉ cần động lại không gian, vu độc của ngươi không thể truyền đi, chiêu số của ngươi sẽ vô dụng. Nhưng cũng thật lợi hại, thế mà vu độc vừa truyền, bọn chúng có thể lập tức phát hiện, thật sự là sớm có phòng bị. Phòng bị. Vu thần áo bào vàng cười lạnh, ta nói rồi, luận tính kế, ta sao có thể không tính kế lại được bọn chúng. Trừ vu độc, ta còn chuẩn bị một phần đại lễ cho bọn chúng. Đại lễ? Cái đầu đại ma thần kinh ngạc. Đại lễ giá trị 10 vạn thần tinh. Vu thần áo bào vàng cười lạnh nói, rõ ràng ta tiêu phí 1.000 thần tinh mua đồ chơi, phí dụng vận chuyển của thời không thần điện lại đòi ta 10 vạn thần tinh, thật ác. Vốn ta cũng không tính dùng, nhưng vu độc đã vô dụng, vậy chỉ có thể cứng rắn. Ta không tin, Tân Hỏa Cung hắn có thể áp chế được bảo vật này, cái này so với toàn bộ Tân Hỏa Cung của bọn hắn còn đắt đỏ hơn. Bảo vật gì? Cái đầu đại ma thần hỏi. Thần hỏa lôi. Thần hỏa lôi cấp diệt ma. Vu thần áo bào vàng cười lạnh. Cái đầu đại ma thần lộ ra vẻ giật mình. Thần hỏa lôi. Cũng là đồ chơi chiến tranh các pháp sư nghiên cứu ra, thật sự là vũ khí rất khủng bố. Một khi nổ, địch ta chẳng phân biệt, tất cả đều hủy diệt. Ở thần giới, còn có rất nhiều người tu hành cả đời đều nghiên cứu thần hỏa lôi, nghiên cứu ra thần hỏa lôi càng ngày càng mạnh thậm chí càng thêm quỷ dị. Dù sao cảnh giới có đôi khi như thế nào cũng không thể tăng lên, lúc này có thể thông qua ngoại lực gia tăng sức uy hiếp của bản thân. Vu độc, y dược, trùng thú, binh khí chiến tranh, những cái này đều thuộc loại bằng môn chi đạo. Nhưng giống nhau có thể có được thực lực siêu mạnh, như thần giới còn từng có tồn tại bồi dưỡng trùng thú đạo sau đó địa vị so sánh bậc đại năng thần giới. Nhưng bởi vì thực lực bản thân yếu kém, tối trung hay là sống lâu lắm, mình sụp đổ phong ma xong đời. Thần hỏa lôi cấp diệt ma, đủ để so sánh một đòn toàn lực của thần cấp đỉnh phong. Cái đầu đại ma thần than thở, một khi bùng nổ ở trong hạ đô thành, cho dù thần khí tân hỏa cung có thể cảm ứng, cũng không thể làm gì được, dưới uy lực càn quét, chỉ sợ phàm nhân cùng với đại bộ phận siêu phàm trong hạ đô thành đều sẽ bị mất mạng nhỉ. Vu độc là mềm, thần hỏa lôi này chính là cứng, ta xem bọn hắn chống đỡ như thế nào. Vu thần áo bào vàng cười lạnh, dùng 10 vạn thần tinh đưa tiễn bọn họ cũng nên thỏa mãn. Vì thắng lợi, Vu thần là rất chịu bỏ ra. Ở trong hạ đô thành, ở giữa không trung ngoài tân hỏa cung, đang có một nữ siêu phàm bay qua. Ma thú nhất tộc thẩm thấu ở trong hạ tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nàng cũng là một trong số đó. Sử dụng rồi sao? Nữ siêu phàm này được lựa chọn mang theo thần hỏa lôi, cũng là cam tâm tình nguyện chủ động yêu cầu, nàng không sợ tử vong chút nào. Hạ tộc nhân loại, chết đi, các ngươi chết sạch, ma thú nhất tộc chúng ta có thể hưng thịnh, không bao giờ cần trốn đông trốn tây nữa, không bao giờ bị các ngươi săn giết nữa. Nữ siêu phàm này nháy mắt vung tay lên, nhất thời giữa không trung xuất hiện một hình cầu màu bạc, sau đó một uy năng kinh khủng bùng nổ, hình cầu màu bạc lập tức bắt đầu tràn lên màu đỏ thẫm. Một uy năng khủng bố không thể tưởng tượng đột nhiên bùng nổ. Vô số hồng quang cùng với lôi quang đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tản ra, nữ siêu phàm ẩn nấp bên cạnh nháy mắt đã bị đảo qua hủy diệt. Uy năng này đạt tới thần cấp đỉnh phong, tuy là lan ra bốn phương tám hướng, nhưng vẫn mạnh khủng bố, không gian chung quanh cũng vỡ vụn, mặt đất tân hỏa cung quảng trường cũng bắt đầu vỡ nát hóa thành hư vô. Cái này xa xa, một số siêu phàm phi hành, hoặc là rất nhiều người của hạ đô thành đều xa xa nhìn quả cầu ánh sáng to lớn giữa không trung, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông! Bỗng một lực lượng to lớn bỗng dưng hiện ra ở toàn bộ không gian chung quanh, từ bốn phương tám hướng bao vây quả cầu ánh sáng khổng lồ đó. Quả cầu ánh sáng tuy phát nổ bành trướng, nhưng uy năng thế mà bị áp chế ở trong phạm vi mấy chục thước chung quanh. Uy năng một đòn của thần cấp đỉnh phong. Thế mà đều bị lực lượng vô hình này hoàn toàn bao bọc, tựa như không ngừng rời đi, chỉ một giây cũng không đến, lực lượng vô hình đột nhiên hợp lại, quả cầu ánh sáng rốt cuộc bị hủy diệt. Ở sâu trong tân hỏa cung, trong một không gian bí ẩn, Trần cung chủ áo bào đen đang ở đây khống chế đại cục. Phát hiện thần hỏa lôi cấp diệt ma, khống chế thành công. Lực lượng rời đi dẫn đường hướng thế giới hạ tộc, rời đi xong. Trần cung chủ áo bào đen nghe được tiếng khí linh truyền đến, không khỏi than thở, nay tân hỏa cung ở mặt ngoài vẫn là tân hỏa cung của quá khứ, nhưng trên thực tế đã sớm súng bắn chim biến thành pháo, tất cả cái này đều là do Đông Bá Tuyết Ưng thông qua tay Dư Tĩnh Thu, đem bảo vật đưa tới. Từ khi trở thành hộ pháp đệ tử bắt đầu, Đông Bá Tuyết Ưng đã đưa bảo vật qua, gia cố tân hỏa thế giới một lần. Chờ sau khi thành nội môn đệ tử, đã thương lượng với hai vị sư huynh, lại tiêu phí 20 vạn thần tinh mua bảo vật, gia cố tân hỏa thế giới một lần nữa. Trên đảo Hồng Trần, Vu Độc, thần hỏa lôi cấp diệt ma. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhận được tin tức. Đúng, Dư Tĩnh Thu cũng lộ ra vẻ lo lắng, Vu thần bọn họ bắt đầu động thủ rồi, động thủ là hai gian tế ma thú nhất tộc lẻn vào hạ tộc ta. Còn chưa bắt đầu thành lập thông đạo không gian ổn định, đã trực tiếp động thủ đối với hạ tộc chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Hắn không lo lắng sự an toàn của thế giới tân hỏa chút nào, trải qua trước sau gia cố, dùng lời của hai vị sư huynh để nói, thế giới tân hỏa đã vô cùng vững chãi. Cho dù vô số binh khí chiến tranh của bọn Vu thần đã khống chế thế giới hạ tộc, cũng căn bản không có khả năng công phá thế giới tân hỏa. Mặc kệ các loại chiêu số mềm cứng, thế giới tân hỏa hiện nay đã sớm vô cùng ổn định. Chương 521 nhắm chừng muốn quét sạch hạ tộc chúng ta trước. Dư Tĩnh Thu nói. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, trước Vu Độc, sau sử dụng thần hỏa lôi cấp diệt ma này, thật coi trọng hạ tộc ta. Tuyết Ưng, chúng ta làm sao giờ? Dư Tĩnh Thu có chút lo lắng. Có thể làm sao giờ? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, nếu có cách, ta đã sớm động thủ. Bọn chúng sớm đem thụ hải thế giới hoàn toàn luyện hóa, kinh doanh vô cùng củng cố. Ta có thể làm chính là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, không có cách nào cả, quyền chủ động ở trong tay bọn họ, ta chỉ có thể chờ đợi. Nhưng nếu kéo dài càng lâu, ngược lại càng có lợi đối với chúng ta. Dư Tĩnh Thu gật đầu. Tuy bị tính kế, đầu tiên là Vu Độc, lại là thần hỏa lôi cấp diệt ma, chính là muốn hủy diệt hạ tộc. Nhưng bọn họ lại không thể phản công. Vu thần và đại ma thần đều rất tàn nhẫn, khu vực mấu chốt trong tòa thành lũy thụ hải thế giới đó nay cũng cấm bất cứ thủ hạ nào tới gần. Trên thực tế, hạ tộc ở trong ma thú nhất tộc cũng không có gian tế. Chủng tộc khác nhau, muốn xếp vào gian tế cũng rất khó. Ma thú nhất tộc nếu không phải vì Áo Lan đại trưởng lão sở trường sinh mệnh chân ý, cũng không cách nào ẩn núp vào hạ tộc. Ở trong hạ đô thành, một đám siêu phàm hạ tộc này cũng đều rất kích động, bởi vì vụ nổ đó là xảy ra ở giữa không trung ngoài tân hỏa cung, rất nhiều người đều thấy được. Vụ nổ khủng bố đó càng dễ dàng bị áp chế hủy diệt, điều này làm bọn họ cũng càng thêm tự tin. Nội tình hạ tộc ta quả thực phi phàm. Các tiền bối thần linh hạ tộc, quả thực có rất nhiều chuẩn bị. Bọn họ ai cũng rất vui vẻ, pháp lực phân thân Dư Tĩnh Thu cùng với Trần Cung Chủ biết chân tướng cũng đều không nói gì. Chuyện Đông Bá Tuyết Ưng vẫn là bí mật. Đảo mắt 2 năm thời gian đã trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào Hồng Thạch Sơn cũng ước chừng 25 năm. Ở trên đảo Hồng Trần cũng vượt qua 20 năm. Ọc ọc. Một hồ nước màu máu trong thành lũy đã dần dần khô cạn, chỉ còn lại có chút ít chất lỏng màu máu đang trào bọt khí. Một thân thể hình người to lớn cao 8 thước nằm ở trung ương hồ nước, khí tức hùng hồn, hít thở trầm thấp mà mạnh mẽ, ngực cũng hơi phập phồng. Ở bên cạnh hồ nước xuất hiện ma thần hư ảnh, cái đầu to lớn thì phát ra tiếng cười, ha ha, rốt cuộc thành công, cái thân thể này đã đào tạo xong. Luôn luôn chờ ngươi. Hư ảnh nam tử áo bào vàng bên cạnh nói, đại ma thần, nếu thân thể đã xong, vậy kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu buông xuống. Hư ảnh cái đầu đại ma thần nói trầm thấp. Ở phía trên thân thể hình người bắt đầu xuất hiện một cái lốc xoáy, mơ hồ nối với hắc ám thâm uyên xa xôi mà cổ xưa. Hắc ám thâm uyên, đó là tồn tại đặt song song với thần giới, vô số ác ma, ma thần sinh sống, cường đại hơn đại ma thần cũng có rất nhiều. Nếu nói ma thần tầm thường buông xuống một cái hình chiếu thế giới động tĩnh đều rất lớn, nhưng đại ma thần buông xuống thần chi phân thân động tĩnh lại phi thường nhỏ, uy lực hoàn toàn khống chế không tùy ý phát ra. Đây là lực khống chế. Soạt. Một hư ảnh mơ hồ đỏ như máu từ trong lốc xoáy bay ra, nháy mắt chui vào trong thân thể hình người. Thân thể hình người này chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt tất cả đều là ngọn lửa màu máu. Sau đó hắn trực tiếp lơ lửng đứng thẳng lên, lơ lửng ở giữa không trung, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Trên đầu của hắn sinh ra 2 cái sừng cong rất dài, khuôn mặt bắt đầu trở nên gầy yếu, đường nét lân giáp của thân thể cũng đang xảy ra biến hóa. Sau khi hoàn toàn biến hóa, ma thể khủng bố này của hắn đứng ở giữa không trung, tự nhiên tản ra một loại mỹ cảm nghệ thuật, hoặc là một loại mỹ cảm chiến đấu phù hợp thiên địa quy tắc. Theo đó khắp nơi toàn thân hắn đều quấn quýt ngọn lửa đỏ như máu. Ngọn lửa bao phủ mỗi một chỗ của thân thể, làm toàn bộ thân thể hắn đều không thể thấy rõ, chỉ nhìn thấy một cái bóng bốc lửa hình người đứng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi đáp xuống, dừng trên mặt đất. Hô, hít thở ở vật chất giới, thật là hoài niệm. Bóng người lửa mở miệng nói. Hắn tùy ý vung cánh tay, cảm giác được vô tận quy tắc khổng lồ vờn quanh trói buộc hắn, thậm chí mơ hồ đang bài xích hắn, chỉ cần hắn muốn, chỉ sợ một ý niệm, thì có thể theo sự bài xích này, rời khỏi thế giới phàm nhân này. Vật chất giới, thật đúng là không chào đón ta. Khắp nơi đều là quy tắc trói buộc. Bóng người lửa cắn răng, may mắn thân thể này của ta là thân thể dân bản xứ thế giới này, nếu không ngay cả buông xuống cũng không làm được. Muốn tăng lên thân thể này một chút cũng lọt vào áp chế. Buông xuống thần chi phân thân là nghẹn khuất như vậy. Hoàn toàn bị áp chế, thân thể bị áp chế, lực lượng bị áp chế, tốc độ bị áp chế. Nhưng đủ rồi, cho dù chút lực lượng bán thần cực hạn này, lấy cảnh giới của ta, giết một số tân tấn thần linh quả thực thoải mái vô cùng. Đại ma thần phân thân thấp giọng nói nhỏ, ta cũng có thể dễ dàng giết tân tấn thần linh. Đại ma thần, ngươi so với ta còn mạnh hơn nhiều. Một bóng người khác cũng đi đến, một nam tử áo bào vàng, chỉ là trong mắt có âm lãnh tà ác, chính là Vu Thần phân thân. Thiên phú của hắn tuy tính là rất cao, nhưng cũng xa xa không thể so sánh với siêu phàm nhất phẩm chân ý, tuyệt thế siêu phàm nhất phẩm chân ý, trong 3.000 năm có thể ngưng tụ nhất phẩm thần tâm. Mà Vu Thần lại là tu hành 5 tháng cực kỳ dài lâu, mới thật vất vả đột phá đến nhất phẩm thần tâm, bước vào giới thần. Đúng vậy, chỉ cần nắm giữ nhất phẩm thần tâm, như vậy chỉ cần thần lực tích lũy đủ, có thể một mực tu hành đến nhất trọng thiên giới thần. Đại ma thần, thì tu hành còn lâu hơn nữa. Cũng càng cường đại hơn, chính là một vị nhị trọng thiên giới thần cổ xưa. Lần này hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Phân thân đại ma thần nói, nhưng ta duy nhất lo lắng chính là Đông Bá Tuyết Ưng, hỏi thời không thần điện đòi ước chừng 50 vạn thần tinh, lại chỉ cho một đáp án. Đông Bá Tuyết Ưng còn sống ở trong Hồng Thạch Sơn. Về phần tin tức thực lực của hắn, lại là hoàn toàn không có. Nếu thời không thần điện có tình báo chi tiết thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng, phần tình báo này sẽ không chỉ 50 vạn thần tinh. Vu Thần phân thân nói, bọn họ cũng muốn biết chi tiết thực lực hạ tộc, nhưng phần tình báo này càng thêm đắt đỏ. Hai người bọn họ không mua. Theo bọn họ thấy, trừ Đông Bá Tuyết Ưng, hạ tộc không đáng để ý. Mà Đông Bá Tuyết Ưng rất giàu hoạt luôn ở Hồng Thạch Sơn, thời không thần điện cũng chỉ biết là hắn còn sống. Về phần thực lực, lại là câu hỏi. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Yên tâm đi, Đông Bá Tuyết Ưng mới tu hành bao lâu? Vu Thần phân thân cười lạnh, chúng ta cũng không phải dựa vào thần chi phân thân đánh nhau với hắn, chúng ta có là rất nhiều binh khí chiến tranh. Đại ma thần phân thân cũng rất tự tin. Bọn họ lúc trước lo lắng vị kia của đại địa thần điện, cũng lo lắng ở lúc vừa mới bắt đầu thành lập thông đạo không gian lọt vào phá hủy, Dù sao đối phương là tam trọng thiên giới thần, cảnh giới cực cao, có thể trong nháy mắt đến chỗ thông đạo không gian. Nhưng chỉ cần xây dựng thành công, lượng lớn binh khí chiến tranh tiến vào thế giới hạ tộc, theo bọn họ thấy là thắng chắc rồi. Xuất phát. Vu thần nói. Đi. Đại ma thần cũng gật đầu, ta đến khống chế chiến thuyền. Hai người bọn họ thậm chí không mang theo bất cứ một thủ hạ nào. Bởi vì thành lập thông đạo không gian phải giữ bí mật, càng nhanh càng tốt. Hơn nữa thủ hạ. Chỉ cần thông đạo không gian thành lập xong, sẽ có thủ hạ cuồn cuộn không ngừng đến. Vù. Rất nhanh. Một chiếc chiến thuyền màu đỏ thẫm loại nhỏ dài gần 100 mét ở dưới phân thân đại ma thần tự mình khống chế, lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành lũy, thậm chí mắt thường cũng không thể phát hiện, lặng yên ra khỏi thụ hải thế giới, tiến vào trong tường kép không gian. Ở trong tường kép không gian lặng yên phi hành. Rất nhanh lại xuyên thấu vách ngăn, tới thế giới hạ tộc. Đây là một sa mạc rộng lớn. Chính là nơi đại ma thần, vu thần lựa chọn, nơi này hoang tàn vắng vẻ, vừa đúng để lặng lẽ thành lập thông đạo. Phi thuyền vẫn đang phi hành, nhưng mắt thường lại căn bản không thể phát hiện. Bắt đầu chuẩn bị. Kích phát. Tất cả đều xảy ra ở trong hư vô. Đại ma thần và vu thần hai vị cùng nhau hành động, hầu như trong mấy giây, đã đem thiết bị lâm thời đã sớm lắp xong an trí tốt, đồng thời cũng kích phát. Một uy năng kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Rốt cuộc không che giấu được nữa. Cột sáng màu xám chói mắt phóng lên trời, trên không bị xé rách ra thông đạo không gian giữ tận xấu xí đen xì xì. Thông đạo không gian này chẳng những xé rách vách ngăn tầng trong, ngay cả toàn bộ vách ngăn tầng ngoài của thế giới hạ tộc cũng hoàn toàn xỏ xuyên qua, nối mãi hướng một thế giới phàm nhân xa xôi khác. Động tĩnh cực lớn này nháy mắt bị hạ tộc phát hiện. Hạ tộc đã sớm cảnh giác các nơi, chỉ là lúc trước đại ma thần cảnh giới quá cao, hạ tộc mãi chưa thể phát hiện. Động tĩnh thật lớn, hơn nữa là không gian dao động, vách ngăn tầng ngoài bị xuyên thủng rồi. Ở trên thuyền đánh cá bờ biển, lão đầu Triều Thanh ăn mặc nhếch nhác đột nhiên đứng lên. Hắn lúc này mới đem vòng tay đưa tin từ trong bảo vật chữ vật lấy ra, bắt đầu lần đầu liên hệ hạ tộc từ sau khi rời khỏi Hồng Thạch Sơn. Trần Cung Chủ, ta là Triều Thanh. Tân Hỏa Thế Giới, Hạ Đô Thành. Thùng, thùng, thùng. Từng tiếng trống trầm thấp truyền khắp toàn bộ Hạ Đô Thành, thậm chí hướng khu vực càng thêm xa xôi truyền đi, vô số người trong toàn bộ Hạ Đô Thành đều sững sờ cẩn thận nghe, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, ước chừng 9 tiếng trống vang nặng nề. Mọi người đều hiểu đã xảy ra cái gì. Ở trong lịch sử hạ tộc, khi tiếng trống Tân Hỏa Cung bị gõ vang, 9 tiếng trống vang chỉ đại biểu một việc xảy ra hạo kiếp buông xuống. Ở trong lịch sử hạ tộc, đã từng có những lần bị ép lui giữ Tân Hỏa Thế Giới, vô số tộc nhân thế giới phàm nhân bên ngoài bị tàn sát cắn nuốt, mà như bây giờ hạo kiếp lại một lần nữa xảy ra. Hơn nữa dựa theo một số đồn đãi lúc trước đến xem, tính nghiêm trọng của lần này vượt xa quá khứ. Chiến tranh, bắt đầu rồi sao? Đông Bá Thanh Thạch đang nghiên cứu mô hình pháp thuật ngẩng đầu. Khẩn trương bất an, nhưng ca của ta sao còn chưa trở về? Chuyện Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào Hồng Thạch Sơn, là giấu đệ đệ, cha mẹ. Về sau toàn bộ hạ tộc bắt đầu cuộc di chuyển lớn, Thanh Thạch cùng với Đông Bá Liệt vợ chồng bọn họ tự nhiên truy hỏi chuyện Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu chỉ nói. Tuyết Ưng đi một nơi rất quan trọng liều mạng, nếu thành công, có thể giải được độc để trở về. Chiến tranh bắt đầu. Một chỗ khác của phủ đệ, ba người Đông Bá Liệt, Mặc Dương Du, Tông Lăng vốn đang ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chiến tranh đã bắt đầu, Tuyết Ưng đâu? Tuyết Ưng còn chưa trở về. Chiến tranh bùng nổ rồi. Nhưng chúng ta căn bản ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Đáng chết. Từng siêu phàm lo lắng vô cùng. Bộc Dương Ba, Trác Y Sư Tỷ, Công Lương Viễn. Trong lòng ai cũng căng thẳng, bắt đầu đưa tin lẫn nhau, top 5 top 3 bắt đầu đi chạm mặt ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một chiếc đinh cửu chiến thuyền lơ lửng ở phía trên Tân Hỏa Cung. Trần Cung Chủ bắt đầu thông qua vòng tay đưa tin hạ lệnh. Toàn bộ bán thần hạ tộc nghe hiệu lệnh của ta, phòng ngừa có gian tế, các bán thần tất cả đều theo thứ tự tiến vào khoang khác nhau trong đinh cửu chiến thuyền. Được. Đi. Hạ Sơn chủ mặc một bộ trường bào, đôi mắt vẫn bình tĩnh như biển, một bước lên trời, bay về phía đinh cửu chiến thuyền kia. Trải qua mấy năm nay tu hành, đặc biệt dưới sự trợ giúp của Đông Bá Tuyết Ưng từ trong Hồng Trần Đảo đưa tới rất nhiều linh quả chân bảo, thực lực Hạ Sơn chủ cũng tiến thêm một bước, nguyên bản là tứ phẩm thần tâm, nay đã tiến hóa đến tam phẩm thần tâm, vẫn bảo chỉ bán thần bảng đệ nhất ở trên bề ngoài, chỉ là vẫn chưa thể mở ra thần hải. Vù, Trì Khâu Bạch cũng một bước lên trời. Hắn nay là tam phẩm chân ý tam trọng cảnh đỉnh phong, thực lực gần với Hạ Sơn chủ. Thậm chí ở trước khi Hạ Sơn chủ nắm giữ tam phẩm thần tâm, Trì Khâu Bạch từng ngắn ngủi xếp hạng nhất bán thần bảng, nay rơi xuống vị trí thứ hai. Một trận chiến này, phải thắng. Tư Không Dương mặc cửu long hỏa thần giáp, chiến ý sôi trào, cũng từ một tòa đình viện của Tân Hỏa Cung bay ra, bay về phía đinh cửu chiến thuyền. Chiến tranh. Thái Thúc Cung Chủ, Bộ Thành Chủ cùng với đám đông bán thần khác, thậm chí Tân Tấn bán thần Viên Thanh cũng đều bay hết về phía Đinh Cửu chiến thuyền. Ngược lại Dư Tĩnh Thu cũng thành bán thần chưa xuất hiện. Rắc rắc rắc. Trong Đinh Cửu chiến thuyền có rất nhiều khoang loại nhỏ, phòng ngừa gian tế ẩn nấp trong đó, mọi người đều tạm thời tách ra. Thật ra có gian tế hầu như là tất nhiên. Bởi vì gian tế bán thần của Ma Thần Hội, trừ Tịch Vân, kẻ khác đến nay đều chưa phát hiện. Vù. Chiếc Đinh Cửu chiến thuyền này nhanh chóng phá không mà đi. Ở dưới vô số người của Hạ Đô Thành nhìn chăm chú, ở dưới các siêu phàm nhìn chăm chú, Đinh Cửu chiến thuyền nhanh chóng rời khỏi Tân Hỏa thế giới. Chương 523 thần giới xa xôi mà rộng lớn thần bí. Trên một hành tinh có tầng tầng pháp trận phong tỏa, trên hành tinh sinh trưởng vô số hoa cỏ chân quý, còn có chút trùng thú hiếm thấy. Nơi này đang có một đám cường giả thần cấp đỉnh phong đóng quân ở đây thời gian dài, tiến hành nghiên cứu. Ô Thanh Hoa biến chủng này, so sánh với giống gốc, càng mọc khác nhau càng lớn, cũng không biết dược tính như thế nào. Một lão giả hỏa ái có hai chòm râu đang quan sát một gốc thực vật ô thanh hoa cực lớn có đường kính trên 100 mét, trên thực vật này chỉ có một nụ hoa, nở đóa hoa kỳ dị màu xanh lục đậm, hơn nữa trên mỗi một đóa hoa đều có đồ án xấu xí. Tử Lôi huynh, ở dưới thời gian tăng tốc, qua 3 năm nữa, ô thanh hoa này sẽ trưởng thành, đến lúc đó liền có thể nghiên cứu tử tế một chút. Bên cạnh, một nam tử cao gầy khác cười nói, nếu là có thể thành công, hai ta coi như lập công lao, ít nhất có thể thăng một giai vị. Nghĩ nhiều như vậy lại có tác dụng gì, an tâm nghiên cứu đi. Lão giả hòa ái cười nói, hai người bọn họ chỉ là hai dược sư dưới đáy trong thế lực to lớn của Huyết Nhận Thần Đình, nhưng có thể trở thành một phần tử của Huyết Nhận Thần Đình, đã đủ khiến vô số thần linh hâm mộ. Mặc dù là cường giả thần cấp đỉnh phong, có thể tiến vào Huyết Nhận Thần Đình cũng là số cực ít. Vẻ mặt lão giả hòa ái bỗng khẽ biến, quay đầu nhìn về một phương hướng xa xa, đó là phương hướng vật chất giới, chiến tranh bắt đầu rồi. Ta có thể làm điều đã làm, các hậu bối hạ tộc ta, phải trông vào các ngươi. Tử Lôi đế quân trung quy không phải giới thần, mặc dù gia nhập Huyết Nhận Thần Đình, cũng chỉ là tầng dưới chót, có thể giúp đỡ hạ tộc cũng có hạn. Đến, muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông, đều xếp hàng ở bên cạnh. Một số cao tầng Thiên Kiếm Tông sắp đến đây, cũng đừng đắc tội chọc giận bọn họ, chết oan ở đây. Một đám siêu phàm ở trên một mảnh đất trống dưới núi, nín thở chờ đợi. Vù. Xa xa, một chiếc thuyền lớn bay tới, trên thuyền lớn có một đám cường giả, khí thế hùng hồn, bên trên yếu nhất cũng là thần linh. Thiên Kiếm Tông là một đại tông phái đứng đầu ở mười mấy tinh vực chung quanh cũng rất có uy danh, mỗi lần siêu phàm mưu toan bái vào Thiên Kiếm Tông, bị đưa tới Thiên Kiếm Tinh xa xôi cũng nhiều đếm không xuể. Chỉ là Thiên Kiếm Tông thu đồ đệ rất hà khắc, bình thường đều là trải qua sàng chọn khắp nơi, có thể có hy vọng thành thần, mới có thể được mang đi. Chiếc thuyền lớn này chậm rãi đáp xuống. Cầm đầu là một nam tử tóc dài áo bào trắng, hai bên phía sau hắn là một đám thủ hạ. Vân Hải trưởng lão, một tiểu gia hỏa của quê ta chính là thiếu niên áo bào tím đeo kiếm kia. Bên cạnh, một thủ hạ truyền âm nói, ở trước khi tới đã sớm nhét sẵn chỗ rồi. Vân Hải trưởng lão gật đầu nhìn đám siêu phàm trẻ tuổi này, ánh mắt đảo qua, lập tức uy áp khủng bố áp bách xuống, có thể đứng, thông qua bước đầu sàng chọn. Uy áp cường đại, khiến đám siêu phàm này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Điều này cũng khiến các thần linh bên cạnh đều hâm mộ than thở, không hổ tồn tại bước vào thần cấp đỉnh phong, cách giới thần cũng chỉ một bước, chỉ cần uy áp đã khủng bố như thế. Nhưng bọn họ cũng rõ, thần linh bước vào giới thần một bước này lại giống như lạch trời. Trừ thiếu niên áo bào tím đeo kiếm kia được âm thầm chiếu cố, siêu phàm khác phần lớn đều chịu không nổi quỳ mọp xuống. 125 vị siêu phàm đứng được, thông qua bước đầu sàng chọn, người khác tất cả đều lui ra. Một thủ hạ bên cạnh Vân Hải trưởng lão lập tức cao giọng nói. Vân Hải trưởng lão bỗng nhiên khẽ biến sắc. Hạ tộc. Vân Hải trưởng lão nhìn xa xa về phía vật chất giới. Ở thật lâu trước kia, hắn cũng là một phàm nhân non nớt từng bước một trưởng thành, thậm chí thành thần. Rời khỏi thế giới phàm nhân tiến vào thần giới, tu hành mãi cho tới bây giờ mức độ này. Trong lòng hắn vẫn luôn vướng bận quê hương. Bọn nhỏ, ta có thể làm đều làm rồi. Hạ tộc là sinh hay diệt, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Vân Hải trưởng lão âm thầm nói. Sàng chọn phía sau, lão ngũ, ngươi tới chủ trì. Vân Hải trưởng lão phân phó. Vâng, sư phụ. Lập tức có một đệ tử thần cấp sơ kỳ đứng dậy. Trong một chiếc chiến thuyền xuyên qua ở trong vũ trụ mờ mịt. Một đám cường giả thần cấp đều hội tụ ở đây, mỗi người đều là thần cấp đỉnh phong, coi như là đội ngũ mạo hiểm cực kỳ tinh anh. Trong đó có một nam tử suy sút ôm đao. Chiến tranh đã bắt đầu. Nam tử suy sút nhìn xa xa về phía vật chất giới, đó là quê nhà của hắn, ai. Còn muốn mạo hiểm kiếm thêm chút bảo vật, đáng tiếc, không còn kịp rồi. Hắn là một trong ba vị thần cấp đỉnh phong hạ tộc hiện nay còn sống Xích Hỏa đế quân. Xích Hỏa Đế Quân và Xích Vân Đại Đế đều là hai vị kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử hạ tộc, hai người tình như huynh đệ, như Tân Hỏa Cung chính là Xích Vân Đại Đế không tiếc tất cả đưa về quê nhà, định ra căn cơ tộc đàn cho hạ tộc. Chỉ là Xích Vân Đại Đế đã chết. Từng vị tiền bối thần linh hạ tộc cũng đều biết tin tức, có một số thực lực có lẽ yếu hơn, nhưng bọn họ đều để quê nhà trong lòng, nhưng bọn họ có thể làm rất có hạn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồng Thạch Sơn, phía trên tầng mây, trên đảo Hồng Trần. Chủ nhân, có không gian dao động rất cường đại, vách ngăn tầng ngoài thế giới phàm nhân này cũng bị xuyên thủng rồi. Đây là tin tức Huyết Mạn Hoa chuyển đến. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cho nó một vật đưa tin. Hắn cũng lo hạ tộc phương diện dò xét hiệu suất kém chút, mà Huyết Mạn Hoa luôn thẩm thấu ở trong thế giới hạ tộc, hơn nữa đã sớm đạt tới thần cấp, cảm ứng cũng càng thêm sâu sắc. Đông Bá, Vu Thần và Đại Ma Thần bắt đầu thành lập thông đạo, chiến tranh đã bùng nổ. Dư Tĩnh Thu chỉ vài giây sau đã tìm tới Đông Bá Tuyết Ưng. Rốt cuộc đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay Dư Tĩnh Thu, trực tiếp bay đến trên không trung đình viện của mình, đồng thời cao giọng nói, Hồng Thạch tiền bối, xin đưa chúng ta ra ngoài. Đông Bá, chiến tranh cũng phải cẩn thận. Hồng Thạch, Hề Vi, Qua Bạch Sư Huynh, Hạ Phi Vân Sư Huynh hầu như đều là nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh. Cẩn thận. Thanh niên áo bào dày Qua Bạch Sư Huynh nói. Không chống đỡ được, trở về Hồng Thạch Sơn. Chỉ cần trong vạn năm tuổi thọ luyện hóa thế giới chi tâm, người vẫn thắng. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói. Mỗi người bọn họ đều nhắc nhở. Đông Bá chạy đua với thời gian, đừng nói lời thừa. Hồng Thạch tiền bối vung tay lên. Soạt. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu hai người đồng thời biến mất, bị dịch chuyển đến thế giới hạ tộc. Chương 524 Đinh Cửu chiến thuyền xuyên qua không gian với tốc độ cao, hướng sa mạc tây bộ thế giới hạ tộc chạy đi. Triều Thanh đang khống chế chiếc Đinh Cửu chiến thuyền này, thần lực cuồn cuộn ập vào chiến thuyền, làm chiếc chiến thuyền thần giới này thật sự triển lộ uy lực. Thật ra cho dù là Triều Thanh, cũng chỉ có thể phát huy một bộ phận uy lực của chiến thuyền. Bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, rất nhiều pháp trận của chiến thuyền cũng không thể nào hoàn toàn thúc dục. May mắn đây chỉ là chiến thuyền cấp thấp dòng Đinh Cửu, một mình hắn một cao thủ thần cấp sơ kỳ còn có thể miễn cưỡng thao túng. Nếu là một số chiến thuyền cấp cao, đều là cần trên trăm thần cấp đỉnh phong đồng thời thao túng, thậm chí một quân đoàn thần cấp đi thao túng. Vù, xuyên qua không gian, trên bầu trời sa mạc tạo nên gợn sóng, một chiếc chiến thuyền thần giới đen xì xì xuất hiện ở đây. Đó là Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ, Thái Thúc Cung Chủ, Bộ Thành Chủ, Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương. Một đám còn chưa từ trong kinh hỉ Triều Thanh thành thần bình tĩnh trở lại, đã bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy xa xa, một thành lũy khổng lồ màu xám bộ dáng sao sáu cánh sừng sững ở đây, trung ương thành lũy là đỉnh hình chùy tản ra không gian dao động mãnh liệt, hiển nhiên bên trong nó chính là thông đạo không gian ổn định. Thật lớn, thành lũy màu xám này diện tích ước chừng có vạn dặm là khái niệm gì? Ánh mắt phàm nhân bình thường là không nhìn thấy điểm cuối. Cho dù là các bán thần hạ tộc cũng cảm thấy thành lũy khổng lồ trước mắt quả thực che phủ nửa bên thế giới. Bản thân thành lũy độ cao đã ước chừng hơn ngàn dặm, đã sớm xuyên phá tầng mây. Quả thực so với bất cứ một ngọn núi nào của thế giới hạ tộc còn nguy nga hơn. Đinh Cửu chiến thuyền dài gần ngàn mét, so với nó, quả thực là con giun nhỏ. Mau nhìn, tầng ngoài thành lũy. Tầng ngoài cùng của thành lũy khổng lồ bắt đầu xuất hiện từng cái lỗ thủng, trong lỗ thủng bắt đầu bay ra từng chiếc chiến thuyền. Mỗi một chiếc chiến thuyền toàn thân màu xanh lục đậm, chiều dài cũng tới ngàn thước, trên thân thuyền cũng có phù văn tự phù phức tạp đặc thù, chính là văn tự thần giới. Phiên dịch thành văn tự hạ tộc là Bính Cửu. Bính Cửu. Trần Cung Chủ biến sắc, đây là Bính Cửu chiến thuyền. Bính Cửu chiến thuyền, cũng là chiến thuyền kiểu thần giới. Nhưng so với Đinh Cửu chiến thuyền, thật sự cao hơn một cấp bậc. Một chiếc có thể mua trên trăm chiếc Đinh Cửu chiến thuyền. Ầm ầm. Phía trên xuất hiện hư ảnh hải dương mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa là hư ảnh từng hải dương, những hư ảnh biển cả này thậm chí cũng chồng chất lẫn lộn lẫn nhau. Mở thần hải. Các bán thần hạ tộc cảm thấy có chút kinh hoàng, nhiều người đồng thời thành thần như vậy. Trong thành lũy khổng lồ này, phân thân Vu Thần áo bào vàng, phân thân Đại Ma Thần sóng vai đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn tất cả. Không gian thông đạo đã thành lập, thành lũy đã củng cố. Phân thân Vu Thần lộ ra nụ cười, chúng ta thành công rồi, hiện tại cho dù toát ra thần chi phân thân, cũng không uy hiếp được chúng ta. Đừng nói là tam trọng thiên giới thần. Dù là bậc đại năng thần giới tự mình buông xuống thần chi phân thân, chỉ uy năng bán thần cực hạn, cũng đừng mơ công phá thành lũy của chúng ta. Vu Thần, đừng quá kiêu ngạo. Nếu thật sự là bậc đại năng muốn giết ngươi, nào cần buông xuống thần chi phân thân. Đại Ma Thần trêu. Ha ha. Vu Thần cười bỏ qua, ta nào có tư cách trêu vào đại năng đến đối phó ta, vừa rồi quá cao hứng, thuận miệng nói. Đại Ma Thần cũng cười ha ha. Toàn thân hắn đắm chìm trong lửa, cho dù cười, cũng chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng trên gương mặt lửa tựa như đang nhếch lên. Thông đạo vừa ổn định, thành lũy buông xuống, bảo vệ thông đạo không gian, chúng ta đã coi như thành công rồi. Vu thần áo bào vàng nói, kế tiếp chính là đem toàn bộ thế giới hạ tộc hoàn toàn kiến tạo thành một thành lũy loại siêu lớn, điều này cần chút thời gian. Ừm. Đại ma thần gật đầu, lúc trước người ta chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy, xem ra đều không có tác dụng gì rồi. Bọn họ dẫn theo một số lớn bán thần. Thậm chí ngay cả bán thần đạt tới ngưỡng cửa thành thần cũng có một chút, giờ phút này đều liên tiếp thành thần. Vu thần vĩ đại, phân bảo thứ nhất đã cố định. Vu thần vĩ đại, phân bảo thứ hai đã cố định. Thành lũy khổng lồ này chính là bộ dáng sao sáu cánh, trừ thành lũy chính trung ương, còn có sáu thành lũy góc cạnh. Thành lũy chính chủ yếu là vì bảo vệ tốt ổn định thông đạo không gian, quan trọng nhất. Sáu góc là phụ trợ. Bọn vu thần cũng là thậm chí tự mình ra tay trước tiên, xử lý tốt thành lũy chính. Thành lũy nhánh thì không vội, có không gian dao động. Đại ma thần nhìn về phía xa xa. Hạ tộc trừ chiếc đinh cửu chiến thuyền này, còn có cái gì? Vu thần cũng nghi hoặc nhìn về phía xa xa, chẳng lẽ là Đông Bá Tuyết Ưng? Hẳn là hắn. Đông Bá Tuyết Ưng này luôn ẩn nấp không hiện thân, hiện tại rốt cuộc hiện thân rồi, nhưng hiện tại cho dù hiện thân, lại có tác dụng gì? Đại ma thần cười lạnh. Bọn họ rất tự tin đối với chính mình. Đinh cửu chiến thuyền của hạ tộc lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy hư ảnh từng hải dương cuồn cuộn giữa không trung, thoáng nhìn, đã ước chừng có 18 vị. Đồng thời có 18 vị thành thần. Hạ tộc từng lúc nào có cảnh tượng như vậy. Thành lũy nguy nga bao phủ nửa bầu trời kia, trên bầu trời từng hư ảnh hải dương cũng chồng chất lẫn lộn, từng chiếc bính cửu chiến thuyền rõ ràng khí tức càng bất phàm hơn. Hiển nhiên theo thông đạo ổn định thành lập, Vu thần và Đại ma thần có thể dễ dàng mang theo lực lượng quy mô lớn tiến vào thế giới hạ tộc, tùy ý mang đến bộ phận lực lượng, đã khiến hạ tộc sợ ngây người. Quá cường đại. Ngăn cản như thế nào? Cho dù có mấy thần chi phân thân tới cũng vô dụng. Oành. Trong không gian xuất hiện khe hở đen xì xì. Trong đinh cửu chiến thuyền Triều Thanh, Hạ Sơn Chủ, Trần Cung Chủ, Trì Khâu Bạch. Một đám siêu phàm hạ tộc, bao gồm Vu thần, Đại ma thần cùng với rất đông thủ hạ của bọn hắn vừa mới thành thần trong thành lũy xa xa, cùng với càng nhiều thủ hạ bán thần, đều quan sát hướng khe hở đen xì xì đó. Chỉ thấy từ trong khe hở đen xì xì bay ra hai bóng người. Thanh niên áo trắng, nữ tử áo bào lam nhạt. Hai người sóng vai bay ra. Tuyết Ưng. Trần Cung Chủ kinh hỉ nói. Là Tuyết Ưng. Tư Không Dương quan chủ cũng kích động, hắn chưa chết, đã trở lại. Ha ha, là Tuyết Ưng từ Hồng Thạch Sơn trở lại, ta đã biết hắn chưa chết. Triều Thanh rất vui sướng, lão đầu tử ta này cũng có thể sống sót, Tuyết Ưng hắn sao có thể chết. Trì Khâu Bạch, Thái Thúc Cung Chủ, Bộ Thành Chủ, Cung Ngu, Viên Thanh. Một đám bán thần khác đều kích động vô cùng. Thật đúng là hắn. Hắn thế mà thật sự đi ra rồi. Trong thành lũy khổng lồ xa xa Vu thần, Đại ma thần lại vẫn bình tĩnh như cũ, bọn họ tự nhận là nắm chắc thắng lợi. Chương 525 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xé rách thông đạo không gian chạy tới. Đông Bá Tuyết Ưng liếc qua, liền thấy được thành lũy khổng lồ nguy nga vạn dặm bao phủ nửa thế giới kia, cũng nhìn thấy trên trời cao hư ảnh từng hải dương bắt đầu dần dần tiêu tán. Quả thật giống như đoán trước, lĩnh chủ vật chất giới, thực sự không dễ chọc. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, lập tức vung tay lên. Ầm, một vật khổng lồ từ giữa không trung buông xuống. Đây là một kim tự tháp khổng lồ toàn thân màu vàng chói mắt, diện tích kim tự tháp phạm vi vạn dặm, cao cũng chừng vạn dặm, nguy nga, luận độ cao còn xa ở trên thành lũy khổng lồ của đối phương. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cũng nháy mắt tiến vào trong kim tự tháp khổng lồ này. Ông, ánh sáng mênh mông từ đỉnh kim tự tháp sáng lên, tràn ngập ra bốn phương tám hướng, hình thành một màn hào quang khổng lồ. Mười vạn dặm phạm vi chung quanh, tất cả đều bị màn hào quang mênh mông này bao trùm, tự nhiên cũng bao phủ thành lũy khổng lồ xa xa, tất cả thiên địa lực lượng trong phạm vi mười vạn dặm chung quanh đều bị mạnh mẽ trói buộc điều động, giống như phạm vi mười vạn dặm này đã thành một thế giới loại nhỏ, trung tâm thế giới này chính là kim tự tháp kia. Tinh tháp, trong thành lũy màu đen mắt của Vu thần, Đại ma thần đều trừng tròn xoe, một bộ dáng gặp quỷ, khó có thể tin, có thể ở thế giới phàm nhân mạnh mẽ khống chế bộ phận khu vực tự thành thế giới. Tinh tháp, hơn nữa là tinh tháp cấp 12 trong truyền thuyết. Vu thần áo bào vàng khó có thể tin nói, sao có thể, cái này. Tinh tháp, ở thần giới là binh khí chiến tranh phi thường thông thường, trong phạm vi ánh sáng tinh tháp chiếu rọi, chính là lĩnh vực bên ta. Mà tinh tháp cấp 12, đã vượt qua phạm chủ lĩnh vực, có thể tự thành một thế giới. Tinh tháp cấp 12, Đại ma thần, Vu thần nhìn nhau một cái, ánh mắt xuyên thấu qua tường ngoài thành lũy, nhìn một chiếc đinh cửu chiến thuyền kia giữa không trung xa xôi cũng bay vào trong tinh tháp nguy nga đó. Tinh tháp cấp 12, giá vượt qua 200 vạn thần tinh, sao có thể xuất hiện ở thế giới hạ tộc?

Trần công chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng tràn đầy sự vui mừng, ta đã sớm đánh giá Tuyết Ưng ngươi còn sống, nhưng hỏi Tĩnh Thu như thế nào, Tĩnh Thu pháp sư cũng không chịu nói cho ta biết. Trần công chủ, xin lỗi. Dư Tĩnh Thu nói. Ai ai ai, ngươi làm như vậy là đúng. Trần công chủ rất vui vẻ. Triều Thanh cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn Triều Thanh, cười nói, Triều lão, sớm biết Triều lão đã trở về, nhưng mãi chưa thể gặp mặt. Ai, ta cũng cho rằng ta mượn dùng Đinh Cửu chiến thuyền, có thể cho bọn hắn một đòn hung hăng. Ai ngờ Vu Thần cùng Đại Ma Thần này thực lực vẫn vượt quá ta tưởng tượng. Triều Thanh lắc đầu, đây đã không phải đơn giản thần chi phân thân chiến đấu. Bọn hắn thành lập không gian thông đạo ổn định, nối liền thế giới phàm nhân khác. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Vu Thần có thể đem bảo vật thần giới cuồn cuộn không ngừng đưa xuống, không cần trải qua thời không thần điện. Trận chiến tranh này quả thực có chút khó khăn, nhưng ta tiên hạ thủ vi cường, thả xuống một tòa tinh tháp này, làm chung quanh tự thành một thế giới, đã chiếm cứ ưu thế. Có thể thắng không? Trần công chủ hỏi. Nhất thời ở đây ai cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Có thể liều một phen. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nếu có thể chính diện phá hủy tòa thành lũy kia, hủy diệt không gian thông đạo ổn định, chúng ta thắng, bọn hắn không có hy vọng tiến vào nữa. Nếu là thua, chúng ta chỉ có thể lui giữ tân hỏa thế giới, ta cũng phải về Hồng Thạch Sơn tu hành, cố gắng ở trong vạn năm tuổi thọ luyện hóa thế giới chi tâm. Nếu không thể luyện hóa, hạ tộc ta sẽ không lật được mình. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Một khi chiến bại, tân hỏa thế giới sẽ bị bao vây tầng tầng, siêu phàm về sau của thế giới hạ tộc cũng không thể tiến vào Hồng Thạch Sơn nữa. Liều đi. Tư Không Dương quan chủ gầm nhẹ. Tuyết Ưng, giải độc chưa? Trì Khâu Bạch hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đương nhiên đã giải. Động tĩnh của Vu Thần cùng Đại Ma Thần vượt quá chúng ta dự kiến. Lần này, phải trông vào ngươi. Trì Khâu Bạch nói. Yên tâm, chúng ta vẫn có thực lực liều một cú. Đông Bá Tuyết Ưng vừa dứt lời. Bên ngoài bỗng nhiên mơ hồ chấn động. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều nhìn về bên ngoài, vách gian điện lập tức chiếu rọi ra cảnh tượng bên ngoài. Có thể dễ dàng nhìn thấy ở trên sa mạc mênh mông, một thực vật khổng lồ bắt đầu lay động điên cuồng khuếch tán, vô số dây leo, còn có đóa hoa màu đỏ yêu diễm tùy ý lắc lư. Thực vật khổng lồ này cao xuyên qua từng tầng mây, hoàn toàn có thể so sánh với tinh tháp, vô số dây leo thẩm thấu sa mạc rộng lớn. Mặt ngoài mỗi một cái dây leo, mỗi một đóa hoa của một gốc thực vật khổng lồ này đều có một tầng thể lưu màu đen bao trùm. Trên thể lưu màu đen còn có thần văn phức tạp. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Thể lưu màu đen kia chính là một kiện binh khí chuyên môn trang bị cho sinh mệnh thực vật, cực kỳ cường đại, tiêu phí 30 vạn thần tinh của Đông Bá Tuyết Ưng. Kết hợp với huyết mạn hoa, quả thực như hổ thêm cánh. Huyết mạn hoa cũng là chiến lực chủ yếu lần này. Chủ nhân, muốn động thủ không? Huyết mạn hoa phát ra thanh âm vang vọng trời cao. Huyết mạn, đừng nóng vội. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, thanh âm cũng truyền ra khỏi tinh tháp. Ở bên kia, trong thành lũy, Vu Thần vĩ đại. 18 bóng người đứng ở nơi đó cung kính hô, mỗi người tản ra khí tức của thần. Vu Thần cùng Đại Ma Thần lại bình tĩnh nhìn ngoài thành lũy, cũng thấy được huyết mạn hoa khổng lồ lay động kia. Huyết mạn hoa, xem hình thể, hẳn là thần cấp trung kỳ. Ở trong tinh tháp, thực lực của nó có thể gia tăng 5 thành. Vu Thần áo bào vàng nói, xem mặt ngoài nó, tựa như là binh khí đặc thù nào đó, hẳn là có thể khiến thực lực của nó lại lần nữa tăng lên, có lẽ có thể tiếp cận thần cấp hậu kỳ. Ra tay trước thử xem. Đại Ma Thần mở miệng nói, 18 người các ngươi, phân biệt ngồi một chiếc bính cửu chiến thuyền, đi thử huyết mạn hoa này. Vu Thần áo bào vàng hạ lệnh. Vâng, 18 vị tân tấn thần linh ai cũng cung kính tuân mệnh. Làm tồn tại cấp giới thần, Vu Thần ở thần giới cũng có quyền thế không nhỏ, rất dễ dàng ở trong phạm vi thế lực của mình tìm được rồi 18 vị bán thần siêu phàm lúc nào cũng có thể đột phá thành thần này. 18 vị này cũng hưng phấn kích động nguyện ý cống hiến sức lực cho Vu Thần vĩ đại. Dù sao, cho dù thành thần, bọn họ ở thần giới cũng chỉ là một kẻ bình thường trong ức vạn thần linh. Nhưng nếu lập công lao lớn, địa vị bọn họ sẽ khác. Vù vù. Rất nhanh, trên thành lũy khổng lồ màu đen, từng chiếc bính cửu chiến thuyền bay lên. Trong mỗi một chiến thuyền đều là một cường giả thần cấp sơ kỳ. Bính cửu chiến thuyền, cường giả thần cấp đỉnh phong tầm thường cũng mua không nổi. 18 người bọn họ đều có chút kích động, lập tức bắt đầu cẩn thận nghiên cứu rất nhiều pháp trận trong bính cửu chiến thuyền, cố gắng muốn phát huy thực lực mạnh mẽ hơn. Đi, đi trêu đùa huyết mạn hoa này một chút. Một gốc sinh mệnh thực vật, cũng đấu với chúng ta. 18 vị thần linh này rất tự tin. Ở thần giới bọn họ là giai tầng rất bình thường, nhưng ở thế giới phàm nhân, bọn họ lại là lực lượng có thể xưng là đỉnh phong. Mặc kệ là Vu Thần, Đại Ma Thần, hay là bọn Đông Bá Tuyết Ưng tinh tháp bên này, đều đang quan sát một màn này. Trong tinh tháp, Hạ Sơn Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng tuy chú ý tất cả chuyện xảy ra bên ngoài, lại vẫn tới chỗ Hạ Sơn chủ, sóng vai hành tẩu ở trong tinh tháp cùng hắn, có một việc làm phiền ngươi. Tuyết ưng, cứ việc nói. Hạ Sơn chủ nói, hắn lúc này cũng nóng lòng muốn kính dâng chút lực lượng cho hạ tộc. Chỉ là lúc trước bọn họ nhìn thấy thành lũy khổng lồ, từng chiếc bính cửu chiến thuyền cũng cảm thấy áp lực. Chương 527 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chiến tranh lần này, chỗ dựa lớn nhất của chúng ta chính là tinh tháp này. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đây là một tòa tinh tháp cấp 12, có thể thao túng không gian chung quanh tự thành một thế giới. Ở trong thế giới này, nhất cử nhất động của chúng ta có thể điều động nhiều uy lực hơn. Mà phe vu thần thì ngược lại sẽ lọt vào áp chế, thực lực của bọn hắn sẽ hạ xuống, thực lực chúng ta sẽ tăng lên. Ngoài ra, tinh tháp thậm chí hình thành vách ngăn thế giới phi thường kiên cố. Vách ngăn này phi thường cứng cỏi, bọn vu thần căn bản không thể phá vỡ. Hạ Sơn chủ vừa nghe nhất thời mừng rỡ, Tuyết Ưng, ý của ngươi là, bọn vu thần căn bản không thể lao ra khỏi phạm vi của tinh tháp này. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, bọn họ bị nhốt ở đây, không ra được. Vậy chúng ta không phải thắng chắc rồi. Hạ Sơn chủ mừng rỡ, chỉ cần vây kẻ địch thời gian dài, vậy chẳng khác nào thắng. Bất cứ binh khí chiến tranh nào cũng rất tiêu hao năng lượng. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, tinh tháp cấp 12, tiêu hao năng lượng càng thêm khủng bố. Nếu không có người tinh thông pháp trận đi thao túng, duy trì tinh tháp vận chuyển xa xỉ nhất, một năm cần 20 vạn thần tinh. 20 vạn thần tinh. Hạ Sơn chủ cảm thấy chấn động. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ, muốn vây khốn bọn vu thần, còn chiếm cứ địa lợi tuyệt đối, há là dễ dàng như vậy. Ta gửi ở trong tinh tháp 60 vạn thần tinh, nếu vận chuyển xa xỉ nhất, có thể duy trì 3 năm. Tuyết Ưng ngươi tìm ta. Hạ Sơn chủ có chút hiểu ra, là thao túng tinh tháp. Trong tinh tháp có rất nhiều pháp trận, vận chuyển phi thường phức tạp. Đông Bá Tuyết Ưng nói, so với đinh cửu chiến thuyền phức tạp hơn ngàn lần vạn lần. Nhưng nếu có thể tìm hiểu bộ phận pháp trận, có thể dẫn đường lực lượng thần tinh hữu hiệu hơn, như vậy tiêu hao có thể tiết kiệm. Một năm có thể chỉ cần 15 vạn thần tinh, thậm chí có thể ít hơn. Hạ Sơn chủ gật đầu. Hắn hiểu điểm ấy. Như đinh cửu chiến thuyền, các bán thần hạ tộc đi thao túng, một viên thần tinh chỉ có thể phát ra một lần công kích siêu mạnh. Nhưng nếu là thần linh cường đại đi thao túng, lực lượng một viên thần tinh thậm chí có thể phát ra hơn 1.000 lần. Chênh lệch ngàn lần. Hiển nhiên vượt qua 99% năng lượng lãng phí. Tinh tháp hiển nhiên càng thêm phức tạp. Yêu cầu đối với năng lượng cũng rất cao, thần lực của 10 gã 8 gã thần linh cũng không đủ, cần lượng lớn thần tinh đồng thời duy trì. Tĩnh Thu ở trong Hồng Thạch Sơn cân nhắc pháp trận 800 năm. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thiên phú của nàng vốn cực cao, nay rất thích hợp thao túng tinh tháp. Chỉ là thao túng tinh tháp pháp trận, gánh nặng đối với linh hồn quá lớn. So với gánh nặng thúc dục huyết luyện thần binh thần cấp đỉnh phong còn lớn hơn. Tĩnh Thu cũng không thể nào thao túng mãi. Cho nên ta hy vọng ngươi và Tĩnh Thu thay phiên. Được. Hạ Sơn chủ gật đầu cười nói, Tĩnh Thu pháp sư thiên phú cực cao, các ngươi một thế hệ này, Trường Phong, ngươi, còn có Tĩnh Thu pháp sư, Viên Thanh, đều là thiên phú cực cao. Có lẽ cũng là thế giới ý chí biết hạ tộc ta gặp phải đại hạo kiếp, cho nên giúp hạ tộc ta, để hạ tộc ta liên tiếp sinh ra thiên tài. Đông Bá Tuyết Ưng cười, có lẽ thế. Hạ Sơn chủ, xin mau chóng nghiên cứu pháp trận tinh tháp, đây là phòng của ngươi, ngươi ở đây có thể thao túng. Trong một căn phòng phong bế, Hạ Sơn chủ sau khi đi vào, liền cảm ứng được rõ ràng toàn bộ tinh tháp vận chuyển, lập tức mượn dùng thiên địa lực cảm ứng, rất nhanh phát hiện vô số pháp trận vận chuyển trong tinh tháp. Quá phức tạp, thần lực hùng hồn đang tùy ý chạy trồm. Rất nhiều pháp trận, thần lực đều là mạnh mẽ thúc dục, vô số năng lượng lan tràn lãng phí. Nhưng không có cách nào cả, mặc kệ là Dư Tĩnh Thu hay là Hạ Sơn chủ, cảnh giới của bọn họ đều quá thấp, chỉ có thể hơi tiết kiệm chút. Cho dù cường giả thần cấp đỉnh phong, cũng chỉ có số rất ít sở trường pháp trận mới có thể nắm giữ hoàn mỹ tinh tháp này, khi đó năng lượng có thể tiết kiệm gấp trăm lần, một năm chỉ cần 1.000 thần tinh. Đáng tiếc không có tồn tại như vậy. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng cất bước, đã xuyên qua không gian đi tới trong phòng thê tử. Dư Tĩnh Thu khoanh chân ngồi thao túng tinh tháp. Ở Hồng Trần Đảo, nàng cũng đã cân nhắc tinh tháp vượt qua 500 năm. Nhị sư huynh qua Bạch sư huynh tự tay luyện chế tinh tháp càng từng chỉ điểm nhiều lần, khiến năng lực thao túng của Dư Tĩnh Thu không ngừng tăng lên, cho nên luận thao túng tinh tháp, Dư Tĩnh Thu là lợi hại nhất. Nàng toàn lực ứng phó thao túng, một năm chỉ cần 12 vạn thần tinh. Đông Bá Tuyết Ưng đối với Hạ Sơn chủ yêu cầu không cao, trước đạt tới một năm 15 vạn thần tinh, sau đó ít hơn. Tinh tháp duy trì càng lâu, phần thắng bên ta càng lớn. Hả? Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng xuyên qua tinh tháp, nhìn bên ngoài. Trên sa mạc mênh mông rộng lớn, huyết mạn hoa khổng lồ màu đen lay động đã giao thủ với 18 chiếc bính cửu chiến thuyền kia. Soạt, vô số giọt mưa bỗng dừng ngừng tụ, muốn ăn mòn huyết mạn hoa. Hư ảnh cự kiếm chói mắt giận chém huyết mạn hoa. vô số tơ lưới màu trắng quấn quanh Huyết Mạn Hoa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 18 chiếc chiến thuyền thần giới đều ở xa xa giữa không trung, không tới gần, ở cự ly xa công kích tới Huyết Mạn Hoa. Huyết Mạn Hoa lại kiêu ngạo vô cùng, dây leo tùy ý vung, nhất cử nhất động của nó đều có thể dẫn lên thiên địa uy năng khổng lồ. Có tinh tháp phụ trợ, thực lực của nó cũng tăng lên rất nhiều, đặc biệt binh khí chiến tranh đặc thù đen xì xì trên người càng khiến nó rất sảng khoái. Rõ ràng ở thần cấp trung kỳ, ở dưới hai sự phụ trợ, mạnh mẽ phát huy ra thực lực thần cấp hậu kỳ. Uy lực của chiến thuyền bị tinh tháp áp chế, thậm chí so với Huyết Mạn Hoa tùy ý vung một cái dây leo còn yếu hơn chút. Chủ nhân, chúng nó tốc độ quá nhanh, ta không bắt được chúng nó. Huyết Mạn Hoa có chút sốt ruột, tâm linh trao đổi với Đông Bá Tuyết Ưng. Trong tinh tháp, Tuyết Ưng, những chiến thuyền thần giới này không làm gì được Huyết Mạn Hoa, nhưng Huyết Mạn Hoa cũng không chạm được vào chúng nó. Trần Cung Chủ nói, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Huyết Mạn Hoa ở trên tốc độ quả thật yếu. Huyết Mạn, tiến công thành lũy. Đông Bá Tuyết Ưng hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Huyết Mạn Hoa lập tức có chút hưng phấn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thành lũy khổng lồ xa xa, cũng đang suy tư, nếu muốn hủy diệt không gian thông đạo ổn định, phải phá hủy tòa thành lũy đó. Xem, thành lũy này mạnh như thế nào đi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Chương 528 tình huống rất không ổn. Vu Thần, Đại Ma Thần thông qua tường ngoài thành lũy cũng quan sát chiến đấu xảy ra ở xa xa. Vu Thần nói, Bính Cửu chiến thuyền ở dưới tinh tháp áp chế, miễn cưỡng tiếp cận uy lực thần cấp hậu kỳ. Mà Huyết Mạn Hoa lại là chiến lực thần cấp hậu kỳ thật sự, hơn nữa nó hình thể khổng lồ, vô số dây leo. 18 chiếc chiến thuyền căn bản vô dụng đối với Huyết Mạn Hoa. Chút lực lượng ấy không đủ, thêm chút lực lượng nữa, đem sát chiêu của Đông Bá Tuyết Ưng bức ra. Đại Ma Thần toàn thân bốc lửa hừng hực, có thể lấy ra tinh tháp cấp 12, hắn khẳng định chuẩn bị sẵn thủ đoạn công kích thành lũy của chúng ta. Huyết Mạn Hoa này, lực lượng uy năng là không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp, không uy hiếp tới chúng ta. Được. Vu Thần gật đầu. Hai bên đều rất cẩn thận. Đông Bá Tuyết Ưng và Vu Thần, Đại Ma Thần đều cẩn thận muốn thăm dò thủ đoạn của đối thủ. Trận chiến tranh này, đối với hai bên bọn họ đều rất quan trọng. Sâu trong thành lũy, không gian thông đạo nhộn nhạo gợn sóng. Ào, một bóng người từ trong không gian thông đạo đi ra. Đây là một nam tử đeo mặt nạ màu bạc. Hắn đứng ở chỗ đó cũng mơ hồ tản mắt ra nhiệt độ cao khủng bố, khiến không gian chung quanh cũng có chút sụp đổ. Biết rõ đây là địa bàn của Vu Thần và Đại Ma Thần, hắn vẫn không thu liễm khí tức chút nào. Vu Bình trưởng lão, Vu Thần và Đại Ma Thần ở phía trước chờ ngươi, mời theo ta. Một bán thần khôi ngô cung kính vô cùng. Nam tử mặt nạ màu bạc tử lạnh lùng nói. Hắn ở dưới bán thần kia dẫn dắt nhanh chóng tới trong một gian điện, phân thân Vu Thần áo bào vàng, phân thân Đại Ma Thần toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa đều ở đây. Bái kiến Vu Thần, Đại Ma Thần. Nam tử mặt nạ màu bạc tử hơi hành lễ, lập tức liền đứng thẳng dậy. Vu Bình trưởng lão. Vu Thần mỉm cười nói. Xem ra Vu Thần gặp phiền toái rồi, cuối cùng vẫn định ra thệ ước với ta. Nam tử mặt nạ màu bạc tử lạnh lùng nói. Thệ ước là vừa mới định ra. Nếu không phải gặp phiền toái, Vu Thần cũng sẽ không mời vị Vu Bình trưởng lão này ra tay. Là gặp phiền toái, đối thủ của ngươi chính là Đông Bá Tuyết Ưng kia. Vu Thần bắt đầu cẩn thận giới thiệu tất cả tình huống, Vu Bình trưởng lão thì lạnh lùng nhìn bên ngoài, một đôi mắt dưới mặt nạ không chút phập phồng. Hắn nhìn sa mạc mênh mông ngoài tường điện xa xa, tinh tháp cấp 12 cao ngất kia, trong lòng hiển nhiên cũng bắt đầu tính toán. Được, ta biết rồi, Đông Bá Tuyết Ưng này ngươi cứ giao cho ta. Ta tới giết hắn. Vu Bình lạnh lùng nói, cho ta chút thời gian, ta mở thần hải trước. Lúc nào cũng được. Vu Thần mỉm cười nói. Vu Bình xoay người bước đi. Vu Thần và Đại Ma Thần yên lặng nhìn tất cái này cả. Tiểu tử này đủ ngông cuồng. Đại Ma Thần nói. Nắm giữ hai loại nhị phẩm thần tâm, lại tự nghĩ ra một môn bí kỹ, đã được Kỳ Lan Quốc chủ thu làm thân truyền đệ tử. Nếu không phải ta dùng 150 vạn thần tinh cùng một chiếc ất cửu chiến thuyền mời hắn, hắn sợ sớm đã thành thần. Vì định ra thệ ước, ta cũng chậm trễ hắn gần trăm năm. Vu Thần mỉm cười nói, nghe nói hắn còn học được một môn bí thuật cấp giới thần. Nay chính là lúc hắn đắc thế nhất, có thể không ngông cuồng. Tự nghĩ ra bí kỹ, cũng đại biểu cho tuyệt thế siêu phàm, bình thường có tư cách được một số tồn tại vĩ đại thu làm thân truyền. Dù sao nhất phẩm chân ý siêu phàm thật sự quá hiếm thấy, xuất hiện một người, ngay cả các bậc đại năng cũng tranh nhau thu, nhanh tay có, chậm thì hết. Kỳ Lan Quốc chủ cũng không phải đại năng, hắn thế mà có thể tùy ý cho đệ tử bí thuật truyền thừa cấp giới thần. Đại Ma Thần than thở. Tự mình học bí thuật cấp giới thần. Cùng truyền thụ bí thuật cấp giới thần là hai khái niệm. Các đại năng, khống chế đối với bí thuật cấp giới thần đều rất nghiêm. Cho dù là các giới thần, muốn học một môn bí thuật cấp giới thần đều rất không dễ dàng. Hồng Trần Thánh Chủ là bậc đại năng, cho nên mới có 18 môn bí thuật cấp giới thần có thể truyền thừa. Nhưng Kỳ Lan Quốc Chủ không phải bậc đại năng, nhưng cũng có thể truyền thụ được một môn, coi như rất lợi hại rồi. Có thể ở thần giới chiếm lĩnh lãnh thổ to lớn có được đế quốc của mình, há là người ta có thể so sánh. Vu Thần lắc đầu. Nhưng tin tức của Vu Thần ngươi cũng đủ linh thông, thế mà có thể tìm được bán thần như vậy. Đại Ma Thần khen, có thể nắm giữ hai loại nhị phẩm thần tâm cực ít mà có thể tự nghĩ ra bí kỹ. Chỉ sợ trong một tinh vực cũng rất khó tìm được một người. Càng đừng nói nắm giữ hai loại nhị phẩm thần tâm, lại chưa đột phá thành thần, càng thêm hiếm thấy. Chỉ sợ tìm hết mấy trăm hơn 1000 tinh vực cũng rất khó. Vận khí. Vu Thần cười, muốn tìm chính là tuyệt thế siêu phàm như vậy. Ào ào ào. Trên không của sa mạc lại xuất hiện hư ảnh hải dương khổng lồ, một lần này hư ảnh hải dương quy mô đặc biệt khổng lồ, so với vài lần lúc trước còn lớn hơn rất nhiều, hầu như tràn ngập toàn bộ phạm vi vách ngăn thế giới của tinh tháp. Đây là... Trong tinh tháp, con ngươi Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại. Mở thần hải, hơn nữa, một tòa thần hải thật lớn. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy một tia áp lực. Thần hải phạm vi gần 10 vạn dặm. Trần Cung Chủ cũng kinh hô, nghe nói kẻ cảnh giới càng cao, thần hải càng khổng lồ, vị hiện tại thành thần kia, thực lực tuyệt không phải thần linh tầm thường. Bộ thành chủ nhăn lại hàng lông mày kiếm, Vu Thần và Đại Ma Thần chẳng lẽ từ thần giới mời tới siêu phàm cực kỳ lợi hại, đến đây đột phá thành thần. Lợi hại nữa, người từ ngoài đến cho dù thành thần, thế giới ý chí cũng sẽ mâu thuẫn, là không có khả năng luyện hóa thế giới ý chí. Nhưng, kẻ địch thực lực quá cường đại, ứng đối sẽ phiền toái. Xem chút rồi nói sau. Đông Bá Tuyết Ưng nói, khó trách qua Bạch Sư Huynh, Phi Vân Sư Huynh cũng không nắm chắc đối với trận chiến tranh này. 18 chiếc chiến thuyền màu xanh lục đậm rừng dây dưa với huyết mạn hoa, về tới trong thành lũy. Mà lúc này một chiếc chiến thuyền khác bay ra. Đây là chiến thuyền màu lửa đỏ chói mắt, cũng dài chỉ ngàn thước, trên chiến thuyền cũng có hai phù văn văn tự thần giới. Nó chỉ vừa mới bay ra, phát ra vô số cơn nóng đã khiến không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, mặt ngoài nó thậm chí có lửa quấn quýt, lửa hừng hực. Giờ khắc này nó quả thực so với mặt trời trên bầu trời còn chói mắt hơn gấp trăm lần ngàn lần. Siêu phàm tầm thường nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một quầng lửa nóng cháy hình dáng chiến thuyền, không thấy rõ phù văn tự phù trên chiến thuyền. Đông Bá Tuyết Ưng chính là vạn kiếp hỗn nguyên thể, mắt thường lại rõ ràng nhìn thấy chiếc chiến thuyền này. Chương 529 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ất cửu chiến thuyền. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Ở thần giới, chiến thuyền thường quy chia giáp ất bính đinh 4 cấp bậc, giáp nhất, giáp nhị, giáp tam, thậm chí giáp cửu. Thứ tự này đại biểu kích thước chiến thuyền. Giáp nhất chiến thuyền là chiến thuyền loại siêu lớn, quả thực che cả bầu trời, so với tinh cầu bình thường còn khổng lồ hơn. Giáp nhị, giáp tam càng về sau càng nhỏ, giáp cửu là nhỏ nhất, chỉ dài ngàn thước. Nhưng hình thể nhỏ cũng có chỗ tốt, bình thường một vị thần linh cường đại có thể thao túng. Mà giáp nhất, đó là cần một quân đoàn loại siêu lớn đi thao túng. Tương tự, ất nhất sắp xếp đến ất cửu, bính nhất đến bính cửu, đinh nhất đến đinh cửu. Đinh cửu chiến thuyền xem như chiến thuyền thần giới cấp bậc thấp nhất, hình thể nhỏ nhất, ở dưới thời không thần điện bóc lột, tiền bối thần linh hạ tộc có thể đưa xuống một chiếc như vậy đã rất không dễ dàng. Ất cửu chiến thuyền, uy lực cực mạnh, không biết ai đang khống chế, là vị vừa thành thần kia. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghĩ đến hư ảnh thần hải đó đã phạm vi 10 vạn dặm liền cảm thấy không ổn. Trong lịch sử hạ tộc chưa từng có thần linh khủng bố như vậy sinh ra. Trong khoang ất cửu chiến thuyền tản ra ngọn lửa chói mắt sáng quắc, nam tử mặt nạ màu bạc lạnh lùng nhìn tất cả bên ngoài. Thế giới phàm nhân, hắn lạnh lùng lẩm bẩm. Hắn chính là tuyệt thế siêu phàm thành thần, càng được Kỳ Lan quốc chủ thu làm thân truyền đệ tử, nào đem một thế giới phàm nhân để vào mắt. Một sinh mệnh thực vật xấu xí lắc lư, cảnh giới lại thấp. Vưu Bình trưởng lão lạnh lùng nhìn huyết mạn hoa khổng lồ diện tích vạn dặm bên ngoài đang lay động tới gần, không chịu nổi một đòn, chết đi. Chiếc ất cửu chiến thuyền này phi hành tốc độ cao. Vù, nháy mắt biến mất ở trong phạm vi tầm nhìn. Hà, ở đâu, ở đâu? Huyết mạn hoa kinh hãi, không tìm thấy địch nhân nữa. Huyết mạn, hắn đã tới gần ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tâm linh truyền âm. Hắn cũng là mượn dùng tinh tháp mới có thể phát hiện tung tích chiếc ất cửu chiến thuyền kia. Tuy nói tinh tháp là Dư Tĩnh Thu, Hạ Sơn chủ bọn họ phân biệt thao túng, nhưng tinh tháp lại là Đông Bá Tuyết Ưng luyện hóa nhận chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cho phép bọn họ thao túng, bọn họ mới có thể thao túng. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng cũng cần đề phòng chút. Tuy nói hắn cực kỳ tín nhiệm Hạ Sơn chủ, nhưng ai biết Hạ Sơn chủ thì nhất định không phải phản đồ. Lòng đề phòng người không thể không có. Đặc biệt chiến tranh nắm giữ vận mệnh hạ tộc. Ngu xuẩn, còn chưa tìm được. Ất cửu chiến thuyền đột nhiên xuất hiện, đã đến trước mặt huyết mạn hoa. Một thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở giữa không trung. Ngay sau đó, chỗ đáy Ất Cửu chiến thuyền có đồ án pháp trận cực lớn hiện ra, đồ án pháp trận đó bộc phát ra ngọn lửa vô cùng chói mắt, lửa chói mắt trong lúc nhất thời cũng khiến mắt không thể nhìn thẳng, trên vạn dặm phạm vi kia cũng biến thành một mảng biển lửa. Toàn bộ huyết mạn hoa đều hoàn toàn ở trong biển lửa chói mắt vô cùng, uy lực khiến cát chung quanh nháy mắt hòa tan thành dòng hạt, ngay sau đó dòng hạt cũng bắt đầu phân giải. Không đơn giản là thế giới chân thật, ngay cả hư giới ở dưới ngọn lửa này cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhiệt độ kinh khủng này làm người ta sợ hãi. Chủ nhân, nhiệt độ lửa quá cao, hơn nữa mang theo sóng xung kích mãnh liệt, ta cũng bị áp chế ở dưới lòng đất rồi. Huyết mạn hoa bất đắc dĩ nói. Trong tinh tháp, Đông Bá Tuyết Ưng thấy cảnh này. Con bài chưa lật của Vu Thần và Đại Ma Thần, quả thực so với dự đoán còn cường đại hơn. Có thể thông qua Ất Cửu chiến thuyền phát huy ra công kích mạnh như thế, trừ uy lực chiến thuyền, cũng cần người thao túng vô cùng hiểu biết đối với pháp trận. May mắn huyết mạn có thần binh hộ thể, tự bảo vệ mình không đáng lo. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, xem ra cần ta ra tay rồi. Vù, khẽ cất bước, liền biến mất không dấu vết, rời khỏi tinh tháp, xuất hiện ở trên không sa mạc bên ngoài. Là Tuyết Ưng. Trong tinh tháp, Trần Cung Trụ, Tư Không Dương Quan Chủ, Trì Khâu Bạch, Thái Thúc Cung Chủ. Ai cũng giật mình nhìn một màn này. Lúc trước chiếc Ất Cửu chiến thuyền kia triển lộ ra uy thế bọn họ thấy rõ, ngay cả huyết mạn hoa có thể xưng là hủy thiên diệt địa cũng bị hoàn toàn chính diện nghiền áp. Đông Bá hắn sao lại trực tiếp đi ra ngoài? Tay không như vậy, hắn sao ngay cả binh khí chiến tranh cũng không có? Các siêu phàm hạ tộc lo lắng, kẻ địch còn khống chế chiến thuyền. Rốt cuộc đi ra rồi. Trong thành lũy nguy nga, Đại Ma Thần, Vu Thần đều nhìn giữa không trung sa mạc xa xa đột nhiên xuất hiện bóng người thanh niên áo trắng. Chỉ thấy thanh niên áo trắng đó đạp hư không, áo trắng phiêu nhiên, tựa như đi dạo tản bộ. Hắn chưa thành thần. Vu Thần mở miệng nói, không cảm giác được khí tức của thần. Thế mà không mượn dùng ngoại vật, cứ như vậy trực tiếp lao ra. Đại Ma Thần cũng kinh ngạc, không lẽ hắn muốn bằng sức một người cứng đối cứng với chiến thuyền? Có lẽ hắn còn có bảo vật gì chưa từng lấy ra? Vu Thần cũng nói. Hai người bọn họ đều cẩn thận quan sát. Đối với bọn họ mà nói, trở ngại duy nhất của trận chiến tranh này hiện nay chính là Đông Bá Tuyết Ưng này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng đạp hư không, tốc độ lại rất nhanh, đi hướng chiếc Ất Cửu chiến thuyền xa xa. Mặc kệ là tinh tháp hay là tòa thành lũy kia đều phong cấm không gian dao động chung quanh, phòng ngừa thủ đoạn như thuấn di. Sau khi cách nhau mấy chục dặm, Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại. Đông Bá Tuyết Ưng, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở giữa không trung chung quanh, sao ngươi cứ như vậy giao thủ với ta? Nanh vuốt của Vu Thần Đại Ma Thần thì đừng lắm lời. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung, trực tiếp quát, ta không phải nanh vuốt của bọn họ, ta là bọn họ vất vả mời đến, chỉ là không ngờ ngươi siêu phàm này kiêu ngạo như thế, xem ra lần này kiếm thần tinh quá dễ dàng rồi. Vu Bình trưởng lão trong Ất Cửu chiến thuyền nhìn tất cả cái này, trong một đôi mắt dưới mặt nạ màu bạc có một tia khinh thường, dám kiêu ngạo như thế, thật sự là ngại chết chậm, nhưng cũng tốt, như vậy cũng càng thêm thoải mái. Mời đến. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung, khó trách có thể đem uy lực Ất Cửu chiến thuyền phát huy đến trình độ này, quả thực không giống thần linh bình thường. Xa xa, chiếc Ất Cửu chiến thuyền kia đột nhiên lướt qua không trung tới gần. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày một cái, tốc độ chiến thuyền này cực nhanh, vượt xa mình. Đây là ưu thế của binh khí chiến tranh. Soạt, tay phải Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện một cây trường thương màu đen, mũi thương mơ hồ tỏa ra kim quang, một tay cầm thương đối mặt tất cả. Chết đi. Trong chiến thuyền, Vu Bình trưởng lão lạnh lùng lẩm bẩm. Chương 530 Đáy Ất Cửu chiến thuyền lại lần nữa xuất hiện đồ án pháp trận cực lớn, đồ án pháp trận cũng phát ra ngọn lửa lóa mắt. Lửa mãnh liệt mang theo khí tức hủy diệt quét ngang chung quanh, nháy mắt thổi quét ngàn dặm chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Vừa rồi đối phó huyết mạn hoa là ước chừng lan tỏa ra vạn dặm, hiện tại là lan ra ngàn dặm, bởi vậy có thể thấy được, người thao túng trong Ất Cửu chiến thuyền, khống chế đối với pháp trận đã đạt tới trình độ cực cao. Ngọn lửa hủy diệt khủng bố đánh đến. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt hư ảo, tiến vào hư giới. Xẹt xẹt. Tất cả chung quanh bị thiêu đốt phá hủy, nhiệt độ cao khủng bố mang theo sóng xung kích, thậm chí uy lực thẩm thấu vào hư giới, khiến hư giới cũng vặn vẹo. Mà ở trong hư giới Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nhìn tất cả cái này, ngọn lửa đó thẩm thấu vào hư giới, cũng chỉ còn lại có 1% uy lực, đối với vạn kiếp hỗn nguyên thể không có chút uy hiếp nào. Đừng nói ở hư giới, cho dù ở thế giới chân thật, lấy sự cường đại của vạn kiếp hỗn nguyên thể, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, đối mặt ngọn lửa pháp trận đạt tới thần cấp đỉnh phong tập kích, cho dù lọt vào công kích khoảng cách gần nhất, cũng nhiều nhất bị thương mà thôi. Mà ở trong hư giới, càng chỉ là câu chuyện cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lửa tiêu tán. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng một lần nữa xuất hiện ở thế giới chân thật, áo trắng trên người hắn vẫn rất sạch sẽ, không dính một chút bụi đất. Trong Ất Cửu chiến thuyền, Vư Bình trưởng lão thoáng biến sắc, nghe nói hắn sở trường cực điểm xuyên thấu hư giới, tinh thần ba đại chân ý, cho dù tránh ở trong hư giới, chỉ dựa vào thân thể đã có thể dễ dàng chống lại được. Uy lực thần cấp đỉnh phong, cho dù 1%, cũng không phải thân thể siêu phàm có thể chống đỡ được chứ. Vậy đổi một pháp trận khác. Vư Bình trưởng lão cười lạnh. Quy tắc ảo diệu khác nhau, hiệu quả thẩm thấu hư giới là khác nhau. Ví dụ như không gian chi đạo hoàn chỉnh, là có thể 100% thẩm thấu hư giới. Mà như thần hỏa lôi loại nổ thuần túy này, thuần túy cực hạn uy năng, một chút quy tắc ảo diệu cũng không có, thẩm thấu hư giới chỉ sợ ngay cả 1/1000 cũng không tới. Chỉ có phạm vi 100 thước trên dưới trung tâm nhất có thể mạnh mẽ phá hủy hư giới. Uy hiếp của khu vực khác đối với hư giới có thể xem nhẹ. Đây là cái gọi là lực lượng lớn, nhưng quy tắc ảo diệu nếu hoàn toàn không có, cũng chỉ là câu chuyện cười. Không có cảnh giới, ngay cả hư giới cũng không cảm ứng được công kích như thế nào. Mà trên Ất Cửu chiến thuyền, cũng nhiều loại pháp trận. Mỗi một loại pháp trận đều có ảo diệu công kích khác nhau, uy hiếp đối với hư giới cũng khác nhau. Ông, gợn sóng vô hình từ Ất Cửu chiến thuyền phóng thích ra, lan tỏa ra 4 phương 8 hướng, nơi gợn sóng này đi qua, ngay cả cho bụi trong không khí cũng vỡ nát hóa thành hư vô. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng hư ảo tiến vào hư giới, ngay sau đó lại từ trong hư giới đi ra, vẫn không mất một sợi tóc. Gợn sóng vô hình kia thẩm thấu vào hư giới, vẫn có 3-4 thành uy lực, ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng có chân ý lưu chuyển. Giống như đại địa rộng lớn đang chậm rãi xoay tròn, lại tan mất quá nửa uy lực, sau đó thẩm thấu vào vạn kiếp hỗn nguyên thể của Đông Bá Tuyết Ưng, không thể ảnh hưởng chút nào. Thông qua lĩnh vực cảm giác, hắn liền phán đoán ra uy lực gợn sóng này, nếu có uy hiếp, hắn cũng sẽ không trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Hiển nhiên chút uy lực này, muốn đả thương được hắn, còn chưa đủ. Cái gì? Trong Ất Cửu chiến thuyền, Vư Bình trưởng lão nhìn thấy bóng người Đông Bá Tuyết Ưng hư ảo lại trở nên chân thật, không khỏi kinh hãi, vẫn vô dụng. Cho dù bản thân hắn, cũng không dám nói có thể ngạnh kháng công kích như vậy. Gợn sóng vô hình này phá hoại đối với thân thể quá mạnh mẽ, nhưng siêu phẩm này lại đỡ được. Hắn nào biết, Đông Bá Tuyết Ưng tu hành chính là bí thuật cấp giới thần bảo mệnh số 1 của Hồng Thạch Sơn, Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh. Ngọn lửa khủng bố hủy diệt tất cả, gợn sóng âm hiểm càn quét, pháp trận cực lớn xay nát, trên 100 con rồng lửa vây công. Liên tục 4 tầng công kích, đều có sở trường riêng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu giữa không trung, khi thì bóng người hư ảo, khi thì chân thật. Những công kích đó ngay cả một sợi tóc của hắn cũng chưa thương tổn được. Thật ra trừ gợn sóng tập kích có thể không nhìn phòng ngự vật chất coi như có chút uy hiếp nho nhỏ, 3 loại công kích khác ngay cả uy hiếp cũng chưa đáng nói. Thế mà chống đỡ được hết. Vư Bình trưởng lão trong Ất Cửu chiến thuyền có chút dại ra. Chiếc Ất Cửu chiến thuyền này còn là hắn tự mình chọn. Năm đó chính là hắn tự mình yêu cầu chiếc chiến thuyền này làm tiền đặt cọc, hắn mới đồng ý chưa vội thành thần, đợi thêm gần 100 năm thời gian. Pháp trận trong chiếc chiến thuyền này cùng 2 loại nhị phẩm thần tâm bản thân hắn lĩnh ngộ cũng phi thường phù hợp, cho nên cho dù có tinh tháp áp chế, chiếc chiến thuyền này vẫn có thể phát huy ra uy năng thần cấp đỉnh phong. Nhưng siêu phàm trước mắt này, thế mà chống đỡ được. Hắn nào biết, siêu phàm trước mắt này thân thể khủng bố cỡ nào, thần linh tầm thường cũng tùy tay bóp chết. Phòng ngự bảo mệnh càng mạnh tới mức nghịch thiên, hơn nữa có thể cùng một thể với hư giới, lại tự sáng tạo bí kỹ phòng ngự chân ý, muốn giết hắn quả thực rất khó. Ngay cả Qua Bạch sư huynh, Hạ Phi Vân sư huynh cũng cho rằng, ở thế giới phàm nhân, muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng hầu như là chuyện không có khả năng. Siêu phàm này, Vu Thần và Đại Ma Thần cũng ngây người. Năng lực phòng ngự như vậy quá khủng bố. Nhất định đã tu hành bí thuật cấp giới thần, hơn nữa là bí thuật cấp giới thần bảo mệnh. Vu Thần nói. Siêu phàm tu hành bí thuật cấp giới thần, không phải thần linh, lại hơn hẳn thần linh. Oa, quá lợi hại, quả thực vô địch. Tuyết Ưng vậy mà lại cường đại như thế. Các siêu phàm hạ tộc lúc trước còn lo lắng, hiện tại ai cũng kích động vô cùng, bọn Trần cung chủ thậm chí mặt đỏ bừng, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng của hạ tộc mình như tản bộ sân vắng, bóng người chỉ biến ảo hư ảo chân thật, tất cả công kích kia đều như là gió thổi mây trôi, ngay cả một sợi lông cũng không mất. Loại tuyệt đối không nhìn này, khiến các siêu phàm hạ tộc lại tự hào kích động vô cùng. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng, so với bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Hiển nhiên siêu phàm cường đại nhất trong lịch sử hạ tộc ở trong Hồng Thạch Sơn thật sự được lột xác, bắt đầu triển lộ ra hào quang hắn nên có. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.